Thứ không một chương hoang đường đánh cuộc. Lưu Vũ là một gã sơ bên trong sinh viên năm thứ ba, năm nay 15 tuổi, thân cao 1m74, diện mạo trung đẳng thiên lên, không coi là đẹp trai, nhưng cũng làm người nhìn coi như thuận mắt. Lên tiểu học thời điểm, Lưu Vũ cha mẹ của ly hôn, hắn đi theo mẹ, bởi vì không có ba ba quản giáo, mẹ càng đối với hắn cực kỳ yêu thương, dần dần đối học tập hứng thú không lớn, mấy năm qua thành tích luôn luôn tại trung hạ du hoãn. Cũng may phụ mẫu ly hôn thời điểm. Mẹ phân một số lớn tài sản, bình thường làm chút đầu tư, trong nhà tiền hoàn toàn không lo, đây càng làm Lưu Vũ đã không có hậu cố chi ưu, cùng lắm thì về sau trưởng thành theo mẹ trong tay muốn một khoản tiền mình làm điểm sinh ý. Tóm lại sẽ không đói chết. Tại ý nghĩ như vậy dưới sự thôi thúc, hắn ở trong trường học thích khóa chợt nghe, không thích liền ở dưới mặt ngoạn di động hoặc là ngủ. Lão sư nhiều lần giáo dục không có kết quả sau, cũng sẽ không đi quản hắn khỉ gió rồi. Chỉ cần hắn không ảnh hưởng những người khác, sẽ theo hắn đi, dù sao, hắn các khoa thành tích tổng vẫn đều có thể đạt tiêu chuẩn. Thân cao tại sơ tam đệ tử bên trong tương đối cao, Lưu Vũ lớn nhất ham là bóng rổ, mà bóng rổ đáng đánh người. Học tập tính là thiếu chút nữa, tại trong ban nhân duyên cũng sẽ không kém. Nhất là cùng khác yêu thích bóng rổ đồng học, quan hệ lại tương đối tốt. Lưu Vũ cũng sẽ ngẫu nhiên mang đồng học đến nhà ngoạn, nhưng có thể được thỉnh mời người cũng không rất nhiều. Coi như cũng liền bốn người này có thể nói là Lưu Vũ bạn bè rồi, mấy tên này thành tích học tập cao thấp không đều, tính cách khác nhau, điểm giống nhau là tuy rằng tính không bên trên lúc còn nhỏ, nhưng cũng tuyệt không phải chỉ biết là hạt lăn lộn phá hư đứa nhỏ. Ngôn ngữ cử chỉ sẽ không làm Lưu Vũ mẹ phản cảm, vì thế mẹ cũng mỗi lần đều kiên nhẫn tiếp đãi, sau đến thời gian dài. Lẫn nhau đều quen thuộc, mẹ còn có thể cùng bọn họ nói chuyện phiếm nói giỡn, thậm chí là gia nhập bọn họ trong trò chơi chơi với nhau. Lưu Vũ mẹ kêu Lan Ngọc Thi, năm nay 37 tuổi, nàng theo Tiểu Thông Minh đến trường sớm, tốt nghiệp đại học thời điểm chỉ có 21 tuổi, vừa mới tốt nghiệp liền cùng đại học nhận thức bạn trai khi kết hôn, vợ chồng hai người cùng nhau mở một nhà công ty mậu dịch. Bởi vì tuổi trẻ có mạnh mẽ, bắt được nhiều lần cơ hội, buôn bán lời không ít tiền. Nhưng mà đồng dạng cũng là bởi vì tuổi trẻ, tại thương trường bên trên kinh nghiệm không đủ, cũng thực ăn vài lần mệt. Vài năm thương trường giao tranh xuống dưới. Hai người mới hoàn toàn rút đi ngây ngô, chân chính thành thục. Này thành thục lớn nhất đại giới chính là, bị này nhà đại sự nghiệp liên lụy, không có thời gian chiếu cố đứa nhỏ, hai vợ chồng bởi vậy sinh ra khác nhau. Trượng phu cho rằng lại phấn đấu vài năm có thể hoàn toàn kiêu ngạo. Lại thương hải bên trong đứng vững gót chân, khi đó lại để đền bù một cặp tử thiệt thòi kiếm cũng không muộn. Mà Ngọc Thi lại cảm thấy, đứa nhỏ thơ ấu chỉ có một lần, không có bất kỳ vật gì có thể bù lại thơ ấu. Hai người theo cho nhau thuyết phục đến khắc khẩu. Quan hệ vợ chồng càng ngày càng cương, cảm tình cũng càng ngày càng lãnh đạm. Rốt cục tại 6 năm trước, bạo phát trượng phu bên ngoài sự kiện, hai người quyết định ly hôn. Tại sau 6 năm ở bên trong, hai người lại cũng chưa từng gặp mặt. Chính là ngẫu nhiên thông điện thoại, Lưu Vũ 10 tuổi về sau, ba ba đến xem quá Lưu Vũ 2 lần, Lan Ngọc Thi đều không có trình diện. Ly hôn sau Lan Ngọc Thi, đem phân tiền làm tốt đầu tư kế hoạch về sau, mà bắt đầu toàn cuộc sống mới. Nàng không hề cần phải mỗi ngày đem mình chôn ở đống lớn công vụ lý, cũng không lại lúc cần khi nghiền ngẫm ý nghĩ của người khác cùng điểm mấu chốt. Chỉ cần ngẫu nhiên chú ý một chút chính sách quốc gia cùng nàng sở đầu tư sản nghiệp tình thế. Những lúc khác liền toàn bộ dùng để hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã, cùng chiếu cố con. Thường đi địa phương là thư viện, quán cà phê, âm nhạc phòng khách cùng thương trường, một tuần một lần tập thể hình tốt đẹp dung bảo dưỡng, ngẫu nhiên tham gia người bằng hữu tụ hội hoặc là đọc sách câu lạc bộ hoạt động. Cũng một ngày thiên nhìn con lớn lên, nàng tin tưởng, đây là nàng cảm nhận bên trong hạnh phúc. Loại này sống an nhàn sung sướng cuộc sống khiến nàng chẳng những thân thể bảo dưỡng phi thường tốt, khí chất cũng càng thêm tao nhã thông dong. Như thác nước sáng mềm ô thuận tóc dài phi chiếu vào kiêng lên. Mặt trái xoan bên trên tinh xảo hoàng mỹ ngũ quan, làm người ta liếc nhìn sẽ trầm mê. 36 e ngực, hoàng kim tỷ lệ hông của mông, tại hai cái thon dài thẳng tắp chân đẹp phụ trợ xuống, có vẻ cao gầy mà đầy đặn. Nhất là trắng nõn da nhẵn nhụi. Lại tựa như dùng ngón tay nhất ấn sẽ có thủy chảy ra. Có thể nói là dáng người bốc lửa, nhan giá trị bạo biểu, đi ở phố bên trên tắc giao thông, phóng ở nhà nhận người ghen ghét. Xã khu dân cư đăng ký thời điểm, nhân viên công tác từng chỉ về phía nàng điền tuổi thọ nhất lang nói. Ngươi đem hai viết thành ba rồi, bên kia có bút ngươi sửa một chút. Sao lại việc này trở thành trứ danh xã khu bát quái? Như vậy một cái xinh đẹp thiếu phụ, vừa không có trượng phu, bên người đương nhiên không thể thiếu ong bướm cùng hộ hoa sứ giả. Nhưng mà có lẽ là một lần thất bại hôn nhân lưu lại bóng ma khiến nàng bản năng kháng cự, 6 năm qua, vô luận là tuổi trẻ soái ca vẫn thành công nam nhân, thông minh tháo vát vẫn thuần phát phúc hậu, không có một cái nào nam nhân có thể để cho nàng giả lấy sắc thái. Theo đuổi nam nhân của nàng nhóm tại đem hết tất cả vốn liếng sau, đều thừa nhận đây là một làm người ta vô tòng hạ thủ nữ nhân. Có lẽ chỉ có tại con trai mình trước mặt, nàng mới có thể bỏ đi nàng cho mình tạo ra chắc chắn tâm linh xác ngoài. Một thân thoải mái cười cười nói. Đây là tháng 5 hạ tuần một ngày, Lưu Vũ cùng mẹ sau khi ăn cơm tối xong, giống thường ngày cùng nhau ở phòng khách sofa bên trên Thiên Nam Hải Bắc chuyện nhà trò chuyện. Lưu Vũ tuy rằng không thích học tập, lại đối với quốc gia đại sự, lịch sử lý, giải trí thời thượng, thần thoại truyền thuyết đều thực cảm thấy hứng thú, bởi vậy lời của mẹ đề hắn tổng là có thể tham dự vô cùng tốt. Mẹ mặc trên người một kiện áp đảo đầu gối màu tím áo ngủ. Giày dựa vào trên sofa, tập trung tại màu đen tay vịn, hai chân giao chồng lên nhau mở rộng ra, chiếm cứ chỉnh con trường sa phát, trong tay vuốt vuốt tivi điều khiển từ xa, vô ý thức lung tung đổi lại đài. Mà Lưu Vũ tọa tại ghế salon bên cạnh lên. Điên cùng mẹ đáp lời điên nhìn mình diễm mẫu trong lòng âm thầm đậu đen rau muống, thiên cũng không phải rất nóng, tại con trước mặt xuyên nhiều một chút có thể chết a. Không biết đây là đang dụ người phạm tội sao? Có lẽ là một người đem Lưu Vũ từ nhỏ nuôi lớn. Hai mẹ con cảm tình vô cùng tốt, bình thường trên căn bản là không có gì giấu nhau, không có người ngoài thời điểm mẹ mặc cũng thực tùy ý, điều này làm cho đã dần dần lớn lên Lưu Vũ ít nhiều có chút xấu hổ. Đứa nhỏ này cũng thật sự là... Nếu mẹ tái hôn, trượng phu của nàng đương lại chính là hắn kế phụ rồi, kêu âm thanh ba ba làm sao có thể chết à? Mẹ lẩm bẩm. Hai mẹ con đang ở tranh luận là trong tivi tình tiết, nhân vật chính gia đình trạng huống cùng Lưu Vũ gia thực tương tự. Bởi vậy bao nhiêu đưa tới hai người hứng thú, tranh luận cũng so bình thường kịch liệt chút. Làm sao có thể? Một cái nam nhân xa lạ đột nhiên liền biến thành ba ba, đây không phải hay nói giỡn giống nhau à? Lưu Vũ biểu môi, tiểu chủ nhân công gặp được hắn rất cộng minh. Nga! Nói như vậy, nếu mẹ ngươi ta lại tìm một nam nhân gả cho, ngươi cũng sẽ không kêu ba hắn lâu. Đó là đương nhiên, vốn cũng không phải là ta ba ba nha. Lưu Vũ trả lời đương nhiên, xác thực đưa tới mẹ nghi ngờ, nếu ta với ngươi ba ly hôn về sau ngươi đi theo ta. Vậy sau này trở thành ba ngươi duy nhất tiêu chuẩn chính là đương bên trên mẹ ngươi nam nhân của ta, ngươi đây không đồng ý cũng vô ích nha. Làm tới mẹ nam nhân, dĩ nhiên chính là ba ngươi rồi, ha ha mặt dễ thương. Lưu Vũ không nói gì. Vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra nên như thế phản bác mẹ lời lẽ sai trái, đành phải trước dùng cái kế hoãn binh, vậy ngươi làm gì không nên kết hôn nha, không kết hôn không phải tốt, mẹ nghe xong ngây ra một lúc. Theo sau lộ ra một cái nụ cười quyến rũ, tiếp theo dùng một loại thông thả mà động tác ưu nhã theo cổ áo bắt đầu, từng bước cởi bỏ áo ngủ bên trên nút thắt, trắng nõn ngực cùng bóng loáng bụng theo ngón tay dài nhọn hoạt động. Dần dần hiện ra ở Lưu Vũ trước mặt. Áo ngủ bên trong bị một kiện màu hồng ren bra bao vây lấy cái kia đối đầy đặn và cặp vú cứng ngắc, cũng theo động tác hơi hơi đung đưa. Lưu Vũ âm thầm nuốt nước miếng một cái, tuy rằng mẹ ở nhà thường xuyên mặc nội y lúc ẩn lúc hiện. Nhưng mỗi lần nhìn đến mẹ da thịt trắng nõn bên trên che lấp các loại sắc thái gợi cảm nội y khi, vẫn đang nhịn không được trong lòng tà hỏa. Theo ngón tay tiếp tục linh hoạt nhảy động, cùng khoảng màu hồng quần lót cũng thể hiện rồi đi ra. Áo ngủ vạt áo hướng hai bên tách ra, một khối trắng loãng nữ thể hoàn toàn bại lộ tại con tầm mắt bên trong. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, tạo thành cảnh tượng trước mắt cái kia đối ngọc thủ tiếp tục động tác lấy, tay trái nhẹ nhàng kéo ra quần lót ngay trước. Mà tay phải thuận thế duỗi đi vào, đứng ở hai chân vị trí giữa chậm rãi ma sa vài cái. Lưu Vũ nhìn chầm chầm cặp kia tay, hắn biết, tay kia phía dưới chính cất giấu một cái khiến nam nhân nhóm đều bị xua như xua vịt tiểu huyệt động nhỏ. Mặc dù mình chưa từng thấy qua, nhưng nó vẫn ở nơi đó, Nó đã thật lâu không có khách nhân đến phóng rồi, lúc này mẹ so bình thường càng thêm kiều mị thanh âm truyền đến, bởi vì mẹ là nữ nhân nha, bình thường cũng sẽ có sinh lý nhu cầu. Cần phải có nam nhân đem dương vật của hắn, sát đến mẹ nơi này ra, đến thỏa mãn mẹ, bảo bối nhi tử, ngươi hoàng có nghi vấn gì không, nga ha ha ha ha. Nghe được mẹ cười đắc ý thanh âm, Lưu Vũ ngây dại. Tuy rằng bình thường mẹ cũng không quá để ý cùng mình nói chút có chứa gần cầu tính chất lời nói. Nhưng là nói được thẳng như vậy bạch cũng là đầu một hồi, hơn nữa động tác này lại chưa từng có xuất hiện qua, trong lòng âm thầm nói thầm lấy, đây là cái gì tình huống? Mẹ hôm nay đây là thế nào? Cơm chiều cũng không uống rượu à? Điều này sao đột nhiên mà bắt đầu phát mắc cỡ? Chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong, bỏ đã lâu chi khu, tịch mịch khó nhịn rồi hả? Trường kỳ áp lực sau, bạo phát. Trong lòng cô về nói thầm, miệng bên trên Lưu Vũ khả không có ý định lạc hạ phong. Hắn còn nhớ rõ vừa mới đề tài của đâu. Vậy thì thế nào, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi à? Ngọc Thi ngẩn người, nói, hà. Ngươi cũng quá nhỏ xem mụ mụ rồi, giống ngươi lớn như vậy chút tiểu quỷ, đừng nói mẹ ngươi ta có thể hay không nhìn xem lên. Tính là coi trọng chủ động câu dẫn. Ngươi cũng chưa chắc có thể thỏa mãn lão nương. Ngọc Thi bắt tay theo trong quần lót rút ra, đắc chí vừa lòng vung. Lưu Vũ tại mẹ vẫy tay khi phát ra khí tràn dưới có điểm không chịu nổi, chỉ còn lại có miệng hoàng cứng rắn. Khi có muốn hay không ta đi thử một chút à? Ngươi! Mẹ cúi đầu nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu lên, ân, bộ dạng nhưng thật ra thật đẹp trai, thân thể cũng mạnh nhất tráng, vấn đề là ngươi dám coi trọng ngươi mẹ ruột. Đây chính là loạn luân nha. Chính mình thường xuyên chơi bóng rổ, thân cao thể tráng vậy cũng là cơ bản điều kiện, bất quá, Lưu Vũ nghĩ nghĩ, tại mẹ của mình trước mặt, chính mình thật đúng là có điểm thụ áp bách a, hoàn toàn không có bình thường cái loại này kiêu ngạo bộ dạng. Nhưng là đã bị mẹ khinh bỉ giọng của bước đến trong góc tường Lưu Vũ vẫn không thể chịu thua, đối với kêu người khác ba ba loại này thiết tưởng, hắn có loại theo trong đáy lòng mâu thuẫn, dù sao, mẹ của mình xinh đẹp vô cùng. Chính mình nội tâm cũng nhất thời ẩn ẩn tồn tại khát vọng, cũng không nguyện ý đem vẻ đẹp của mình diễm mẹ chấp tay nhường cho người. Vậy nếu không chúng ta đánh cuộc, ngươi để ta chơi ngươi, nhìn ta một chút rốt cuộc có thể hay không thỏa mãn ngươi. Ngọc Thi ngẩn ngơ, tại sao muốn ta đến chủ động câu dẫn, có lá gan chính ngươi đến phao lão nương a? Lưu Vũ biểu môi, ngươi không chủ động câu dẫn, ta lập tức nào dám, được rồi, như vậy. Tiền đặt cược đâu này? Tiền đặt cược. Đương nhiên là mẹ thân thể a. Nếu thua cuộc, mẹ liền vĩnh còn lâu mới có thể gả cho nam nhân khác, về sau không chỉ có phải làm nữ nhân của ta, hoàng muốn trở thành của ta tình nô. Vì thế, ở nơi này thiên trễ lên, mẹ con hai người bắt đầu một cái hoang đường đánh cuộc. Ngọc Thi đang vì kỳ nhất thắng lý, cố gắng câu dẫn con trai của mình, làm con trai của mình đến thao chính mình. Nếu con trai của mình có thể thỏa mãn chính mình liền cả đời trở thành con tình nô, cả đời không gả cho hắn nhân. Nếu con cuối cùng cũng không thể thỏa mãn chính mình, tính là con thua, muốn cam tâm tình nguyện đối với mình sau này nam nhân kêu ba ba. Ngọc Thi phải cam đoan câu dẫn phải chăm chỉ, nếu có thể đủ thành công làm con lên chính mình. Không thể qua loa cho xong, nếu không cũng muốn xử thua. Thứ 02 chương ván bài tiến hành ngày hôm sau. Ta tan học về sau về nhà, vừa vào cửa, liền thấy một cái xinh đẹp thiếu phụ đang ngồi ở trong phòng khách sofa bên trên ngoạn di động. Ta cười xấu xa lấy lên tiếng chào hỏi, mẹ tốt. Ngọc Thi nhìn đến con trên mặt biểu tình, trong lòng minh bạch, ván bài bắt đầu, con đã chuẩn bị xong, kế tiếp chính mình sẽ bắt đầu chính mình câu dẫn đại kế rồi. Hôm nay sớm lên. Mẹ con hai cái kỳ thật đều đã cảm thấy ván bài hoang đường. Nhưng là xuất phát từ không chịu thua hoặc là cái gì đừng nguyên nhân, hai người ăn ý đem ván bài tiến hành rồi xuống dưới. Tiểu Vũ tan học a, ngươi ngồi trước a, mẹ cho các ngươi lấy điểm uống đến. Ngọc Thi cười hô, đồng thời bắt đầu nghiêm túc lại đánh giá con trai của mình. Không dùng mang hoặc mẹ, ta trực tiếp đi thư phòng rồi, được rồi, vậy ngươi đi trước thư phòng a, mẹ trước tiên đem đồ ăn tắm một chút, trong chốc lát nhìn ngươi. Ta đi vào thư phòng. Ánh mắt lại đang len lén quét mắt mẹ, lại không dám chăm chú nhìn. Quả nhiên cũng là không dám lỗ mãn. Ta tiến vào thư phòng, một bên đọc thư, một bên đầy cõi lòng chờ mong suy tính mẹ thì như thế nào câu dẫn mình. Thời gian tại đây dạng không khí hạ trôi qua nửa giờ, mẹ rốt cục tắm xong đồ ăn, thu thập xong phòng bếp, đi vào trong thư phòng. Vẫn còn đang đi học sao? Ngọc Thi trên mặt tràn đầy xuân phong vậy mỉm cười, vừa đi vừa hỏi. Ta đều ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa mỹ phụ. Nàng trên người mặc một kiện màu hồng áo lông, hạ thân là màu đen váy, làn váy vừa qua khỏi đầu gối, lộ ra hai cái trắng nõn tiểu thối. Không có tất chân. Đây là ta lúc này nội tâm ý tưởng. Tại kế tiếp hai tuần lễ nhiều thời gian lý. Mỗi lần cơ bản bên trên đều là như thế. Trừ bỏ mẹ mặt có vẻ gợi cảm xinh đẹp bên ngoài, tự hồ hết thảy đều thực bình thường, nhưng mà ta lại có chút nghi hoặc, này tiết tấu không đúng lắm a, đâu có câu dẫn đâu. Tuy nói mẹ bản thân mị lực kinh người. Những ngày này cũng đều xuyên rất được, có khi hoạt bát tịnh lệ, có khi đoan trang tao nhã, nhưng là ta hoàn toàn không cho là mẹ chỉ dựa vào chiêu thức ấy có thể tính làm câu dẫn nam nhân, này nghi hoặc chỉ có thể trước để ở trong lòng rồi. Dù sao đánh cuộc kỳ hạn đang ở tới gần, mẹ nếu như không có cố gắng trong lời nói là muốn tính chính mình thắng. Thứ năm tan học về nhà về sau, vẫn là như cũ, ta đã chết lặng, hiện tại hắn chỉ muốn biết mẹ rốt cuộc muốn như thế câu dẫn mình. Mẹ tự hồ vừa tắm qua, mặc một bộ màu trắng quá gối áo choàng tắm, đứng ở bên cạnh ta. Một lát sau có khả năng là đứng lâu hơi mệt, hơi cong xoay người vươn tay ra xanh tại bàn máy tính lên. Ta lại cảm giác được mẹ cùng chính mình khoảng cách liền cơ hồ kề cùng một chỗ rồi. Đã đến, một lát sau, mẹ một cái vú liền đặt ở bả vai của ta lên, thậm chí còn vụng trộm trước sau cọ, ta đều cảm giác được chính mình mẹ núng vú hình dáng, vừa vặn mẹ đứng mệt mỏi bắt tay đặt tại bàn máy tính lên. Áo choàng tắm dây lưng cũng khoác lên bên trên. Lưu Vũ liền đem cánh tay phóng tới bàn máy tính lên, dùng cùi chỏ đem áo choàng tắm dây lưng ngăn chặn, mẹ khẳng định cũng cảm thấy. Bởi vì nàng đứng dậy thời điểm ngừng lại, cứ như vậy cùng ta kéo kia căng dây lưng vẫn không nhúc nhích giằng co. Ngay cả mẹ áo choàng tắm vạt áo trước đều kéo lên nhất khối lớn. Chi sau mụ mụ cái gì cũng không nói, cứ tiếp tục chậm rãi đem thắt lưng hướng khởi thẳng, kia dây lưng liền một chút như vậy một điểm bị lôi ra, thẳng đến hoàn toàn rớt ra về sau. Ta mới nâng lên cánh tay, vụng trộm quay đầu nhìn lướt qua. Mẹ ngươi đem dây lưng rớt ra về sau. Hai cái vú trực tiếp liền từ áo choàng tắm lý lộ ra ngoài rồi, kia thịt ục ục cái vú cao thấp chiến vài xuống, lúc này ta đã đem đầu chuyển quá lớn bán nhìn nàng. Nàng khẳng định phát hiện ta xem nàng, nhưng là cũng không có cái gì che lấp động tác, cứ như vậy sưởng lấy vạt áo trước, quang hai cái bầu vú to đứng ở đó vẫn không nhúc nhích để ta chăm chú nhìn, phía dưới quần lót cũng có vẻ mỏng. Trước mặt mơ hồ có thể thấy một bóng ma. Nhìn trước mắt xinh đẹp mẹ kia trần truồng thịt ục ục hào nhũ, của ta dục hỏa bị câu dẫn đi lên, tính toán tiếp tục thử một chút, xem mụ mụ muốn câu dẫn tới trình độ nào. Là liền nhìn xem mới thôi, vẫn là có ý định tiếp tục câu dẫn mình trên giường. Vì thế ngạo mạn chậm đem tay phải theo chân của mình bên trên na đến thân thể bên phải, sau đó theo mẹ áo choàng tắm lần sau phía dưới duỗi đi vào. Theo bên trong bắt được mẹ áo choàng tắm, sau đó từng điểm đi xuống luôn. Lúc này mẹ áo choàng tắm tuy rằng đã mở rộng ra, nhưng là có hai cái bả vai tạp, cũng kéo không xuống, hơn nữa cánh tay hoàng kẹp tay áo đâu rồi. Nếu mẹ không muốn để cho ta cởi, khẳng định kéo không xuống. Nhưng là mẹ cảm giác được ta kéo nàng quần áo về sau, chính là hơi do dự một chút, liền nhẹ nhàng rụt một chút bả vai, ẩn nấp buông ra một điểm cánh tay, kia áo choàng tắm liền theo tay của ta trực tiếp rơi đến phía sau nàng rồi. Sau đó nàng vẫn như vậy người không đứng, ngẫu nhiên hoàng trái phải xoay một chút, để ta có thể theo càng nhiều góc độ xem nàng. Chỉ thấy mẹ trên người nguyên bản mặc áo choàng tắm đã đánh rơi lên, không có mặc bơ ra nửa người trên hoàn toàn trần truồng đứng tại bên cạnh mình. Hai cái trắng nõn vú lớn theo hô hấp hơi hơi rung động, nhũ phong đỉnh hai điểm đỏ bừng đầu vú chính kiêu ngạo đứng thẳng lấy, nửa người dưới cũng chỉ có một cái màu hồng cao xẻ tà băng quần chữ đinh, bọc lại bụng chính giữa một tấc rộng bao nhiêu địa phương. Một khối trắng noãn nữ thể liền tại ánh đèn sáng ngời hạ lõa lồ lấy, mà chủ nhân của nó tự hồ vẫn đang đắm chìm trong máy tính bên trên tình tiết bên trong chưa có trở về thần. Mẹ, ngươi áo choàng tắm. Ngắn ngủi rung động sao? Ta ngơ ngác nhắc nhở. A. Nghe được ta mà nói, mẹ cúi đầu, kinh hô một tiếng, vội vàng ngồi xổm người xuống nhặt lên chảy xuống ở áo choàng tắm, chạy trối chết chạy hướng về phía phòng khách, mẹ đi trước nấu cơm. Ngươi, ngươi chơi trước a. Ngoài cửa truyền đến mẹ Quẩn Bách thanh âm, theo sát mà đến còn có tiểu âm thanh nói thầm, đai lưng làm sao có thể mở. Lúc này ta mới vụng trộm dâm cười rộ lên, cái này áo choàng tắm là không có nút thắt, chỉ có một cái dây lưng thắt ở lưng eo, quơ quơ đầu, đầu óc của ta thanh tỉnh không ít. Vừa mới trường hợp có thể nói là khẩn trương và kích thích, ta 5 tuổi về sau cũng không có tái kiến quá mẹ vú hoàn chỉnh bộ dạng rồi, không nghĩ tới so trong trí nhớ càng vĩ lớn hơn một chút a. Của ta não bộ bên trong không ngừng phát lại lấy vừa rồi kinh diễm cảnh tượng. Di, này không phải là mẹ tế xuất đến đòn sát thủ a, dù sao đánh cuộc đã tiến hành được tuần thứ 3 rồi, mẹ nếu không áp dụng bắt lính theo danh sách động. Chính mình có thể coi nàng không cố gắng vì lý do mà thắng được đánh cuộc rồi, mà hôm nay lần này, nàng có thể nói đã tận lực, ta thậm chí có thể tưởng tượng đến mẹ chỉ mình đắc ý nói lời này thời điểm bộ dạng, ngươi cái ranh con còn lâu hơn nương cố gắng thế nào. Vì câu dẫn ngươi, lão nương nhưng là liền cả ngực đều cống hiến ra đến đây. Ta xoay người lại đến phòng bếp, mẹ đang ở thiết thái, nhìn đến ta liền hỏi, đói bụng rồi sao? Lại đợi lát nữa cơm liền làm xong, tốt mẹ. Toàn bộ tự hồ hoàn toàn bình thường. Ta thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bàn ăn lên, mẹ con hai người hữu thuyết hữu tiếu, ai cũng không đề cập tới vừa mới xấu hổ, bữa tối tại nhiệt liệt mà hữu hảo không khí bên trong kết thúc. Ta muốn hỏi mẹ vừa mới vậy có phải hay không nàng cố ý phóng xuất đại chiêu. Nhưng mà mẹ lại tự hồ như không có gì giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc hứng thú, xoay người lên lầu, hôm nay lão nương bị kinh hách, đi lên ngủ trước, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút a. Lưu lại ta một người trành xem tivi cơ ngẩn người. Trong đầu óc quanh quẩn vẫn trước khi ăn cơm mẹ nửa thân trần tuyết trắng bóng hình xinh đẹp. Thứ 03 chương tấn công cao trào, sự tình làm sao có thể biến thành như vậy. Chạy trở về phòng Lan Ngọc Thi không được nhớ lại gần đây 20 ngày đến trải qua cùng biến hóa trong lòng. Chính mình mỗi ngày cùng con cùng nhau xem hoạt hình, nói chuyện phiếm, nói giỡn, tựa như về tới chính mình trước đây vô ưu vô lự cuộc sống, con trong lòng mình hình tượng cũng càng ngày càng thành thục, bên mình mặc vì đánh cuộc, về phương diện khác cũng thực muốn đùa một chút này con trai của mình. Vì thế dần dần tới gần hắn, dùng thân thể khiêu khích hắn. Nhìn hắn khẩn trương hề hề nhưng lại muốn làm bộ như dường như không có việc gì phức tạp biểu tình, chính mình càng ngày càng nhạt tại này ở bên trong, làm không biết mệt. Mà theo đánh cuộc tới gần. Tiểu hài tử này tại chính mình càng thêm rõ ràng dưới sự trêu đùa vẫn đang không có quá lớn đáp lại, chính mình không khỏi có chút hoài nghi khởi mị lực của mình, lại lo lắng con không thừa nhận chính mình câu dẫn hành động. Rốt cục tại hai ngày này. Chính mình nhịn không được bắt đầu trực tiếp dán chặt hắn ma sát người. Nguyên bản hôm nay cũng chỉ là chuẩn bị ma sát càng rõ ràng một ít coi như, ai biết, hắn thế nhưng dùng cánh tay đè lại chính mình áo choàng tắm dây lưng, vốn nên là nhắc nhở hắn muốn hắn đem cánh tay lấy ra. Khả là mình đột nhiên đang lúc không nghĩ buông tha cho con đối với mình lần đầu tiên đáp lại. Chính mình đột phá ranh giới cuối cùng của mình, kéo ra áo choàng tắm. Cảm thấy không ổn chính mình, chính chuẩn bị rời đi thư phòng. Khả là hành vi của mình xem ra khích lệ cực lớn hắn. Hắn thế nhưng tính toán chủ động túm rơi y phục của mình rồi, lúc này chính mình vốn định cự tuyệt hắn, nhưng là tại con quật cường dưới sự kiên trì, đáy lòng lại đã tuôn ra một loại không hiểu mạo hiểm dục vọng. Tại đây cổ dục vọng dưới sự thôi thúc. Chính mình rốt cục lại đột phá nguyên bản điểm mấu chốt, áo choàng tắm sau khi hạ xuống, đầu óc trở nên trống rỗng, thẳng đến bị con tiếng kêu tỉnh lại. Như vậy, hiện tại nên như thế nào mặt đối con trai của mình đâu? Ngọc Thi trong lòng đột nhiên có chút chờ mong. Mấy từ năm đó, bên người quay chung quanh nam không ít người, khả là bọn hắn hoặc sáng hoặc tối muốn chiếm làm của riêng để cho mình chùng bước. Khi không an toàn, chính mình rất rõ ràng, thương trường bên trên nam nhân, vì tiền cái gì đều có thể phản bội. Chính mình không nghĩ lại nhìn thấy xấu như vậy ác, cho nên nhất thời bảo vệ chính mình cứng rắn tâm linh sát ngoài. Nhưng là, con trai của mình là có thể tín nhiệm, hơn nữa, vừa mới hắn kéo chính mình áo choàng tắm kiên định sự chính mình sinh ra một loại bị chinh phục cảm giác. Từ tâm linh sát ngoài tạo ra tốt sau, chưa bao giờ quá loại kinh lịch này, này để cho mình lại có thân là nữ nhân cảm giác, làm người ta lưu luyến. Nếu hiện tại làm hắn rời đi, tâm linh của mình phòng tuyến nhất định sẽ kiên cố hơn cố. Có còn hay không lại thể nghiệm loại này cảm thụ cơ hội đâu rồi. Tuyệt vời này mà lại cảm giác nguy hiểm. Ngắn ngủn mấy phút, Ngọc Thi suy nghĩ đã tại não bộ bên trong tung bay rất xa, tâm lý cũng phát sanh biến hóa, nàng quyết định thuận theo dục vọng của mình. Lại đi thể nghiệm một lần con mang cho mình, nguy hiểm kích thích, loạn luân khoái cảm, nàng rất rõ ràng đây là đang nghịch lửa, nhưng là giờ khắc này, nàng hay là muốn hướng lên hỏa diễm bay đi. Ta tại thư phòng lại ngồi 2-3 phút. Mẹ lại đi tới thư phòng, nàng không có thay quần áo, mặc trên người vẫn vừa rồi màu trắng áo choàng tắm, đai lưng cũng đã một lần nữa đóng tốt, chỉ có ửng đỏ còn chưa thốn tịnh gương mặt hoàng có thể tìm tới vừa rồi áo choàng tắm sự kiện bóng dáng. Nhìn đến mẹ chậm rãi đi đến bên cạnh mình, chính mặt quay về phía mình, ký không nói lời nào cũng không động, rất thu được về tính sổ tư thế, ta chỉ tốt cũng giao thân xác xoay qua chỗ khác đối mặt với cái mặt này sắc như hoa đào vậy xinh đẹp mẹ. Hiện tại mẹ chính mắt nhìn xuống chính mình, trên cao nhìn xuống tư thái, người trưởng thành đối thiếu niên thiên nhiên tâm lý ưu thế, cùng trước kia hình thành cố hữu cảm giác áp bách, khiến cho ta lại bắt đầu thấp thỏm không yên. Cứ việc ta vừa mới còn thân hơn tay cởi bỏ mẹ quần áo. Làm nàng gần như trần trụi mặt đối với mình, cứ việc đã nhận định nàng muốn câu dẫn mình trên giường, giờ khắc này hắn vẫn chột dạ. Nhìn nhau vài giây sau, ta có chút không kiên trì nổi, mẹ, ta. Ta chỉ nói vài liền bị mụ mụ động tác cắt đứt. Ta nhìn thấy cặp kia hiện lên ngà voi vậy sáng bóng ngọc thủ chậm rãi nâng lên, kéo lại áo choàng tắm đai lưng, thong thả kéo động. Theo dây lưng một tấc rớt ra, tựa như vừa rồi cảnh tượng tái diễn, trái tim của ta cũng đi theo một chút mãnh liệt nhúc nhích. Đai lưng lại bị triệt để kéo ra, áo choàng tắm vạt áo trước lại rộng mở, vậy đối với đầy đặn vú cũng lại xuất hiện ở trước mắt của ta, giống nhau hai điểm đỏ bừng đầu vú, giống nhau màu hồng băng quần chữ đinh, lần này là nữ thần không chút nào che giấu chủ động triển lãm. Lúc này đây ta là ngay mặt hướng chúng nó. Thấy rõ ràng chúng nó theo trong vạt áo bắn nhảy ra bộ dạng, kia hoạt bát nhảy động cảm giác, hai điểm đỏ bừng họa xuất quỷ tích, đều bị kiêu ngạo hiện lên chúng nó chưa bao giờ trôi qua thanh xuân sức sống. Áo choàng tắm lại chảy xuống tại mỹ phụ dưới chân của, ngượng ngùng không thể ức chế xông lên đầu, khiến cho nàng toàn thân đều ở đây phím hồng, nhưng là đã hiển nhiên nàng quyết tâm đã định, hai chân kiên định đứng thẳng ở trước mặt ta. Song chưởng tự nhiên rũ xuống, nhắm hai mắt lại, vẫn không nhúc nhích chịu nhịn ánh mắt của thiếu niên. Nàng tin tưởng đó nhất định là tràn ngập dục vọng nóng cháy ánh mắt, nàng thậm chí có thể cảm giác được làn da nóng rực cảm giác. Nhưng mà lúc này ánh mắt của ta cũng là từ cẩn thận vừa mới biến thành kinh ngạc. Nếu như nói trước mắt xinh đẹp mẹ vừa mới mặc cho hắn kéo xuống áo choàng tắm là tại câu dẫn mình lời nói, vậy bây giờ cái này nên gọi hiến thân, đối mặt đưa tới cửa mỹ thịt, hoàng là mình mẹ mỹ thịt. Cái gì cũng không làm trong lời nói đương nhiên là không cam lòng. Nếu nói như vậy nha. Như vậy, liền ổn lấy chút, từng bước một từ từ sẽ đến, xem trước một chút nàng rốt cuộc có thể chịu tới trình độ nào, tái tranh thủ biết rõ ràng nàng rốt cuộc muốn thế nào. Ta an định tâm thần, quyết định kế tiếp hành động, đem lo lắng nghi ngờ ném qua sau đầu. Trên mặt biểu tình cũng được cười mà không cười nghiền ngẫm. Ta cẩn thận cao thấp đánh giá trước mắt nở nang nữ thể, mới vừa rồi không có xem quá cẩn thận, hiện tại thật là theo kiều diễm ướt át khuôn mặt bên trên bắt đầu thưởng thức. Ánh mắt một đường theo tuyết trắng cổ chảy xuống, củ sen vậy cánh tay ngọc tả cánh tay trên có một viên nốt ruồi son càng lộ ra kinh tâm động phách. To thẳng vú, bóng loáng bằng phẳng hông của Phúc, che lấp quần lót giữa hai chân sâu thẳm suối cốc. Ta đưa ngón tay ra nắm ngọc thi quần lót dây lưng. Giống vừa rồi kéo động áo choàng tắm giống nhau chậm rãi kéo động. Ngọc Thi rõ ràng cảm giác được quần lót dây lưng đang ở nhất cm rớt ra, trong lòng ngượng ngùng, sỉ nhục. Hỗn tạp không biết tên hưng phấn cùng nhau dâng lên, nghĩ đến chính mình đang bị con trai của mình một tấc giải trừ trên người chỉ có nội khố, sẽ có nhất luồng nhiệt lưu theo bị kéo động dây lưng chỗ chảy ra, tuôn hướng bụng. Ngay sau đó tại trong bụng bột phát ra, một đường dọc theo cuộc sống xông lên não bộ. Trực tiếp tại não bên trong nổ mạnh, đánh sâu vào toàn thân mình từng đợt rung rung. Ta lúc này sở hữu chú ý của lực đều tập trung ở cái kia tinh tế màu hồng bố mang lên. Thời gian giống có một thế kỷ lâu, theo ba một tiếng vang nhỏ, nhỏ hẹp quần lót như một mảnh đổ nát đỏ sẫm đóa hoa, phiêu nhiên đang lúc rơi xuống, dừng ở nữ nhân hai chân trong đó mặt bên trên. Quần lót rơi xuống đất về sau. Nữ nhân thân thể chân chính không đề phòng bạo lộ ra. Lộ ra tỉ mỉ tu bổ quá xinh đẹp âm mao, trình độ hình tam giác bao trùm tại bụng dưới nhất đoan, mẹ tối tư mật tiểu huyệt liền trình bây giờ cách mặt của ta không đến nửa thước ngay phía trước. Nhận lấy ta không hề cố kỵ xem kỹ. Ta nhìn thấy, hai mảnh màu hồng nhạt mép lồng lớn gắt gao khép lại, trung thực bảo vệ chủ nhân bên trong thân thể sau cùng bí ẩn, đồng thời đã ở hơi hơi ngoạ ngoại, tựa như một tấm đói khát miệng đang ở hy vọng mưa móc hàng lâm. Ổn định, nhất định phải ổn định, hiện tại càng trầm trụ khí, phiêu lưu mới có thể càng nhỏ, về sau thu hoạch mới có thể càng lớn. Ta lại ngừng lại, thu hồi duỗi tại mẹ thắt lưng trắc tay, đồng thời ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn mẹ bởi vì thẹn thùng mà nhắm chặt đôi mắt. Đợi trong chốc lát, phát hiện không có động tĩnh mẹ lông mi rung động, mở mắt, trong mắt mang theo nghi hoặc hướng về ta xem ra, lại đón nhận lưỡng đạo trêu tức ánh mắt. Cắn môi một cái, nàng nhấc chân về phía trước bước ra từng bước. Từ trong khố bên trên đi ra, hai cái chân đã phân biệt đứng ở ta hai chân hai bên. Trong lòng ta hô to, ngươi một bước nhỏ, của ta một bước dài. Một lần nữa nâng lên một bàn tay, trong lòng bàn tay hướng lên, cuộn lên tứ ngón tay. Chỉ có ngón giữa là duỗi thẳng, cái tay này lấy đều đều tốc độ thông thả hướng về Ngọc Thi hai cái bắp đùi trung gian thẳng tiến. Này quốc tế thông dùng thủ thế ý tứ, ta tin tưởng mẹ nhất định rất rõ ràng, hiện tại, ta sẽ để ta xinh đẹp mẹ nhìn tận mắt ngón tay của mình là như thế nào xâm phạm. Đùa bẩn thân thể của nàng. Bên trong ngón tay chạm được chân tâm non mềm nhục phùng thời điểm, đầu ngón tay truyền đến mềm mại mà ướt át xúc cảm. Đồng thời truyền đến còn có toàn bộ nữ thể một lần run run. Theo giờ khắc này bắt đầu. Phòng bên trong đã không có mẫu thân, đã không có thương trường tinh anh lửa hoa hồng, chỉ có một bị đè nén vài năm tính toán tận tình thể nghiệm tính tuyệt vời đói khát nữ nhân, bức thiết cùng đợi nam nhân đùa bẩn cùng chinh phục nữ nhân xinh đẹp. Ta vừa lòng nhìn mẹ phản ứng, vẫn đang không nói gì, ngón tay tại nhục phùng bên trên lặp lại qua lại tới lui tuần tra, theo sau tại tiểu huyệt chung quanh chu du. Ta có thể rõ ràng cảm giác được kia nhục phùng càng ngày càng ẩm ướt. Nhúc nhích càng ngày càng kịch liệt, đỉnh đầu truyền đến hô hấp âm thanh cũng càng ngày càng ồ ồ, loại này chạm đến nhất thời giằng co 2 phút, ta nghĩ muốn trước mắt xinh đẹp mẹ làm ra phản ứng, nhưng mẹ kiên trì không rên một tiếng. A. Cứng rắn ngón tay của đột nhiên đẩy ra nhục phùng, xâm nhập vào bên trong thịt mềm ở bên trong, đương này này chờ đợi đã lâu bị cắm vào cảm tiến đến thời điểm, mẹ cũng đã không thể bảo trì nàng rụt rè. Một tiếng kiều mị tiếng rên rỉ theo nàng hơi hơi mở ra môi hồng bên trong bộc phát ra. Quanh quẩn tại toàn bộ nhà ở bên trong. Tiểu huyệt vách tường nội thịt mềm đột nhiên kịch liệt co quắp, từng cổ dâm thủy theo bên trong trào ra, làm ướt thiếu niên toàn bộ tay. Cao trào cứ như vậy thình lình xảy ra đến rồi, đã lâu sảng khoái cảm bao quanh Ngọc Thi. Tay của con trai ngón tay tựa hồ so ngón tay của mình nhiều một loại ma lực thần kỳ, chỉ là mấy phút âu yếm cùng một lần cắm vào. Liền vượt qua chính mình dùng ngón tay được đến lớn nhất khoái hoạt. Sau khi cao triều người mẫu thân thể một trận như nhũn ra. Về phía trước nhào vào con trên người, một loại quen thuộc xúc cảm xuất hiện ở cảm quan ở bên trong, đó là bị con trai ruột ôm cảm giác. Đồng thời, một loại thật lớn cảm thấy thẹn cảm hòa lẫn cảm giác sợ hãi không thể ức chế lên cao. Vừa mới từ đầu tới cuối, con trai của mình đều chỉ dùng một ngón tay tiếp xúc thân thể của chính mình. Hắn chỉ là dùng một cái điểm tiếp xúc, liền hoàn toàn nắm trong tay thân thể mình chốt mở. Tiểu Vũ quả nhiên không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bé ngoan. Thật là lợi hại, Ngọc Thi rốt cục có chút đam mong đợi, nàng không thể xác định mình là không phải hoàn toàn thần phục tại thân nhi tử trong quần. Hắn chỉ dùng một ngón tay, nếu đổi thành cái kia căng so ngón tay to lớn cứng rắn côn thịt. Chính mình sẽ bị đùa bẩn thành cái dạng gì đâu này. Thân thể bên trong khoái cảm dư ba cùng xa lạ hơi thở của đàn ông làm Ngọc Thi vô pháp chính thường tự hỏi, đành phải tạm thời không lo lắng nhiều như vậy, nàng muốn trước tiên thỏa mãn trước mắt dục vọng. Ông ta, lên lầu. Dán tại bên tai ta môi hồng nhẹ nhàng học ra bốn chữ. Thứ 04 chương 3 cái tuyển chọn nghe được nghi ngờ Mỹ Hoa Nhân giống như đầu hàng tuyên ngôn vậy thỉnh cầu, ta càng thêm xác định mình đã đang cùng mẹ kết giao bên trong chiếm cứ ưu thế. Nhưng là vì rất tốt chinh phục nghi ngờ bên trong xinh đẹp mẹ, ta cự tuyệt mẹ thỉnh cầu, tại mẹ thất vọng ánh mắt bên trong yêu cầu chính nàng đi trở về phòng ngủ đi. Tại nữ nhân xoay người mại động hai chân sau, lập tức đi theo phía sau của nàng. Một cây ngón giữa lại nhập vào vừa mới bị nó xâm phạm quá lầy lội nhục phùng bên trong. Ân. A, đừng, chậm, chậm một chút, a a không cần a. Ta một bên dùng ngón tay đút vào xinh đẹp mẹ tiểu huyệt. Nhất vừa nhìn nàng vất vả nhíu lại mi gian nan trèo lên lấy thang lầu. Nàng dùng vừa mới cao trào quá thân thể cố gắng thừa nhận chính mình càng thâm nhập đùa bỡn, cũng cố gắng hoàn thành lấy về đến phòng nhiệm vụ, ngắn ngủi này một đoạn ngắn lộ trình, lại đã đi tam 4 phút, đồ bên trong cơ hồ mỗi đi ngủ bố sẽ dừng lại nghỉ ngơi một chút. Mà đút vào nhưng vẫn không có đình chỉ. Rất lâu chưa từng thừa nhận nam nhân mưa móc thân thể, nay đã trở nên cực kỳ mẫn cảm, lại ở sau khi cao triều dưới trạng thái, Ngọc Thi chưa bao giờ nghĩ tới đi đường cũng có thể như vậy gian nan. Khi thấy chính mình giường lớn xuất hiện tại trước mặt thời điểm, Ngọc Thi lập tức nổi lên khí lực toàn thân nhào tới nằm xuống, mắt bên trong cơ hồ kích động chảy ra nước mắt đến. Ô ô ô ô! Ngươi tên bại hoại này, ác ma, ngươi làm sao có thể như vậy cắm mẹ đi lên? Mắc cỡ chết người. Gần nghỉ ngơi nửa phút, dục vọng bị triệt để kích phát thân thể liền khẩn cấp khát cầu càng phong phú cảm giác. Điều này làm cho Ngọc Thi kìm lòng không được chi nổi lên hai chân, bày ra chính mình tối kháng cự loại chó cái tư thế. Ân. Tiến, vào đi. Ta lại không vội chút nào, ta vốn cũng không có ý định cứ như vậy trực tiếp đem mẹ giáp ăn tươi nuốt sống. Chính là đi đến nữ nhân bên cạnh, một bên dùng hai tay cẩn thận vuốt ve mẹ thân thể, một bên dùng ngôn ngữ tiếp tục nhục nhã nàng. Ta phát giác nhục nhã gây cho mẹ khoái cảm tựa hồ hoàng vượt qua thân thể đã bị kích thích. Mẹ, ngươi đang nói cái gì a? Cái gì đi vào, tiến đi nơi nào a? Ngươi chính là cái vật kia, đi vào mẹ trước mặt đến. Người nào à? Lời này không đầu không đuôi, ai có thể nghe hiểu được a? Một bàn tay đã trảo cầm một cái tuyết trắng vú mềm, mà tay kia thì đang ở mỹ phụ đùi hướng bên trên trật hướng cái mông. Là được. Chính là đem ngươi. Ki căng, thịt, côn thịt, cắm vào mẹ phía dưới đến. Thân thể đói khát làm Ngọc Thi hết mọi khả năng thuận theo lấy phía sau con, nhưng là thô lỗ từ ngữ vẫn bị theo bản năng pass rớt, đây không phải ta nghĩ muốn đáp án. Vì thế vuốt ve càng thêm cẩn thận. Kích thích càng thêm kịch liệt, nhưng thủy chung rời xa có thể sinh ra khoái cảm trung tâm, đừng như vậy ra tấn mụ mụ, van ngươi, van cầu ngươi, mau đưa ngươi kia căng dương vật to cắm vào mẹ trong khe lồn ra, tiểu huyệt đã không chịu nổi, mẹ cũng bị ngươi ra tấn điên rồi a. Ta được đến vừa lòng đáp án, nhưng cũng không có thỏa mãn mẹ buông tha cho tôn nghiêm đưa ra thỉnh cầu. Cắm vào trơn trật tiểu huyệt bên trong vẫn là ngón tay của ta. Không được a, mẹ. Theo ngón tay đút vào, tàn khốc lời nói vang lên, chúng ta nhưng là mẹ con, ngươi là mẹ ta a, ta làm sao có thể làm như vậy đâu rồi, đây chính là loạn luân a. À. Trên giường mẹ ngây dại. Ân. Này, này. Không cần lo lắng, là mẹ tự nguyện, là mẹ chủ động câu dẫn ngươi, a. Ngón tay của ngươi, a. Thật là lợi hại, mẹ muốn, ân. A. Bị ngươi. Ngón tay. Thao, thao chết rồi. A a a a a. Nga. Ta kinh ngạc vui mừng phát hiện, theo ngón tay của ta không ngừng biến hóa góc độ thăm dò, dưới thân mẹ phản ứng đột nhiên kịch liệt lên. Dây điểm thế nhưng có thể trực tiếp đụng đến a, cái này mẹ khẳng định vĩnh viễn rời không được ta. Mẹ, ngươi nghĩ tìm nam nhân, tùy tùy tiện tiện có thể tìm một cái phố a, tại sao muốn câu dẫn con trai của mình đâu này? Thừa dịp nhân mẫu bị ngón tay thao làm thần trí có chút mơ hồ, ta trêu đùa dưới thân mẹ. A. Vốn. Vốn chính là. Chính là tính toán, câu dẫn một chút, liền, liền. Quên đi, a a. Biến hóa trong lòng quá trình, Đức Quảng theo Ngọc Thi miệng phun lộ ra, chỉ là không có đề cập tới cái kia hoang đường đánh cuộc, Ngọc Thi theo bản năng không muốn để cho con trai của mình cho là mình chỉ là một đánh cuộc bên trong bài. Xem ra này mẹ cần phải hay là đang an toàn có bảo đảm điều kiện tiên quyết, bị nam nhân chinh phục cảm giác a. Chính mình ngoạn cái vú. Của ta tay kia thì buông lỏng ra mẹ vú, tại mẹ trên thân chạy, bóng loáng sau lưng của. Rất tròn cái mông. Trung trung thân thể yêu kiều kia tuyệt vời xúc cảm cũng làm cho ta vui sướng, thật sự là một khối xinh đẹp mà mẫn cảm thân thể a. Ân, ân. Nãy, cái vú. Thật thoải mái. Mẹ đã không thể tự hỏi, ấn lời dặn của ta bắt lấy chính mình một cái vú bắt đầu vuốt ve. Trợ giúp ta gây xích mích chính mình ham muốn, thân thể run run càng ngày càng kịch liệt. Vư vật. Ta nghĩ lấy. Muốn. muốn, cao triều, a. Cao triều a a a a a a. Trước đó chưa từng có kịch liệt cao trào làm dâm thủy như nước vậy theo kia dâm đãng nhục động bên trong phun đi ra. Sàng đang cùng trước giường sàng bên trên văng đầy bọt nước. Xoay người. Sau khi cao triều sụi lơ mẹ cố gắng lật người đến ngửa mặt nằm tại trên giường, hai chân cảm thấy thật to mở ra, giống ta biểu diễn không ngừng hơi hơi khép mở lỗ thịt. Hưởng thụ con đối thân thể ngay mặt vỗ về chơi đùa, trong lòng trước đó chưa từng có cảm giác hạnh phúc khiến nàng thầm nghĩ tận lực lấy lòng hắn. Mẹ, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tao a? Một ngón tay liền đem ngươi thao phun ra ngoài rồi. Ngươi nhạy cảm như vậy thân thể, thật có thể chịu được dương vật của ta sao? Ta đem ướt đẫm ngón tay của đưa đến mẹ bên miệng, mẹ nhìn nhìn, hơi hơi nhắm mắt lại hé miệng ngậm vào nhẹ nhàng hút sạch sẽ. Ân. Chán ghét. Mẹ thân thể phát ra mê người sáng bóng. Dùng suy yếu thanh âm làm nũng, đều là ngón tay của ngươi thật lợi hại, mới đem mẹ làm như vậy tao, ngươi, ngươi hoàng. Mẹ hôm nay chính là trạng thái không tốt, khẳng định, nhất định có thể thừa nhận. Giọng nói càng ngày càng nhỏ, ta lại hay là nghe cái nhất thanh nhị sở. Tiếp tục vươn tay theo mẹ giữa hai chân đóa hoa bên trên đem dâm thủy cạo xuống tới đút cấp mẹ, mẹ đỏ mặt toàn bộ ăn đi vào, trong lòng khuất nhục cùng hưng phấn thật lâu không thốn. Vậy được rồi, vậy hôm nay trước hết đến nơi đây. Ngày mai ngươi điều chỉnh tốt trạng thái chúng ta đến hảo hảo chiến đấu một chút, hắc hắc hắc hắc. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm, ta thu tay về, kia dâm đãng tiếng cười làm mẹ hận không thể chui vào dưới sàn nhà mặt đi. Ta trở lại thư phòng. Mẹ nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ sau, đứng lên đổi sàn đan, lau khô sàn bên trên dâm thủy, lại đơn giản dùng nước hướng tắm một cái thân thể, vội vàng chạy xuống lâu đi vào thư phòng, đem quần lót cùng áo choàng tắm một lần nữa mặc. Ta nhìn xinh đẹp diễm mẫu ở trước mặt mình không e dè mặc quần áo động tác, tin tưởng mình đã hoàn toàn chinh phục nàng, hiện tại nàng chính đang mong đợi chính mình ngày mai gây cho nàng khoái hoạt, quyết định lại cho nàng thêm một điểm con ngựa. Vì thế ta nghiêm trang nói, mẹ, ngươi dù sao cũng là của ta mẹ ruột mẹ, loại quan hệ này phải không như thế thích hợp, ta biết ngươi cũng là thực chú trọng mặt, như vậy đi, ngày mai ta còn muốn đến trường, ta sẽ cho ngươi một ngày lo lắng thời gian. Lo lắng cái gì? Mẹ hoàn toàn không nghĩ đến ta sẽ nói như vậy. Suy tính một chút về sau, ngươi rốt cuộc tính toán theo ta dùng như thế nào quan hệ ở chung. Ta cho ngươi ba loại tuyển chọn, đầu tiên là trở về bình thường cùng mẹ quan hệ. Lẫn nhau đều quên mất sự tình hôm nay. Thứ nhì là thực hiện hôm nay ước định, cũng chính là ngày mai lần trước giường sau, khôi phục lại bình thường quan hệ, ta sẽ nói được thì làm được, dùng dương vật của ta gây cho ngươi một lần khoái hoạt thể nghiệm. Đệ tam nha. Là ngươi về sau liền làm nữ nhân của ta, trường kỳ, vĩnh viễn thuộc loại ta, ta cho ngươi cả đời đều ở bên cạnh ta, cho ngươi các loại bất đồng lạc thú. Kỳ thật lòng ta bên trong đã có suy đoán. Mẹ xuyên bất đồng quần áo liền đại biểu bất đồng tuyển chọn. Nếu mẹ chọn loại thứ nhất, như vậy tùy liền người mặc bình thường quần áo ở nhà là được. Nếu mẹ chọn loại thứ hai nhất dạ tình, vậy, hẳn là không mặc quần áo, người không ở nhà chờ ta. Mà ta cùng mẹ nói, nếu mẹ tưởng chọn loại thứ ba. Vậy chính mình đem âm mao cạo sạch sẽ, cởi sạch quần áo ở nhà chờ ta, hơn nữa muốn cho ta vừa vào nhà có thể thấy rõ ràng nàng hai cái vú cùng tiểu huyệt. Núm vú muốn đứng lên, tiểu huyệt muốn chảy thủy, tại ta không có dời tầm mắt trước kia. Muốn nhất thời vẫn duy trì có thể làm ta xem rõ sở tư thế. Ngày hôm sau tan học về nhà, nhìn nhà mình tiểu lâu Lưu Vũ khẩn trương mà đang mong đợi, hắn muốn biết mẹ có thể hay không thực cởi sạch quần áo đợi ở nhà. Thứ 05 chương diễm mẫu thất thủ về tới gia, ta lấy ra cái chìa khóa mở cửa phòng, ôm mâu thuẫn chờ mong đi vào. A. Ngươi như thế sớm như vậy sẽ trở lại rồi hả? Mới vừa vào cửa, chợt nghe đến mẹ kinh hô thanh âm, ta theo phương hướng của thanh âm quay đầu nhìn lại. Gặp mẹ đang ngồi ở sofa lên, hai cái tay cầm cái khăn lông lau chùi chưa khô tóc, mà trên người, quả nhiên, trần như nhộng. Chỉ thấy trần truồng thân thể mẹ một chân thải tại mặt đất lên, cái chân còn lại dẫm nát sofa lên, động tác này sử nửa người trên của nàng tự nhiên hướng lấy cửa. Hai vú đều bị nhìn cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh, đồng thời hai chân cũng vì vậy động tác tách ra 140 độ lấy lên, trơn bóng không có lông dưới bụng, giữa hai chân một cái tinh tế khóe miệng cũng không giữ lại chút nào triển lộ ở trước mặt ta. Quả nhiên là loại thứ ba, cái tư thế này căn bản chính là sợ ta xem không toàn a. Con mắt của ta như là sinh trưởng ở mẹ trên người giống nhau. Mẹ vừa tắm rửa xong, còn tưởng rằng ngươi còn muốn một lát nữa nhi mới có thể trở về đâu rồi. A, ngươi vào nhà trước đi thôi, đợi mẹ mặc xong quần áo cho ngươi thêm đồ uống. Nhìn mẹ đỏ mặt, Nghiêm Trang vì mình dâm đãng hành vi tìm lấy cớ, ta nói, làm sao có thể để ý, mẹ thân thể đẹp như vậy, thấy được là phúc khí của ta a. Ta ước gì nhất thời nhìn như vậy rất. Ngữ khí của ta làm càng như vậy vô cùng, tứ không kiên sợ trêu đùa lên trước mặt này cố nén cảm thấy thẹn hướng mình triển lãm thân thể lõa nữ mẹ. Ân, vậy thì tốt, kia, vậy ngươi vào nhà trước đi thôi. Cứ việc sớm đã hạ quyết tâm, Ngọc Thi vẫn hy vọng một màn này mau chóng kết thúc, cấp con giải thích tuy rằng xem như quá quan, nhưng tiếp tục nữa rất có thể hay là muốn làm lộ, mẹ nhìn về phía ánh mắt của ta tràn đầy cầu xin. Tốt. Khi nhìn đến mẹ trước ngực hai hạt đầu vú quả nhiên kiên đỉnh lấy, tiểu huyệt trung gian cũng hiện lên mỏng manh thủy quang sau, ta vừa lòng hướng thư phòng đi, một đường bên trên ánh mắt lại không rời đi mẹ thân thể. Mẹ còn nhớ rõ yêu cầu của ta. Gặp ta còn không dời ánh mắt, đành phải theo của ta đi lại một chút chuyển động thân thể, lại đem sofa bên trên chân buông ra, lại lo lắng tiểu huyệt bị ngăn trở đem một cái chân khác tiếp tục hướng ngoại mở ra, đã đến bước này. Tưởng bỏ dở nửa chừng cũng xong rồi. Ngọc Thi an ủi mình như vậy. Khi ta đi đến cửa thư phòng thời điểm, mẹ đã không thể không đem một cái chân khác nâng lên đặt ở sofa bên trên. Thấy như vậy một màn, ta biết lại nên mình nói chuyện rồi. Mẹ! Ngươi làm sao vậy? Như thế còn cố ý giao thân xác chuyển qua a? Ngươi đây là đang làm cho ta tiểu huyệt triển à? Không có a, mẹ chính là mệt mỏi đổi tư thế mà thôi, dù sao đã nhìn hồi lâu nha. Ngươi chạy nhanh đã vào nhà. Đừng nghịch ngợm. Ta rốt cục nghiêng đầu qua chỗ khác đi vào thư phòng, ngoài cửa mẹ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta đây khi đột nhiên trở lại đi vào mẹ trước mặt, mẹ chính muốn thu hồi sofa bên trên chân che đậy kín nữ nhân tư mật. Nhưng lại không thể không ngừng lại, bằng không liền thực chỉ có thể giải thích thành chuyên môn cho ta xem rồi. Mẹ, ngươi như thế như vậy hào phóng. Này đã không chỉ là câu dẫn a. Này, đây chẳng phải là cố gắng câu dẫn ấy ư, nhưng là. Nếu mẹ cuối cùng không có thần phục tại ngươi trong quần, chính là mẹ thắng nha. Mỹ phụ tuy rằng xấu hổ ở con trước mặt trần truồng thân thể, miệng bên trên vẫn còn là gắng gượng lấy. Nhìn mẹ như vậy một cái mỹ nhân bị ta làm khó thành như vậy. Ta rốt cục cảm thấy mỹ mãn vào thư phòng, bắt đầu tiếp tục nhìn hoạt hình. Chỉ chốc lát sau chợt nghe đến mẹ chạy đi lên lầu. Kế tiếp nửa giờ, hai người vẫn đang cùng ngày hôm qua giống nhau vị trí, nhìn giống nhau hoạt hình. Mẹ vẫn đang đứng ở thân ta giữ, mặc trên người một kiện màu đen áo ngủ, cùng ngày hôm qua áo choàng tắm giống nhau không có nút thắt, chỉ có thắt lưng bên trên một cây dây lưng. Bất đồng là, hôm nay căn này đai lưng không phải từ phía trước đem áo ngủ cài chặt, mà là kéo về phía sau. Đem toàn bộ vạt áo trước thắt ở phía sau, bên trong cũng không có quần lót che lấp, công khai giao thân xác ngay mặt hoàn toàn bạo lộ ra. Khi ta hỏi thời điểm, mẹ cho ra lý do vẫn đã nhìn rồi. Sẽ tiện nghi ta nhìn hơn trong chốc lát a, đối với này lừa mình dối người đáp án ta tỏ vẻ không nói gì. Hoạt hình nội dung sớm đã không có nhân chú ý, tay của ta đã đưa tới mẹ phía sau đi, trong chốc lát sờ sờ mẹ rất tròn mông đẹp. Trong chốc lát lại lấy làm một phen mẹ tiểu huyệt. Một lát sau, ta không hề thỏa mãn với như vậy lặng yên không một tiếng động đùa bẩn rồi, ta giơ tay lên tại rất tròn mông bên trên vỗ nhẹ nhẹ hai cái. Rất nhỏ, ba ba tâm thanh dọa bên người mỹ phụ nhảy dựng. Lập tức cảm giác được phía sau con kia quấy phá tay đang dùng lực đi phía trước thôi chính mình, nhìn ta một cái, bất đắc dĩ lặng lẽ về phía trước dời một bước nhỏ. Lúc này mẹ thân thể đã chạy đến của ta trắc tiền phương. Theo ta góc độ có thể thấy rõ ràng một bên trần trụi vú cùng mông. Màu đen áo ngủ giống một kiện có tay áo choàng rủ xuống tuyết trắng nữ thể phía sau, tiên minh đối lập có vẻ yêu diễm và đẹp mắt. Tay của ta một lần nữa bao trùm tại mẹ mông lên, tuyết trắng mông thịt theo ngón tay động tác mà khi thì biến hình. Khi thì rung rung, bày ra mềm mại và có co giãn. Tay trượt xuống dưới đến lớn chân lên, theo thon dài thẳng tắp chân đẹp một tấc tấc thăm dò. Theo cạnh ngoài đến nội trắc, theo chân trái đến đùi phải, thẳng đến nữ thể theo hai cái đùi ngọc nhịn không được cho nhau ma sát mà uốn éo. mới tại hai chân nội trắc vỗ vỗ, làm cho các nàng tách đi ra. Mẹ hai chân tách ra sánh vai bàn hơi rộng một chút, rốt cục cảm giác được tối đói khát tiểu huyệt bị vuốt ve, giờ khắc này Ngọc Thi Tâm bên trong thế nhưng dâng lên là một loại lòng cảm kích. Nàng tại cảm kích này nhỏ hơn nàng 20 đến tuổi, chính mình con trai ruột tiết ngoạn. Loại tâm lý này bên trên chuyển biến này đây một loại làm người ta chuẩn bị không kịp tốc độ tại đây gần một ngày một đêm bên trong hình thành. Theo tối hôm qua ta đi rồi, mẹ ngay tại ta cho ra ba cái tuyển chọn bên trong bồi hồi rối rắm, khó có thể lấy hay bỏ. Sáng hôm nay nàng ngồi ở trước gương, cẩn thận lấy ngắm mặt mình, đó là một tấm cùng hơn 10 năm trước giống hệt nhau thanh xuân khuôn mặt. Bất đồng là, hiện tại kia như nước con ngươi đen bên trong tràn ngập thơ bình thường mê ly tình nghĩa, hơi vểnh khóe miệng thế nào cũng không che giấu được hạn hán đã lâu phùng mưa lành sau xuân ý, hư không đã lâu thân thể bên trong dục vọng bị thiếu niên kia ma tính ngón tay của hoàn toàn kích phát. Cả người từ trong tới ngoài đều ở đây reo hò muốn ôm lại cái loại cảm giác này. Vì thế nàng loại bỏ cái thứ nhất tuyển hạng. Theo sau nàng chỉ dùng mấy giây liền loại bỏ cái thứ hai tuyển hạng, tiểu vũ nói qua, biết dùng dương vật của hắn để ta thể nghiệm đến khoái hoạt. Liền cả ngón tay của hắn đều đem ta ngoạn thành như vậy, nếu bị vật kia chơi qua một lần, ta làm sao có thể còn có thể cách mở. Nếu ta cảm thấy được như vậy khoái hoạt, vậy cứ như vậy đi. Dù sao đây hết thảy đều là ta cái kia không chịu trách nhiệm đánh cuộc tạo thành. Nếu làm ra quyết định, liền không do dự nữa, đứng dậy đi vào phòng tắm. Buổi chiều, sớm mua xong đồ ăn thu thập xong phòng bếp, bắt đầu luyện tập trễ bên trên con vào cửa khi chính mình phải bày ra tư thế. Lặp lại luyện tập, nghiêm túc lo lắng khả năng phát sinh tình huống. Cũng may toàn bộ coi như thuận lợi, con đối thân thể của chính mình tựa hồ phi thường mê muội, chính là... Mặc dù ở cố gắng câu dẫn con trai của mình, nhưng không chịu thua Ngọc Thi còn không tưởng liền khinh địch như vậy thua trận đánh cuộc. Rộng mở thân thể mặc cho con đùa bỡn, tại cảm giác được cao trào sắp xảy ra thời điểm, nàng muốn mã bên trên thoát đi phòng này, nhưng thân thể lại chống lại đầu óc ngón tay lệnh, không có bất kỳ động tác, là không có khí lực vẫn. Không thể như vậy, ta phải rời đi. Đúng rồi mẹ. Ở nơi này cái đòi mạng thời khắc, ta đột nhiên xoay đầu lại nói một câu, Ngọc Thi thân thể nháy mắt cứng ngắc, trên mặt biểu tình đầu tiên là động lại, theo sau nhịn không được vặn vẹo lên. Nửa ngày mới thở hồng hộc khôi phục một ít. Ta cũng thu hồi tay của mình, tuy rằng trực tiếp đem mẹ đặt tại bàn ra thao trường một chút cũng không vấn đề gì, nhưng là như thế này đối với này cảm thấy thẹn phản ứng mãnh liệt mỹ phụ. Thiếu rất nhiều lạc thú. Mẹ ngươi làm sao vậy? Ta biết rõ còn cố hỏi. Nga, phía sau lưng đột nhiên có đau một chút, ngươi vừa rồi muốn nói gì? Mẹ cũng nghiêm trang phối hợp ta. Nga, không có gì, chính là bụng của ta đói bụng. A, Nga, tốt, không thành vấn đề, mẹ đi trước nấu cơm, ngươi tiếp tục xem hoạt hình A. Nhìn mẹ kẹp hai chân dãy dụa trắng bóng mông đi ra ngoài, ta xoay người tiếp tục xem hoạt hình. Trong lòng nhưng ở thầm nghĩ, tuy rằng cùng mẹ nói. Quần áo nàng nhất định phải xuyên. Nhưng là đêm nay muốn nhất thời lộ cái vú cùng ép. Bất quá này đã thân thể đã xem quan liền, không sao cả lấy cớ không thể để cho mẹ nhất thời dùng xuống đi, lúc này trước mặt kệ, lần sau ta muốn tiếp tục cấp mẹ gia tăng điểm áp lực, làm mẹ cố gắng suy nghĩ cái khác lấy cớ, xem mụ mụ vì ai thao còn có thể nghĩ ra cái gì lý do thoái thác đến. Ta cố gắng nghĩ nhục nhã mẹ phương pháp, mẹ đối tâm lý bên trên cảm thấy thẹn so thân thể bị ngoạn hoàng mẫn cảm. Đây mới là mẹ ta chính xác cách dùng A. Tâm lý của ta đang mong đợi, không biết mẹ sau cùng sẽ bị ta ngoạn thành cái dạng gì. Ta phải cố gắng đem mẹ bồi dưỡng thành một cái chân chính phong tao dâm đảng diễm phụ, theo trong lòng khát vọng các loại biến thái tình yêu, nhưng là lại bảo trì nhân cách tôn nghiêm cùng lòng xấu hổ, trọng yếu nhất là nghe lời, không thể tùy tiện đối với người nào đều phát tao. Muốn tại của ta chi phối hạ phát tao, như vậy cũng an toàn một ít. Tiểu Vũ, đi ra ăn cơm. Không lâu mẹ thanh âm truyền đến. Quá trình ăn cơm ở bên trong, ta không có lại làm ra cử động thất thường gì, chỉ là của ta có thể nhìn thấy mẹ thân thể tại mặt bàn phía trên tìm các loại cơ hội ưỡn ngực đẩu nải. Dưới mặt bàn hai chân mở ra nhanh đến 180 độ rồi, nhất định là đang cố gắng hướng ta triển lãm nàng thiếu nữ vậy không có lông tiểu huyệt, đang mong đợi trễ bên trên ta gây cho nàng khoái cảm. Thân thể trận địa sắp thất thủ, mà trong lòng trận địa đã trước một bước luân hãm. Thứ 06 chương đèn đuốc sáng trưng đêm cơm chiều sau khi kết thúc, nguyên vốn phải là cùng nhau xem tivi thời gian, nhưng là hai người đều không có tâm tư như thế, đối với ta mà nói, tối nay sẽ là kích tình mà sảng khoái một đêm. Mà đối với Ngọc Thi mà nói, tối nay là ngượng ngùng cùng khoái hoạt một đêm. Ngọc Thi đứng dậy, đối con trai mình nói mình phía sau lưng lại có đau một chút, đi lên trước nghỉ ngơi sau. Liền xoay người lên lầu, tại thang lầu bên trên nàng dừng lại một chút quay đầu nhìn nhìn. Phát hiện con chính trành lấy bóng lưng của mình, kia tràn ngập xâm lược tính tầm mắt mang cho mình một trận xúc động, song chưởng mở ra, vậy cũng liên bị làm áo choàng dùng một đêm bên trên áo ngủ liền chảy xuống, Ngọc Thi muốn cho con nhìn mình trần trụi bóng lưng biến mất. Hy vọng hoàn toàn châm của ta dục hỏa, sớm một chút đến dễ chịu thân thể của mình tâm. Lại rên rỉ vậy che giấu một câu, thực đau. Tiểu Vũ, mẹ đã đem trong phòng khách đèn mở ra, ngươi mau ra đây a. Tốt. Ngươi đi xuống trước. Chờ ta. Sẽ. Muốn ở trong phòng khách bắt đầu ấy ư, ta đi ra phòng ngủ, theo chậu hoa cành lá đang lúc hướng phòng khách nhìn lại, chỉ thấy rộng mở sáng ngời trong phòng khách mẹ chính toàn thân trần trụi ngồi ở sofa lên, hai chân dẫm nát sofa hai bên. Một bàn tay cầm nắm lấy một cái cực đại vú nắng bóp, tay kia thì đem hai mảnh phấn nộn âm thần đẩy ra lộ ra trước mặt hồng phấn sắc thịt mềm. Ngón cái cùng ngón trỏ kẹp khóe miệng đỉnh hòn le xe xe lấy, ngón giữa tại hẹp hòi lỗ trong cơ thể nội vuốt phẳng. Miệng ức chế không được phát ra mỏng manh tiếng rên rỉ. Hòn le nhanh chóng tăng lên sung huyết, mẹ dâm đãng hướng về lâu bên trên hô, Tiểu Vũ, ngươi mau xuống đây a, mẹ hòn le đã cứng lên, ngươi có thể tới kiểm tra rồi. Ta đây mới mặc một cái đại quần lót đi ra. Mẹ tốt ngoan a. Ân, hòn le quả nhiên đứng lên. Mẹ ngươi hiệu suất thật cao a, đáng giá thưởng cho đâu. Ngươi, đừng nói như vậy, xấu hổ chết rồi. Nha. Khi mẹ càng hẳn là lo lắng trong chốc lát ngươi tiếng kêu quá lớn đem ầm ĩ đến hàng xóm a. Ta tận lực nhịn xuống. Ngọc Thi giọng của bên trong không có bất kỳ tin tưởng. Hy vọng ngươi có thể nhịn được a, hiện tại trước nhìn nơi này, mỉm cười một chút, đi theo ta kêu, cà. Tử. Ta bưng lên di động cười hì hì nói. À, không thể chụp, không cần chụp, vạn nhất bị người khác nhìn đến, mẹ thế nào còn có mặt mũi gặp người a? Ta liền chính mình xem, làm sao bị người khác nhìn đến a? Nói sau, tính là người khác nhìn đến cũng không biết là ai, nói không chừng tưởng người nào AV con hát đâu. Ta cười hì hì tiếp tục đùa. Không nên, đáng sợ. Ngọc Thi thực kiên trì. Ta thêm bên trên mật mã khóa, cam đoan người khác lấy đến điện thoại của ta cũng nhìn không tới bên trong ảnh chụp. Ta vươn ra một bàn tay, cầm mẹ vú nắng bóp. Ân. Vậy cũng, không an toàn a, vạn nhất có nhân trùng hợp. Sẽ không, ta nhiều thiết trí mấy tầng bảo hộ, luôn không khả năng không ai có thể đều chạm vào lên đi. Nhìn đến mẹ lập trường tựa hồ có điều dao động, ta không ngừng cố gắng cổ động. Kia. Ân. Mẹ ngươi xem, ngươi bên trên miệng nói không thể chụp, nhưng là phía dưới tờ này miệng đều chảy nước miếng. Ta duỗi tay đến mẹ giữa hai chân chụp tới, chỉ thấy một cái trong suốt dây nhỏ tại dưới ánh đèn lóe ra ánh sáng nhạt. Mẹ của mình tuy rằng miệng hô không cần không được, lại vẫn duy trì mở ra đùi tự an ủi tư thế không hề động đâu. À! Này, đây không phải, đây là... Còn dư lại không có mấy ngượng ngùng làm mẹ vẫn đang tại giãy dụa. Cốt lắm mẹ, chớ giải thích, ngươi nghe tiểu huyệt đang kêu lấy muốn chụp đâu. Nói xong ta đem ngón tay cắm vào mẹ tiểu huyệt, cùng mẹ ngón tay của cùng nhau đút vào, nhất thời truyền ra, phốc tư, thanh âm, mẹ đỏ mặt cúi đầu xem ta chậm rãi thu hồi ngón tay của. Ngón tay của mình vẫn còn tại quán tính triều động. Theo, sát, hai tiếng, ta nhấn quay chụp kiện. À, ngươi. Ân. Kia, vậy ngươi chạy nhanh chụp a. Lấy loại này dâm đãng tư thế bị chụp được ra, tự hồ hoàn toàn dẫn bạo mẹ thân thể. Cũng để cho tâm tình của nàng phát sanh biến hóa, một loại tân kích động thay thế nóng lòng giao phối đói khát, quyết định đè xuống xôn xao tâm cùng con trai của mình hảo hảo chơi một chút này thú vị trò chơi. Ta vừa lòng nhìn đã khuất phục mỹ phụ. Nương chỉ huy nàng bãi tư thế cơ hội tiến thêm một bước nhục nhã. Mẹ a, làm phiền ngươi trước đem ngón tay theo trong khe lồng ngươi rút ra, đừng vội phát tao nha, ra, đem chân điệp mà bắt đầu, chúng ta tới trước cái đoan trang điểm tư thế nha. Ân. Chán ghét, tiểu vũ ngươi này phá hư đứa nhỏ, mẹ sẽ không bãi đoan trang tư thế rồi. Hờn dỗi âm thanh kèm theo rên rỉ, nghe vô cùng mê người. Làm sao có thể, mẹ ngươi trước kia khả vẫn là thực đoan trang. Này chỉ có thể trách ngươi a. Mẹ ngày hôm qua cũng đã bị ngón tay của ngươi ngoạn thành một cái đói khát dâm phụ, vừa mới lại người không tại trước mặt ngươi triển lãm tốt mấy giờ, hiện tại mẹ trong khe lồng thủy đều đã chảy xuống, hoàng làm sao có thể đoan trang nha. Ngọc Thi từ tiểu huyệt lý rút ra ngón tay, nhưng là kiên quyết không chịu khép lại hai chân, hai cái chân đẹp giơ lên ở trước mặt ta loạn đặng. Tựa như vừa mới ngượng ngùng đều bị kia hai tiếng chụp ảnh dây thanh đến lên chín tầng mây đi. Hoàn toàn đắm chìm trong cùng trước mặt con tình thú ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại bên trong. Được rồi, vốn đang chuẩn bị chụp thành theo phu nhân đến dâm phụ chuyển biến lịch trình, tương lai cho ngươi trở thành cái tả chân tập, đứng lên. Tay ôm đầu. Đối mặt đột nhiên này không khống chế được trường hợp, ta buồn bực lẩm bẩm. Mẹ biểu tình tại đứng lên trong nháy mắt trở nên lạnh lùng và cao ngạo, giống như quên mất mình bây giờ là người trần truồng, tao nhã xoay người đưa lưng về phía ta. Chậm rãi đem hai tay theo thân thể hai bên giơ lên, ôm ở đầu về sau, mở ra loại bạch ngọc thon dài hai chân, chậm rãi vặn vẹo eo thon chi vẽ tuyệt vời đường cong, để ta răng rắc, vỗ năm sáu trương, lại thẳng người lên dùng tay bả đầu phát liêu khởi hướng ra phía ngoài tản ra. Quay đầu nhìn về phía ta giơ lên trước mặt tay cơ, vươn ra đầu lưỡi liếm láp lấy cám dỗ môi hồng, thẳng đến nghe được răng rắc thanh âm, mới tung một cái kiều mị ánh mắt của. Tương đương thuần thục a, nữ nhân này trước kia rốt cuộc làm qua cái gì a? Lạnh lùng xinh đẹp gương mặt cùng diêm dúa lẳng lơ mị hoặc tư thái để ta tim đập rộn lên, lần đầu tiên thấy được người nữ nhân này lộ ra đoan trang mị thái để ta chỉ có thể nghĩ đến yêu tinh hai chữ. Đi đến, ân, cửa đi. Đúng, cửa, hiện tại, xoay người lại. Ta lắp bắp bắt đầu chỉ huy, mưu cầu cầm lại quyền chủ động, răng rắc, đem chân phải dẫm nát giày cái lên, tay trái mở ra, bình thân, tay phải cử cao, duỗi thẳng, cố gắng hướng bên trên thân. Đặt tại môn bên trên. Nhìn trước mắt diễm lệ xinh đẹp mẹ dựa theo yêu cầu của mình làm ra này thoạt nhìn liền tràn đầy khát vọng động tác, lòng tin của ta bắt đầu khôi phục. Ân. Thật sự là thần thánh biểu tình, phong tao thân thể. Bắt tay phóng xuống đây đi, hiện tại dùng tay phải tay nắm cửa, làm ra chuẩn bị mở cửa bộ dạng. Răng rắc. Theo của ta một tiếng âm thanh ngón tay lệnh, mẹ giống nhất con bướm tại đèn đuốc sáng trưng phòng khách xuyên qua, trên mặt không ngừng triển hiện đoan trang. Lãnh diễm, phong tao, đói khát, lửa nóng thân thể cùng lạnh lùng, răng rắc âm thanh đang vào thành một khúc linh động nhạc khúc. Phản phất là trong nháy mắt, thời gian đã đến 11 điểm, điện thoại của ta tương sách cũng biến thành mẹ người thể tả chân tập. Tốt, hiện tại đến cửa sổ biên đến. Ta đi tới bên cửa sổ, tại mẹ đi tới về sau, đột nhiên, cạc một tiếng, đem rèm cửa sổ kéo ra một nửa. A, vạn vạn không nghĩ tới chiêu thức ấy mẹ một tiếng thét chói tai, lập tức hai tay ôm ngực ngồi xổm xuống. Mau chắn lên, mau, tiểu vũ, đừng như vậy. Bị người thấy. Kinh hoảng biểu tình, hoảng loạn năn nỉ, mẹ nguyên bản bách biến biểu tình toàn bộ biến mất ở tại trên mặt, nguyên tưởng rằng nàng đã hoàn toàn buông ra thể xác tinh thần hưởng thụ này tình yêu trước trò chơi. Nhưng mà nhìn độ cao gần vượt qua đầu gối cửa sổ thủy tinh ngoại hắc ám, nàng mới hiểu được nguyên lai mình ở trước mặt ta có thể thản nhiên trần trụi thân thể, đại khái muốn quy công cùng con trong đó lẫn nhau quen thuộc, cùng càng ngày càng toàn tâm đầu nhập câu dẫn hành động. Mà đối với bên ngoài khả năng tồn tại ánh mắt, lại vẫn là tràn đầy bất an. Ngoài cửa sổ một mảnh tối đen, nhà mình ở lại tiểu khu thuộc loại thấp mật độ khu biệt thự, liền nhau nhà ở cách nơi này chừng hơn 100m, sân có tường vây. Tại lầu một kỳ thật sẽ không bị người khác thấy. Mẹ, ngươi này nhất cổ họng, chính là đầu heo cũng phải bị đánh thức người khác không phải dễ dàng hơn bị nhìn đến à. Ta trêu đùa suy nghĩ trước thất kinh mẹ, răng rắc. Ta rốt cục một lần nữa chiếm cứ chủ động. Chậm rãi trước chụp được mỹ phụ hoảng sợ bộ dạng, sau đó đi tới vuốt ve bóng loáng sau lưng của, không có việc gì, có tường vây chống đỡ, bên ngoài lại không nhân, chúng ta chụp người cuối cùng tư thế, sau đó liền cho ngươi tuyệt vời nhất hưởng thụ. Mẹ phải ngoan nha. Trấn an thực mau thức dậy tác dụng, mẹ biểu tình dần dần thả lỏng, chậm rãi đứng dậy, dựa theo yêu cầu của ta, đem hai tay giơ lên đặt tại cửa sổ thủy tinh lên, nâng lên một chân dẫm nát cửa sổ lên, theo quay chụp tiến hành. Sẽ đem một cái chân khác cũng chậm chậm đạp lên, thân thể ngay mặt dán lạnh lùng thủy tinh, mang đến khác thường sao động, thân thể chuyển động đang lúc tựa như ngoài cửa sổ hắc ám bên trong cất giấu vô số ánh mắt, chính trành thị nàng vô sĩ bại lộ. Ta theo mẹ động tác quay chụp lấy, rõ ràng nhìn đến mẹ đùi bên trên đã xuất hiện một đầu dài trưởng dọc nước, này mới vừa lòng đưa di động cất vào trong túi tiền, chỉ mẹ chân bên trên suối nhỏ nói, tốt lắm, nước chảy thành sông. Có thể bắt đầu nhấm nháp mẹ mỹ vị. Mẹ xấu hổ mà ức dùng tay bưng kín trở thành con suối huyệt động, đây là nàng đêm nay lần đầu tiên chủ động che lấp thân thể, vừa mới bại lộ cảm giác làm nàng tim đập nhanh. Kéo cốt rèm cửa sổ. Ta đem mẹ ôm trở về sofa bên trên. Hiện tại ta rốt cục đã hoàn toàn nắm trong tay cục diện, cấp cho xinh đẹp mẹ một cái cả đời khó quên ban đêm, lấy hoàn mỹ thu hoạch trái tim của nàng rồi. Ta và mẹ gắt gao cho nhau ôm. Môi rất nhanh dán hợp lại với nhau. Ta hút trước mắt lấy cám dỗ môi hồng, đem đầu lưỡi với vào mẹ khẽ nhếch miệng thơm, hai tay tại tinh tế lưng làn da bên trên du tẩu. Mẹ rốt cục hưởng thụ cùng này chính mình câu dẫn hơn nửa tháng con lần đầu tiên hôn môi. Ôn nhu và nghịch ngợm, thẳng đến sắp hít thở không thông thời điểm, mới phun ra quấn quanh cùng một chỗ đầu lưỡi, tách ra đôi môi, chỉ còn lại một cái sáng trong nước miếng đem miệng của hai người liên tiếp cùng một chỗ. Hai người ôm nhau ngồi ở trường sa phát bên trên. Mẹ, đến đem dương vật của ta lấy ra đi, dùng ngươi tay nhỏ bé cho nó dự dự nhiệt. Ta cởi đại quần lót, lưu lại quần lót cấp mẹ đến động thủ. Đến đây đi, mau tới đi, mẹ đã đói khát đợi nó 30 canh giờ. Mẹ nhìn đến ta bị thật cao nhô lên quần lót. Khẩn cấp đứng dậy nửa ngồi đến hai chân của ta trong đó, duỗi tay bắt lấy quần lót bên cạnh, muốn giải phóng kia căng thuộc loại con cứng rắn côn thịt, đây là con cho nàng cái chìa khóa, chính mình sẽ dùng nó đến mở ra tính phúc đại môn. Ta ngăn lại mẹ xúc động hành vi, dùng tay đè chặt mẹ bả vai hạ thấp xuống áp, mẹ sửng sốt một chút, chậm rãi quỳ gối hai chân của ta trong đó, đêm nay chính diễn theo khuất phục bắt đầu. Ta đè nén trực tiếp đem trước mặt dịu ngoan mẹ ấn ngã xuống đất xúc động. Lấy tận lực tùy ý tư thái giơ lên mông, làm mẹ tay đem quần lót của mình rớt ra. Nhảy đánh mà ra cự vật mang theo vô âm thanh uy thế trực bức mẹ gò má của, mẹ trong lòng giống như có đồ vật gì đó thấy tỉnh lại. Vẻ mặt một trận hoảng hốt, lại thanh lúc tỉnh lại lại phát hiện, kia tăng lên như trứng gà lớn bằng tiểu tử hồng sắc quy đầu, đã bị mình dùng hoa hồng cánh hoa vậy môi hôn, mà đầu lưỡi của mình chính ý đồ theo môi cùng quy đầu trong đó nặng đi ra liếm láp. Mà điện thoại của ta đã lại xuất hiện tại trước mặt. Răng rắc. Ha ha ha ha, mẹ ngươi con lẳng lơ này, này là lần đầu tiên nhìn đến dương vật của ta à, ngươi có thể hay không giải thích cho ta một chút, vì sao ngươi có vẻ cùng nó rất quen thuộc bộ dạng. Không nghĩ tới, ngươi trả lại cho mình tả chân tập sáng tác như vậy phấn khích một tấm bìa mặt a. Mẹ nhìn không biết khi nào thì một lần nữa trở lại trong tay ta tay cơ, nháy mắt ý thức được chính mình vừa mới hành vi là cỡ nào không biết cảm thấy thẹn. Vội vàng hướng lui về phía sau khai một ít, xa cách ta hùng vĩ nam căn. Nhưng mà lúc này đáy lòng nhưng thật giống như có một cuồng nhiệt thanh âm, không ngừng thúc giục nàng, thân nó, liếm nó, bắt nó ngậm vào đi, hoàn toàn nuốt chưa tiến vào. Đây là ngươi luôn luôn tại chờ đợi gì đó. Mẹ không thể chống cự này đến từ nội tâm thúc giục, không nói một tiếng lại tới gần cầm nó, dùng hồng đồng đồng gò má của nhẹ nhàng cà cà sau, nhấc miệng ngậm chặt to lớn đại quy đầu. Môi bị chống đỡ mở được một cái đỏ tươi hình chữ O, lập tức, tựa như sở hữu thiên phú đều thức tỉnh rồi giống như, hút, liếm láp, hôn môi, cạo cọ, trong khoảng thời gian ngắn quên mất hết thảy chung quanh. Thầm nghĩ đem mình toàn bộ đều hiến tế tại trước mặt căn này thô to mễ màu trắng đồ đằng trụ bên trên. Nha! Thoải mái, mẹ, không thể tưởng được ngươi còn có tay này công phu đâu rồi, đây là với ai học, kỹ thuật tuy rằng coi như không cao hơn cực kỳ, nhưng là môi cùng đầu lưỡi phối hợp vô cùng tốt, răng nanh cũng một chút cũng không có quét đến dương vật của ta. Hưởng thụ này kinh ngạc vui mừng ta có chút ngoài ý muốn. Mẹ ly hôn về sau vốn không có cùng cái gì nam nhân kết giao quá. Mà ba ba là một cái đối sự nghiệp cuồng nhiệt quá độ nam nhân, hiển nhiên không biết là cái gì hữu tình người thú vị. Hai người tại đại học luyến ái, tốt nghiệp liền khi kết hôn, mẹ này bú liếm kỹ thuật từ đâu tới đây? Cảm thụ được hạ thể truyền đến càng ngày càng thông thuận xúc cảm, ta kinh ngạc vui mừng nghĩ, xem ra đáng giá chính mình đào móc gì đó hoàng có rất nhiều đâu. Ân. Tiểu Vũ Dương vật quả nhiên thật lớn nha, này có 20cm đi à nha. Nương ngẩng đầu để thở cơ hội, Ngọc Thi mị nhãn như tơ ngắm ta liếc mắt một cái, kiều mị mà hỏi. Lần gần đây nhất lượng là 21cm, bất quá ta thân cao còn tại trưởng đâu rồi. Nó cũng có thể hoàng sẽ cùng theo lâu một chút a. Ta nói một lần cuối cùng lượng là ở 3 tháng trước kia chuyên môn lấy thước lượng. Nhìn dưới thân đã lại cúi người phun ra nuốt vào chính mình giữ tận cự vật mỹ phụ, ta kiêu ngạo nói ta kéo lên một cái mẹ. Ép đến tại sofa lên, cúi người đặt ở mềm mại thân thể lên, há miệng từ nhỏ xảo vành tai bắt đầu, một đường xuống phía dưới hút liếm láp, hai tay cầm nắm ở hai no đủ ngạo nghễ vểnh lên vú, lúc nhẹ lúc nặng bóp làm, lại dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm tiên diễm đầu vú. Niệp chuyển trà sát giáp, cảm thụ này chúng nó càng phát ra bành đại hòa kiên đỉnh. Theo này toàn phương vị khiêu khích, ta rõ ràng nhận thấy dưới thân mỹ phụ rắn nước vậy vặn vẹo thân thể đang không ngừng ấm lên, giống như đã không chịu nổi thừa nhận như vậy kích thích. Một cái tay của ta rốt cục ly khai vú tiếp tục hướng xuống đi vòng quanh, tại thắt lưng phúc thịt mềm bên trên lặp lại chạy trong chốc lát về sau, duyên trơn bóng phần mu, nhập vào sớm lầy lội không chịu nổi mật khâu. Đồng thời, miệng của ta cũng đạt tới vừa mới thoát ly ma trảo vú. Giống như tại nhấm nháp một viên làm đẹp tại tuyết trắng kem ly bên trên anh đào. Ân. Đừng, đừng liếm, a rất ngứa, a. Đừng cắn, đau. Theo ta động tác dần dần bày ra, đoan trang cùng lãnh diễm không còn sót lại chút gì, a a. Tốt kích thích. Ngươi mạnh khỏe, ngoạn. Dùng dập thở dốc làm mẹ nói chuyện đứt quãng. Mẹ là ta đã thấy nữ nhân bên trong cực phẩm nhất, ta muốn ngoạn đời trước. Ta dừng lại nghiêm túc trả lời. A. Khi tiếp tục ngoạn a, mẹ cái vú một mực tại chờ đợi ngươi tới ngoạn. Ta không thèm nhắc lại, muốn tiếp tục thăm dò mẹ trên người sở mới có thể vùng mẫn cảm, hoàn toàn nắm giữ mẹ thân thể, mới có thể càng hoàn toàn đùa bỡn. A a a. Nhẹ chút, mẹ cảm giác như muốn bị ngươi ngoạn ra sữa nước đây giống nhau a. A, lại là này cánh tay. Mẹ tiểu huyệt đã bị nó ngoạn hỏng mất quá hai lần nữa à. Tâm linh sớm rộng mở mỹ phụ bị này toàn phương vị công kích kích thích nói năng lộn xộn, lại, ngươi lại lấy nơi này, a, thật thoải mái. Ngươi, ngươi không nên dùng nó, nếu không dùng ngươi kia căn dương vật to đến sáp lời nói, mẹ tiểu huyệt sẽ nhận thức ngón tay của ngươi làm lão công nữa à. Ta nhìn mẹ bị ta ngoạn điên cuồng vặn vẹo, ngôn ngữ thác loạn bộ dạng, hoàn toàn nảy sinh cái mới đối mẹ nhận thức. Mẹ đây rõ ràng là một cái cuồng giả dục nữ a. Quả nhiên không gần nam sắc bộ dạng không phải nàng tướng mạo sẵn có. Tại mẹ tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ thời điểm, ta ngừng lại, nâng lên mẹ một cái bóng loáng như ngọc đùi, gánh tại bả vai lên, dùng tay tinh tế vuốt ve. Bỗng nhiên cúi đầu hé miệng tại bẹn đùi nội trắc hôn xuống, lúc rời đi đã để lại một cái nhàn nhạt vết hôn. Vừa lòng nhìn mình tại mẹ trên người lưu lại dâm loạn ấn ký. Ta cuối cùng đem sớm cứng rắn như sắt cự côn để ở tại nước đầm đìa cái động khẩu. Tay phải một lần nữa cầm điện thoại di động lên, mẹ ngẩng đầu, vì kỷ niệm ngươi tiểu phóng túng ép lần đầu tiên nên đón ta dương vật sủng hạnh, đi theo ta nói, cà. Tử. Ân a. Cà. Tử. A. Thật thô a. Mẹ ý loạn tình mê lung tung hô. Nằm nghiêng lấy thân thể. Dơ lên thật cao đùi phải phối hợp ta ghi chép xuống này bị cắm vào nháy mắt. Này dâm diễm một màn được thu vào di động về sau, ta không hề phân tâm, về phía trước một cái thân, nổi gân xanh tráng kiện cự vật nhập vào mẹ tươi mới nhiều chất lỏng mỹ vị lỗ thịt. Nhẹ nhàng rung động mấy cái về sau, lay động thắt lưng phúc đại lực đút vào lên. A. Không đúng, kêu sai rồi a, là. Dương vật thật thô. Thật dài, nóng quá. Tiểu phóng túng ép, muốn chịu không nổi. Gần chừng 20 phía dưới đút vào, khiến cho hạn hán đã lâu Ngọc Thi đạt tới một lần kịch liệt cao trào. Tiểu huyệt bên trong tràn ra nước phúng ra ngoài, như là tại xúc bắp đùi của ta. Ân. Nhanh, thật chặt, không hổ là tuổi còn trẻ vốn không có nam nhân giữ nữ nhân, trong lỗ lồn chân tướng là một tấm miệng nhỏ, hút thật tốt, không hổ là đói khát vài năm thành thục mẹ. Ta than thở. tiếp tục không lưu tình chút nào đút vào, thẳng đến cảm thấy cổ của mình đã bị mẹ nâng lên đùi gắt gao ôm lấy rồi, có chút dùng không bên trên khí lực, vì thế thẳng người lên rút ra hung khí, làm mẹ đưa lưng về phía ta đứng ở trước ghế salon đỡ lấy chỗ tựa lưng. Chính mình hai tay bắt lấy bởi vì không chịu cô đơn mà vặn vẹo eo nhỏ, phốc xích một lần nữa cắm vào còn tại run rẩy hồng phấn lỗ thịt, tiết tấu nhẹ nhàng chậm chạp bắt đầu tiếp tục đút vào, mẹ, lực chiến đấu của ngươi kém có điểm xa đâu rồi. Nhanh như vậy liền phun ra ngoài rồi, tiếp tục như vậy, đêm nay ngươi có thể hay không mất nước à? Không mất thời điểm tiến hành nhục nhã. Ân. Sẽ không, nhất định sẽ không, ngươi nhanh một chút nha, mẹ nhất định có thể kiên trì ở. Mau nha, tiểu vũ lợi hại nhất. Mẹ nhịn không được chủ động về phía sau lay động mông, tìm kiếm lớn hơn nửa khoái cảm. Thế nào lợi hại? Ta khoái trá tiếp tục ép hỏi. Đồng thời phối hợp tăng thêm tốc độ cường hướng ném mạnh mà bắt đầu. Cái bụng cùng mông trong đó ba âm thanh liên tục kích thích trong phòng hai người cảm quan. Ngươi, a. Dương vật, là nam nhân chân chính, vừa thô, lại dài, lại vừa cứng a. Mỗi nói một cái từ, mẹ thanh âm liền cao vút một phần. Sau cùng rốt cục biến thành một câu khàn cả giọng hò hét, phá vỡ đêm dài. Giờ khắc này, nàng đã hoàn toàn quên mất luân lý trói buộc, sở hữu tâm thần, đều tụ tập ở tại kia căn chính tại trong cơ thể mình tung hoành ngang dọc cự bổng bên trên. Tâm tình của ta cũng bị đốt, đại lực lay động thân thể, diêu bãi thắt lưng phúc, cùng gắt gao cô tại chính mình dương vật bên trên bí thịt tận tình ma sát. Ân. Tiểu vũ, a. Ngươi khí lực thật lớn, a. A. A. Mẹ tiểu huyệt nhất định sẽ bị dương vật của ngươi sát phá hư đó a. Mấy trăm lần đút vào sau, theo ba tiếng va chạm, ta toàn lực tăng nhanh tiết tấu, ta đây ngày hôm qua hỏi ngươi, có thể hay không thừa nhận, được thời điểm, ngươi hoàng như vậy đầy cõi lòng tin tưởng bộ dạng, sáp hỏng rồi, nên trách ai. Hạ thể truyền đến tuyệt vời xúc cảm khiến cho ta rốt cục cũng mất đi cho tới nay biểu hiện ra ngoài bình tĩnh. Ai, a. Quái, ô. Quái, mẹ chính mình, quái mẹ tiểu huyệt, ân a. Tiểu huyệt, quá bất tranh khí, bị, con, sắp loạn phun dâm thủy a. Lại một cổ mãnh liệt thủy triều theo chặt khít lỗ thủng bên trong phun ra đi ra. Bị bế tắc thông lộ thật lớn chướng ngại vật đè ép sau. Cải biến phương hướng kịch liệt nhằm phía ngoài động không gian bao la. Mẹ, ngươi, quá không? Như lời rồi, nha. Vì sao phun nước? Nói. Ta giơ tay lên lau sạch phun đến chính mình lông mi bên trên một dọc dâm thủy. Vẫn đang không ngừng chỉ đối trước người thần phục mỹ phụ tiến hành ngôn ngữ bên trên nhục nhã, vỗ vỗ trước mặt không hề phòng bị mập cái mông to, yêu cầu mỹ phụ trả lời này nan kham vấn đề. Bởi vì mẹ cảm thấy thoải mái, thật là thoải mái. Thật thích a. Làm sao thích? Tiểu huyệt, thật là thoải mái. Tại sao phải thích? Bởi vì, nha. Tiểu vũ dùng dương vật to, a. Sáp nó. Dâm từ lời dâm không chút do dự thốt ra mà ra. Không sáp sẽ như thế nào? Không sáp, ngứa, mỗi ngày đều ngứa. A. Vì sao bị cấm thích? Tại đây ngôn ngữ nhục nhã xuống, mẹ kìm lòng không được ghé vào sofa lưng lên, trống đi một bàn tay đến cầm chính mình trước sau đong đưa vú, tự mình thể hội chính mình dâm đảng, a. Bởi vì, nó, ô. Nó dâm đảng. Mẹ tiểu huyệt hảo dâm đảng. Cái vú vậy. Hảo dâm đảng. Mẹ, lại tao, lại phóng túng, lại dâm đảng. Cái vú bị ngoạn, thích. A. Ân. Tiểu huyệt bị sáp, cũng sẽ thích. Nhìn đến, tiểu vũ dương vật to. Thích. Bị tiểu vũ mắng, giống nhau. Giống nhau thích. Tiểu vũ, dương vật, vừa to vừa dài. Mẹ. Mẹ cho ngươi, hát chinh phục, a. Quỳ gối tiểu vũ dưới dương vật biên. Hát chinh phục a. A. Mẹ không hề cố kỵ tiếng trống lấy để ta trợn mắt há hốc mồm dâm đảng tuyên ngôn. Trống. Ta bắn. Bắn chết ngươi này tiểu lẳng lơ. Ta không thể kìm được rồi, cấp tốc lay động vài cái sau, đè lại mẹ mông, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa bắn ra từng cổ tinh dịch. Bạch trọc hỗn hợp chất lỏng một lần nữa rửa sạch vừa rồi thủy triều đi qua đường. Sau khi Cao Triều nam nữ vén lấy nằm ở sofa lên, bây giờ là giữa trận thời gian nghỉ ngơi rồi, thể lực thoáng khôi phục sau, ta đứng dậy ngồi xuống, giúp đỡ mẹ dạn chân ở chân của mình lên, làm bạch trọc chất lỏng bao vây lấy trụ lớn dán chặt ướt sũng lỗ thịt. Hai cái trứng hoàng có thể cảm giác được có chất lỏng theo trong huyệt động dọc theo hai người làn da trong đó chảy ra. Mẹ, thế nào, còn có thể tiếp tục sao? Nếu không được trước hết đi ngủ a, toàn bộ cuối tuần ta đều ở nơi này. Còn có hai ngày thời điểm để cho chúng ta tiêu xài đâu. Ôn Nhu vuốt ve nghi ngờ bên trong hoàng đang thỉnh thoảng run rẩy nữ thể, ta nhỏ tiếng hỏi. Mẹ cúi đầu, dùng ngón tay nhẹ nhàng gật một cái dân trào cự vật, ân. Mẹ bị ngươi thao có điểm sợ. Bất quá, ngươi thứ hư này vẫn cứng như thế bang bang, làm mẹ như thế ngủ được chứ đâu. Con trai ruột âu yếm làm nàng say mê, hạ thể dán chặt lửa nóng cảm giác càng làm cho nàng không thể dứt bỏ. Nhìn đồng hồ treo trên tường. Đã chỉ hướng 2 giờ đồng hồ, hai người theo chụp ảnh bắt đầu trò chơi đã suốt tiến hành rồi 4 giờ, điều này làm cho nàng cảm thán, quả nhiên đêm xuân đều là khổ ngắn. Đợi đến mẹ thân thể hoàn toàn bình phục lại về sau. Ta vừa lòng gật gật đầu, mẹ, đợi lâu như vậy, hô hấp của ngươi rốt cục bình tĩnh lại, vậy ngươi cũng sắp bắt đầu đi. Mẹ đôi mắt to xinh đẹp nghi hoặc nhìn phía ta, không biết ta lại muốn từ nơi này bắt đầu. Ngươi đã quên ấy ư? Vừa mới ngươi không phải đã nói, phải lạy tại dương vật to của ta hạ hát chinh phục sao, có thể bắt đầu a? Ta cũng một bộ thực dáng vẻ nghi hoặc. À, kia, đó là, mẹ thuận miệng nói, làm sao có thể thực như vậy hát đâu. Con trai ngoan, mẹ là bị tiểu vũ cương mảnh dương vật to mê hoặc, mới thốt ra, không cần thực hát a. Mẹ ngượng ngùng cúi đầu, hai cái tay ngón tay của cùng một chỗ quấn quýt giãy giụa. Chính mình thật là bị thao đắc ý vênh váo rồi. Thế nhưng nói ra vô sĩ như vậy tuy ngôn. Tuy rằng mẹ miệng bên trên nói như vậy, nhưng là ta còn là cảm giác được trong lòng vừa mới bình tĩnh mỹ thân thể người lại bắt đầu hơi hơi phát run, đó là khó có thể ức chế hưng phấn tạo thành. Cảm thấy thẹn cảm giác, đây là mẹ nhược điểm lớn nhất, nàng không thể cự tuyệt con cho cảm thấy thẹn, khi ta tung một cái cảm thấy thẹn đề nghị sau, nàng thậm chí sẽ chủ động đuổi theo trục. Ta lại khẳng định phán đoán của mình. Hát A. Mẹ nhưng là trưởng bối, không thể tại ta tiểu hài tử này trước mặt thất tính A. Ngươi lớn như vậy, làm sao nhỏ, thực muốn hát lời nói, chúng ta đi mẹ căn phòng của A, mẹ ở nơi nào hát cho ngươi nghe, tại đây hát bị hàng xóm nghe thấy. Mẹ liền xong đời. Trưởng bối hai chữ này lại kích thích mẹ thần kinh, đáy lòng ác ma lại bắt đầu hò hét. Nhưng trong phòng khách nguy hiểm hoàn cảnh khiến nàng có chút lo lắng. Ha ha, mẹ ngươi mới nhớ tới a, ngươi còn nhớ rõ ngươi vừa mới hô lên phải lạy tại dưới dương vật hát chinh phục thời điểm. Dùng nhiều thanh âm ấy ư, lúc ấy ngươi cổ họng giống như đều có điểm ách nữa nha. Vô tình cười nhạo làm mẹ xấu hổ giận dữ muốn chết, lo lắng hơn cũng là thực bị người khác phát hiện mình này dâm loạn bộ dạng. Nhưng là... Theo cao trào bên trong tỉnh lại thần chí cùng bị người phát hiện cự đại phong hiểm làm Ngọc Thi Phi thường chần chờ. Không cần lo lắng á, vừa mới ngươi lớn như vậy thanh âm cũng chưa việc, hiện tại ngươi ca hát thanh âm lớn hơn nữa còn có thể đại đi nơi nào đâu rồi, mau bắt đầu đi, càng trễ càng nguy hiểm. Này ngoài ý muốn được đến cơ hội ta quyết không tưởng buông tha cho. Ta nhưng là khí định thần rất rảnh rỗi. Kia, vậy được rồi, mẹ nhỏ giọng một chút hát. Cuối cùng thỏa hiệp chỉ có thể là mẹ. Mẹ đứng dậy lui về sau một điểm, ta lập tức đem hai chân đại còi còi mở ra, đắc ý biểu diễn giọt nước chưa khô dương vật. Nhìn đến kia hòa lẫn tinh dịch cùng dịch nhờn của mình nhan sắc, mẹ mặt của lại đỏ lên. Lại quỳ sát tại con giữa hai chân, mẹ chẳng những không có thói quen về sau lòng bình thường, ngược lại càng thêm ngượng ngùng, bởi vì nàng hiện tại chuyện cần làm. Sau vừa mới bú liếm càng hạ lưu. Trên thân thẳng thắn, đi phía trước quỳ bò hai bước, chủ động đem một đôi bắn nhuyễn vú phân biệt đặt ở của ta hai cái bắp đùi bên trên sau, mẹ hít một hơi thật sâu, nâng tay nắm chặt thiếu niên cự bổng. Di, mẹ không phải muốn ca hát sao? Ta thật bất ngờ. Ca hát làm sao có thể không có microphone đâu? Mẹ rất đắc ý khoát khoát tay bên trong microphone. Mẹ ngươi lấy dương vật của ta đương microphone, là muốn tham gia Trung Quốc tốt trên rỉ sao? Ta thực không nói gì. Mẹ lè lưỡi tại mã nhãn bên trên liếm một cái, lại giả vờ giả vịt thổi vài cái, giống như đang thử âm giống nhau. Rốt cục miệng thơm khẽ nhếch bắt đầu này dâm đãng biểu diễn, rốt cục ngươi bỏ được kia căng dương vật nhảy ra quần lót sáng ngời dưới ánh đèn là bỉ này thân thể lõa lồ bề ngoài ánh mặt trời trong lòng ngươi vô cùng lãnh khốc dâm đãng ta là căng này dương vật tù binh cứ như vậy bị ngươi chinh phục biến thành. Một cái bạch hổ bầu vú của ta đã kích đột lồn của ta ướt sũng cứ như vậy bị ngươi chinh phục nuốt vào ngươi nhục nhã sữa của ta muốn ngươi âu yếm của ta ép muốn ngươi bổ khuyết. Một khúc kết thúc, cả phòng hoàn toàn yên tĩnh. Ca âm thanh là ngọt, ca từ lại làm cho ta thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Ngọc Thi một lần nữa cúi đầu bắt đầu phun ra nuốt vào côn thịt, che giấu ca từ mang cấp sự khác thường của mình cảm giác. Mẹ, ngươi này ca từ là từ đâu nhìn đến? Ta thủ trước phục hồi tinh thần lại, phá vỡ yên lặng. Vừa mới biên đó a. Ngọc Thi trong lòng có chút nhỏ đến ý, mở ra hai chân vuốt ve một chút bụng dưới của mình, hướng ta biểu diễn kia biến thành bạch hổ căn cứ chính xác theo. Này đáp án quá rung động, đoan trang xinh đẹp người mẫu thế nhưng ngẫu hứng biên ra như vậy dâm đảng ca từ, tại loại này dâm tà cảnh tượng hà hát đi ra. Mẹ vừa mới bị dương vật to của ngươi chinh phục, cũng là ngươi muốn mẹ đem tiểu huyệt cạo thành bạch hổ nha. Mẹ thanh âm càng phát ra tao mị tận xương rồi. Mẹ, ngươi quả nhiên là tài nữ, phong tao tài nữ a, trách không được cổ nhân dùng phong tao hình dung văn nhân tài tử đâu rồi, hóa ra đạo lý tại ngươi nơi này đâu. Ta bị này một bài dâm khúc kích thích huyết mạch sôi sục, một phen ôm lấy mẹ, phóng tại bắp đùi của mình lên, ta muốn lập tức lại giữ lấy mẹ thân thể. Đừng, chúng ta đi phòng của ta a. Ngươi không nghĩ tại mẹ trên giường chơi mụ mụ sao? Vậy được rồi. Ta cũng hiểu được ở trong này đã ngoạn không sai biệt lắm. Kia mau ôm mẹ lên lầu a. Mẹ đứng dậy, ôm tâm tình khoái trá yêu cầu nói. Không, ta vẫn cảm thấy sát mẹ lên lầu rất tốt. Nói xong ta một bàn tay ôm mẹ hông của vừa chuyển. Tay kia thì đẩy một chút mẹ đầu, làm nàng đem trên thân nghiêng về trước, mông không thể không về phía sau rất. Theo sau đỉnh côn thịt dán đi lên, bắt lấy một đôi củ sen vậy cánh tay của, phụ giúp nàng biên sát biên hướng thang lầu đi tới. A, đừng như vậy, ngươi bộ dáng này, chọc vào mẹ chân đều mềm nhũn, mẹ không có cách nào khác, không có cách nào khác đi bộ a. Mẹ chợt nhớ tới ta đã từng nói, thích xem mình bị cắm tiểu huyệt dáng dấp đi bộ, liền nghĩ tới ngày hôm qua bị ngón tay cắm đi đến lâu bên trên đều đã cả người sụi lơ rồi. Vậy hôm nay đổi thành căn này thô to gấp 5-6 lần gì đó, chính mình hoàn có thể kiên trì đến phòng ngủ à. Nhưng mà ta cũng không để ý tới, chính là một chút có tiết tấu đút vào, nhìn đến mẹ bắt đầu mại không động bước chân sau. Thậm chí đình chỉ đẩy về phía trước động tác, chỉ để ý đút vào, muốn cho nàng dựa vào lực lượng của chính mình đi tới. Mẹ đành phải cắn răng kiên trì đi về phía trước, theo xả sát tiến hành, đi tới tốc độ càng ngày càng chậm. Đi đến thang lầu một nửa thời điểm, mẹ rốt cục lại cũng vô lực mại động bước chân, đành phải đem hai tay đặt tại bậc thang lên, hướng bên trên bò sát. Nga nga nga, mẹ, ngươi đây là lập chí phải làm một cái dâm đảng chó mẹ sao? Ngươi một bên làm cho nam nhân thao tiểu huyệt một bên học chó mẹ dáng dấp đi bộ thực dâm đảng a. Mẹ xem ra cũng không hoàn toàn minh bạch chó mẹ là có ý gì, mới, đâu có đâu, chó mẹ sẽ bị con chó nhỏ thao. Mẹ cũng không có đâu. Càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm làm mẹ liền cả đi cũng đi bất động, đành phải tận lực áp lực mình thanh âm, dù sao hiện tại vị trí này nhưng là còn hơn hồi nãy nữa muốn nguy hiểm, còn nếu đi ra. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy chính mình loại chó cái ghé vào thang lầu bên trên bị ta thao chuẩn bị. Dùng dập thở dốc cùng không nén được tiếng rên rỉ để ta minh bạch, trước người mỹ phụ vừa nhanh muốn đáng xấu hổ bị thao đến cao triều. Quyết định lại cho nàng một kích tối hậu, chung cực cảm thấy thẹn, mẹ, chúng ta như vậy thực không có việc gì à? À, Ngọc Thi nhất thời không có phản ứng lại đây. Mẹ, chúng ta nhưng là thân mẫu tử a, làm sao có thể loạn luân đâu rồi? Nhưng là ngày này đều đã bị ta thao hảo vài lần cao triều, trong khe lồn cũng hoàn chảy xuôi tinh dịch của ta đâu rồi, đã là nữ nhân của ta rồi, thực đừng lo à. Thình lình xảy ra đã kích nháy mắt cấp Ngọc Thi mang đến trước đó chưa từng có sỉ nhục cảm giác. Đúng vậy a, này đem thô to dương vật sát tại chính mình trong khe lồn thiếu niên là mình thân nhi tử, mà bây giờ, nhưng ở tận tình đùa bẩn thân thể của chính mình. Thậm chí hiện tại tiểu huyệt cùng côn thịt kết hợp địa phương còn tại theo xả sát toát ra hỗn hợp ta tinh dịch bọc biển. Chính mình cứ như vậy bị con trai ruột của mình cấp giữ. Ta tốt hạ lưu, háo dâm loạn, ta thực so kỹ nữ còn muốn tiện. Trong lòng ủy khuất, bi phẫn, nhục nhã, hết thảy hóa thành dục vọng ngọn lửa, giao thân sát lý dâm thủy đun nóng đã đến sôi trào bên cạnh. Kịch liệt phun ra ở sau người thân thể của thiếu niên bên trên. Thắt lưng bị phía sau thiếu niên vừa lòng ôm lấy, từng bước một đút vào đẩy tới gian phòng của mình, tiến vào phòng phía trước, Ngọc Thi mới nhớ tới quay đầu nhìn con trai của mình liếc mắt một cái. Mẹ bị ta ngoạn thời điểm đã vậy còn quá điên cuồng, này hoàn toàn không cách nào tưởng tượng a. Trong phòng dâm diễn vẫn còn tiếp tục trình diễn, tâm lý của ta suy nghĩ miên man, mẹ thế nhưng có thể tao thành như vậy, này hay là ta mẹ ấy ư? Mẹ ngươi sẽ không bị ta cấp ngoạn phá hư a? Mẹ cao trào thời điểm bộ dạng thật sự là so bình thường hoàn mỹ a, mẹ về sau có thể hay không hoàn toàn sa đọa, tùy thời tùy chỗ theo ta dâm loạn đâu. Thứ 07 chương phiền não. Ngày hôm sau ta lúc tỉnh lại đã là sớm bên trên 9 điểm nhiều giờ. Cả người dinh dính ta tính toán cùng mẹ tắm nhất dâm đảng nguyên ương dục. Lầu 1 trong phòng tắm, mẹ đang cùng ta tắm nguyên ương dục. Lúc này ta đang đứng tại bên bồn tắm bên trên nhìn chằm chằm di động. Mẹ quỳ trong bồn tắm cho ta ăn dương vật. Bởi vì ở cách xa, muốn dùng tay bám lấy thân thể, chỉ có thể tham lấy thân mình dùng miệng ngậm ta thần khí 10 phần côn thịt, gian nan trước sau hoạt động đầu, cái kia liều mạng cố gắng bộ dạng thật sự là đáng yêu a. Lăng lơ mẹ, ngươi cách không ăn dương vật bộ dạng thật sự là quá tư thế hiên ngang rồi, ha ha. Ta thoải mái đứng cách bên bồn tắm duyên mấy chục cm địa phương xa, mặc kệ bằng trong bồn tắm mẹ một bên cố gắng khống chế thân thể cân bằng. Một bên cố gắng hút côn thịt, tưởng phải nhanh một chút để ta xuất tinh. Từ tối hôm qua nhìn đến mẹ tại ta trong quần dâm đảng biểu hiện về sau, ta tán thưởng không thôi, còn nói mẹ ngươi phong phanh như vậy dâm đảng, giống con tao lãng chó mẹ giống nhau. Về sau đã kêu ngươi lăng lơ mẹ tốt lắm. Cứ việc mẹ tỏ vẻ phản đối, nhưng là một cái đang bị con đè ở dưới thân đút vào nữ nhân. Hiển nhiên là không có gì phản kháng lực, vì thế này là được ta đối mẹ xưng hô. Sự xưng hô này mẹ mỗi lần nghe được đều cảm giác mình tựa hồ càng ướt rồi, mà bây giờ nghe ta gọi nàng như vậy, mẹ hút côn thịt động tác càng thêm kịch liệt. Rốt cục, theo ta một tiếng sảng khoái thở dài, một cổ bắn nhanh mà ra chất lỏng vọt vào mẹ miệng bên trong. Đợi toàn bộ bắn hoàng về sau, ta lui về sau từng bước, nhìn mẹ đem miệng tinh dịch nuốt xuống. Sau đó sẽ tiến lên làm nàng dùng linh hoạt đầu lưỡi đem dương vật của mình rửa sạch sẽ. Vừa lòng vỗ mẹ mặt của, nói: "Tốt lắm, chúc mừng ngươi, tổng cộng dùng 14 phân 10 giây, chúng ta đi ra ngoài đi." Đi ra phòng tắm sau ta ngồi ở sofa bên trên mỏi mệt uống nước, tối hôm qua ngoạn quá muộn, đem mẹ làm khóc thiên đập đất. Phía trước ở trong phòng khách thao lấy mẹ. Sau lại vào mẹ phòng ngủ, lại đem mẹ thao phun tam hồi. Ta cũng lại bắn một lần, bắn vào mẹ miệng. Vừa mới ở trong phòng tắm, lại để cho mẹ cho ta thổi quan tâm, ta đếm trên đầu ngón tay kiểm kê chiến quả, kìm lòng không được hai chân tréo ngoảy một chút đổ lấy. Cửa phòng tắm mở ra, mẹ tao nhã đi ra, mẹ dĩ nhiên là mặc áo choàng tắm đi ra, nhưng là tuy rằng không người không, nhưng ta cũng không thấy đây là trở về bình thường cuộc sống dấu hiệu, bởi vì này đúng là hôm kia nàng câu dẫn của ta thời điểm xuyên cái kia món. Tuy rằng đai lưng giữ nguyên tốt, nhưng là mặc bộ này áo choàng tắm bản thân cũng rất mập mờ a. Mẹ đi ra phòng tắm sau liền lập tức lên lầu, nhưng là rất nhanh, ta liền thấy mẹ lại xuống lầu, áo choàng tắm đã không ở trên người. Cuối cùng lựa chọn là một cái hồng phấn sắc hơi mờ quần lót, những bộ vị khác lại khôi phục trần như nhộng trạng thái. Mẹ, ngươi làm sao mặc bên trên quần lót? Ta thốt ra sau mới cảm giác được nói có vấn đề. Chỉ là mình giống như có lẽ đã tại ngắn ngủi này một đêm bên trên thành thói quen mẹ không mặc quần áo ở nhà lắc lư cảm giác. Đột nhiên nhìn đến mẹ mặc quần lót xuất hiện lại có điểm không có thói quen. Mẹ mặc đằng một chút liền đỏ, đành phải mã bên trên bãi làm ra một bộ bình thản ung dung bộ dạng, ra vẻ thoải mái trả lời, lão nương vui, ngoan ngoãn chờ xem. Lập tức ăn cơm. Nói xong nhanh đi vài bước vào phòng bếp. Ta hắc hắc cười xấu xa lấy, tối hôm qua chính mình đem mẹ tiểu huyệt cấp thao sưng lên, hiện tại ép là không thể giữ, lỗ đít mẹ lại không cho ta thao, hôm nay ta chuẩn bị mang mẹ đi ra ngoài. Ra ngoài biên chơi đùa thử xem. Ta sớm có tính toán, thậm chí sau này bộ sậu đều muốn không ít, sắp bắt đầu dạy dỗ này mẹ này đại mỹ nhân, lúc này càng nghĩ càng đắc ý. Bữa sáng rất nhanh làm xong, ăn xong bữa sáng, mẹ liền đưa ra đi dạo phố đề nghị. Chi sau mụ mụ liền quyết đoán tốn một giờ trang điểm mặc thành, xuyên bên trên màu hồng bó sát người váy liền áo xứng bên trên màu đen đai lưng, hiện ra hết xinh đẹp. Xuyên phong vận 10 phần mang theo ta ra cửa. Cùng đi mẹ đi ở lộ bên trên ta. Vốn tưởng tại đây dạng công cộng trường hợp đùa bẩn mẹ một phen, đáng tiếc mẹ bị này nhàm chán thương phẩm hấp dẫn toàn bộ chú ý của lực, kế hoạch thất bại, ta quyết định xem trước một chút mẹ tối hôm qua cái kia chút hoặc yêu diễm, hoặc thanh thuần, hoặc cao ngạo, hoặc đê tiện, lại hết thảy đều là trần như nhộng dâm đảng tả chân. Thời gian tại ta từng lần một lượt xem ảnh chụp trúng qua đi, bất tri bất giác đã đến buổi chiều, mẹ rốt cục quyết định về nhà, về đến nhà ta. Mệt đặt mông ngồi ở sofa bên trên, mẹ cũng đã đổi xong quần áo đi xuống, ta ngẩng đầu nhìn lên, mẹ trên người vẫn sớm bên trên cái kia quần lót, hai rất tròn vú theo xuống thang lầu động tác rung lên một cái lắc lư, hai hạt hồng như anh đào đầu vú đứng thẳng tại xế chiều dương quang xuống. Phòng khách cửa sổ xuyên qua đến màu vàng ánh mặt trời đều đều chiếu vào trắng nõn thành thục thân thể lên, giống một cái Hy Lạp thần thoại bên trong nữ thần, nhưng mà cô gái này thần trên mặt lại là một bộ giảo hoạt đắc ý biểu tình. Ánh mắt của ta dại ra, đoán không ra mẹ trong hồ lô muốn làm cái gì, đã trải qua bi thôi một ngày sau đó lại bị cảnh đẹp trước mắt kích thích có điểm không biết theo ai. Hôm nay vất vả tiểu Vũ á, ngươi trước đi chơi đi. Mẹ đi tắm. Nói xong, mẹ lè lưỡi tại môi hồng bên trên liếm một vòng, dãy dụa mông vào phòng tắm. Ta chỉ tạm biệt tiếng thư phòng, không yên lòng nhìn lên hoạt hình. Mẹ tắm rửa xong về sau, phải đi phòng bếp làm cơm tối. Toàn bộ cơm chiều trong lúc, mẹ hưng trí bừng bừng kể ban ngày đi dạo phố lạc thú, ta chỉ lo nhìn chằm chằm kia hai cái không công bầu vú to xem, ngẫu nhiên tìm cơ hội sờ sờ đùi cái gì hưởng điểm tiện nghi, hùa theo cùng mẹ đối đáp. Cơm nước xong ta quyết định tắm rửa một cái. Hôm nay thật sự quá mệt mỏi. Tắm rửa thời điểm nhìn đến trước mắt bồn tắm lớn, liền nghĩ tới sớm bên trên hương diễn cảnh tượng, lúc ấy mẹ liền quỳ ở trong này trần truồng thân thể. Cố gắng dùng nàng kia mê người môi hồng đuổi theo dương vật của ta. Qua loa giặt xong, ta vây quanh khăn tắm đi vào phòng khách, ngồi ở sofa lên, mà mẹ lập tức chính đối mặt với ta, đem hai cái bắp đùi trắng như tuyết phân biệt nhảy qua tại ta hai chân hai bên quỳ đứng ở sofa lên, theo góc độ của ta chính dễ dàng nhìn đến mẹ vú cùng mặt của ta tại cùng một độ cao lên. Mà giữa lẫn nhau khoảng cách căn bản là không có. Ta sửng sốt một chút, đều mở miệng cười trả lời, mẹ, ngươi này là đang làm gì? Mẹ ngừng lại một chút, đem một cái đầu vú nhét vào trong miệng của ta, cố gắng dùng một loại không chút để ý lười biếng ngữ khí trả lời. Tiểu Vũ hôm nay bồi mẹ đi dạo phố biểu hiện tốt lắm, mẹ thưởng cho ngươi một chút. Ta cảm giác mình mặc của trong nháy mắt này nhất định là một cái viết kép quýnh. Có như vậy thưởng cho sao, mẹ đây là nhiều năm đói khát một khi thỏa mãn. Nháy mắt tao không nắm chắc tuyến à, nhìn mẹ vẫn đang mặc ở trên người hồng phấn quần lót, trong lòng ta đậu đen rau muốn xem ra này bị ta thao sưng lên tiểu huyệt còn chưa khỏe à. Thứ 08 chương ngoài ý muốn biến hóa sớm bên trên ta đi ra ngoài rèn luyện. Sau khi rèn luyện về nhà, phát hiện mẹ không ở, tại phòng bếp cũng không có thanh âm, chính đang kỳ quái, lại nhìn đến mẹ theo lâu bên trên đi xuống. Lúc này, mẹ trên người đã mặc vào một kiện màu nâu đậm hơi mờ áo ngủ. Điều này làm cho ta có hơi thất vọng. Cũng có chút tức giận, tuy rằng đây mới là mẹ bình thường ở nhà phong cách, nhưng là ngươi đều người không ở nhà lung lay hai ngày rồi, hiện tại lại đem quần áo mặc vào, này có ý tứ gì nha, ta cẩn thận đánh giá xuyên bên trên áo ngủ mẹ. Phát hiện mẹ tâm tình rất tốt, khí sắc cũng tốt lắm, hiển nhiên cuối tuần này quá vô cùng khoái trá nha. Theo mẹ vặn vẹo vòng eo chân thành tiêu sái gần, ta phát hiện mẹ vẫn cho mình lưu hơi có chút phúc lợi, ít nhất áo ngủ không tính là dày. Xuyên thấu qua áo ngủ vẫn có thể nhìn đến bên trong không mặc áo lót vú. Cũng may, còn không tính quá keo kiệt. Nhìn mẹ xoay người đi vào phòng bếp về sau, như ta vậy an ủi mình. Kỳ thật hiện tại mẹ cái dạng này cho ta kích thích là rất mãnh liệt. Phu nhân tư thái, dâm phụ quần áo, làm bà chủ chuyện nên làm. Mẹ trên người thế nhưng đồng thời cho ta ba loại bất đồng cảm thụ, phía dưới tiểu huynh đệ ẩn ẩn có chút ngẩng đầu xu thế, vì thế ta đi nhanh lên vào thư phòng. Ánh đèn sáng ngời cùng chưa rơi nắng chiều chiếu rọi xuống, hai mẹ con cơm chiều đang cùng mấy ngày trước giống nhau bình thản, không khí ấm áp bên trong tiến hành, cứ việc mới một tuần thời gian, nhưng là ta lại cảm thấy giống như đã lâu không có như vậy ăn cơm tối. Vì không phá hư khó như vậy được bầu không khí, ta quyết định đem tưởng muốn hỏi Lưu đến sau khi ăn xong nói sau. Sau khi ăn xong theo lẽ thường thì xem TV thời gian, ta và mẹ lại ngồi ở rộng thùng thình trên sofa, mẹ Hoàng là một bộ giày bộ dạng. Nhưng tâm tình của ta cùng trước kia đã là hoàn toàn khác nhau. Mẹ, ngươi tại sao lại mặc quần áo? Ta tận lực để mà thường lui tới dùng tùy tiện giọng của trả lời. Mẹ hai tay bắt đầu ở thân thể của chính mình bên trên chậm rãi bắt đầu vuốt ve. Ngữ khí tựa hồ cũng cùng trước kia không sai biệt lắm, vì câu dẫn ngươi, mẹ nhưng là hai ngày không làm sao mặc quần áo, hiện tại xuyên bên trên đều có điểm không có thói quen rồi. Lập tức, mẹ bắt đầu cười khanh khách lên, tay cũng vô tình hay cố ý đặt ở trước ngực cúc áo lên. Điều này làm cho hô hấp của ta có chút dồn dập, chạy nhanh dời đi lực chú ý tiếp tục truy vấn. Kết quả kia như thế nào a? Mẹ ngươi nguyện ý làm của ta tình nô sao? Ta đem lực chú ý đều đặt ở mẹ mặt của lên. Đỗ muốn nhìn nàng tính toán nói như thế nào, ngươi nghĩ chinh phục mẹ làm ngươi tình nô a, cũng không có đơn giản như vậy đâu. Mẹ giống như thực vô cùng tiếc hận giống nhau giơ tay lên tại trước mặt dơ, nói vân đạm phong khinh. Lòng ta bên trong nháy mắt không biết có bao nhiêu phút do mong cuồn cuộn mà qua. Xem ra mẹ tuy rằng đã bị ta đem toàn thân chơi cái thông thấu, nhưng vẫn là không có bị ta hoàn toàn chinh phục, ta nghĩ, quyết định cấp mẹ gây một ít áp lực. Nguyên lai là như vậy, kia, đánh cuộc này có thể trước tiên đã xong a. Đây là ta theo thứ bảy mà bắt đầu lặp lại cân nhắc các loại khả năng, ra chuyên môn dùng để ứng phó mẹ loại này lý do thoái thác lời nói, bây giờ nói ra đến thật sự là dị thường thuần thục. Đều đã tiến hành lâu như vậy rồi. Đâu còn kém mấy ngày nay, ngươi cứ tiếp tục chơi mụ mụ tốt lắm, mẹ cảm thấy cái trò chơi này rất thú vị đâu. Mẹ suy nghĩ một chút, trả lời như vậy lấy, trong ngữ điệu nhưng không có ta đoán trước bên trong phải có vội vàng. Nhưng là ta vẫn còn muốn đem phía dưới những lời này hỏi lên, dù sao đây mới là hắn muốn hỏi nhất. Tiếp tục, hay là mẹ ngươi cho ta thao thượng ẩn à? Tận lực tự nhiên giọng của lại ức chế không được phía sau lưng lặng lẽ chảy xuống một giọt mồ hôi. Mẹ chân thật thái độ mới có thể bạo lộ ra đi à nha. Thôi đi ba ơi, làm sao có thể, mẹ đây là muốn cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, miễn cho ngươi lấy thời gian không tới làm lấy cớ không chịu nhận thua. Mẹ càng ngày càng thả lỏng. Nếu không phải có đêm hôm đó trong phòng khách dâm mỹ thân thể dây dưa, không có chính tai nghe được mẹ dị thường hạ lưu âm thanh dâm đảng cùng hỗn loạn tại này bên trong ba thanh âm, chỉ sợ thật đúng là sẽ tin mẹ lý do thoái thác. Tốt. Khi đánh cuộc của chúng ta cứ tiếp tục a, mẹ ngươi sớm hay muộn sẽ bị ta cấp hoàn toàn chinh phục. Nói xong câu này hào hùng ngôn ngữ choang, ta ly khai bàn ăn. Tọa trước máy vi tính, nhìn đã mở ra trò chơi, nhưng chỉ là vô ý thức tùy tiện đốt con chuột. Trong lòng nỗi băn khoăn càng lúc càng lớn, nhất thời để ý không rõ, bỗng nhiên bị một đôi trống nõn như ngọc cánh tay của từ phía sau ôm lấy đầu, đỉnh đầu cũng bị một cái có chút tinh tế cầm đè lại. Mẹ thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Con trai ngoan, có nghĩ là làm mẹ tiếp tục câu dẫn ngươi nha. Kiều mị thanh âm, theo dây thanh rung động từ đỉnh đầu truyền đến cảm giác chấn động, cũng làm cho ta có chút thoải mái. Đây là cái gì tình huống, phát điểm phúc lợi cho ta. Ta suy nghĩ cấp tốc chuyển động, đầu cũng muốn chuyển động, lại bị mụ mụ cánh tay cố định trụ rồi, chuyển không qua, lập tức. Gáy cùng bả vai truyền đến xúc cảm sử ta tạm thời bỏ qua quay đầu nhìn tính toán. Trung tuần tháng 6 trời đã rất nóng rồi. Ta ở nhà cũng là chỉ mặc một cái đại quần lót, hiện tại ta cảm giác được rõ ràng rồi, mẹ trước ngực kia hai luồng thịt mềm chính tại bả vai của mình bên trên sự trượt, mỏng như cánh ve áo ngủ tại ta làn da truyền lên đến tơ lụa xúc cảm. Nháy mắt, mẹ áo ngủ dây lưng từ sau vừa đánh kết trường hợp lại xuất hiện ở của ta não bộ ở bên trong. Ta thế nhưng cảm thấy hiện tại mẹ không có như vậy xuyên có điểm đáng tiếc. Mẹ, này ngươi cũng phải cấp ta biểu thị a. Ngươi đây là biểu diễn dục vọng tăng lên vẫn mấy ngày nay cây đuốc câu dẫn đi ra bắt đầu phát mắc cỡ à. Ta tận lực tìm chút nói miễn cho xấu hổ, đối với mẹ đột nhập lúc nào tới hưng trí trong lòng ta cảm thấy ẩn ẩn hưng phấn. Đương nhiên là phát mắc cỡ A, không phát tao như thế câu dẫn của ta con trai ngoan đâu rồi, mấy ngày nay mẹ không phải luôn luôn tại cố gắng phát tao à. Mẹ ha ha nở nụ cười, buông ra ta, sau đó dễu cợt vậy giơ tay lên tại đỉnh đầu của ta bắn nhất chỉ đầu. Ta gian nan quay đầu, nhìn mẹ, diễm lệ khuôn mặt mang theo quyến rũ cười, xinh đẹp dáng người theo tiếng cười hơi hơi rung động, hai luồng đầy đặn nhũ thịt chính không chịu cô đơn xuyên thấu qua áo ngủ thật mỏng triển hiện chúng nó kiên đỉnh cùng bắn nhuyễn. Xinh đẹp như vậy phong tao mẹ để ta không hề sức chống cự, ta ngơ ngác nhìn, ngóng nhìn mẹ có thể tiếp tục làm những gì, mang đến cho ta lớn hơn nữa đánh vào thị giác. Tự hồ là một cặp tử ngây ngô dạng cảm thấy rất thú vị. Mẹ bắt đầu theo trong máy vi tính trò chơi bối cảnh âm nhạc kia thư giãn tiết tấu chậm rãi xoay động, hai tay tại hông của mình phút trong đó cao thấp dao động, dưới chân cũng đạp mềm nhẹ vũ bộ, ngẫu nhiên xoay tròn kéo lấy trên người lụa mỏng vậy dưới áo ngủ bãi phiêu đãng tại không trung. Theo mẹ này xinh đẹp vũ đạo, ta nuốt một ngụm nước bọt, một bàn tay hướng về gần trong gang tấc mẹ đưa ra ngoài. Ta biết mẹ trước kia học qua một đoạn thời gian vũ đạo, nhưng là đã thật lâu không thấy được nàng có như vậy hưng trí rồi. Mắt thấy tay kia cũng sắp muốn chạm tới mẹ thân thể, mẹ lại linh hoạt chợt lóe tránh ra, ta cũng sửng sốt, tay không cam lòng làm cái cầm nắm động tác. Mẹ, ngươi chính là như vậy cám dỗ ta sao? Còn không có A, đây là mẹ chuẩn bị tuyệt chiêu. Trước luyện tập một chút, nhìn ngươi bộ dạng này ngây ngô đầu Nga giống như bộ dạng, đến lúc đó khẳng định chịu không nổi, ha ha ha ha. Mẹ đối với phản ứng của ta rất hài lòng. Kia, ngươi tuần sau liền định xuyên này cho ta khiêu vũ. Ngươi không phải Minh Minh đã bị ta thao tiểu huyệt đều sưng lên ấy ư, này chỉ có thể gọi là lấy lòng không thể để cho câu dẫn A. Không phải A. Mẹ lại trực tiếp hủy bỏ nghi vấn của ta, câu dẫn ngươi làm sao có thể xuyên này đâu rồi. Đương nhiên muốn đem áo ngủ cởi nha, đến lúc đó mẹ quan khiêu. Ta khờ mắt, đây coi là cái gì? Trước theo ta chào hỏi, tỉnh đến lúc đó còn phải vì không mặc quần áo kiếm cớ. Ta còn trơ mắt nhìn mẹ, hy vọng có thể nhìn đến điểm đặc sắc hơn. Nhưng mà lúc này mẹ giống như có lẽ đã rất hài lòng, quên đi, trước luyện đến này, mẹ hoàng muốn tiếp tục phát vài ngày tao đâu rồi, trước nổi lên một chút cảm xúc. Nói xong xoay người diêu động eo nhỏ đi ra phía ngoài, vừa đi vừa nhỏ giọng thầm thì lấy. Thật vất vả có tao cơ hội, nhất định phải tao cái đã nghiền. Bằng không mệt chết rồi. Ta ngơ ngác nhìn mẹ vặn vẹo to lớn cái mông tròn, cảm giác mình giống như nên chịu chút đần độn phiến rồi, vừa mới mẹ sau cùng kia nói mấy câu ta mất khí lực thật là lớn mới lý giải ý tứ trong đó. Giả vờ giả việc tiếp tục ngoạn trong chốc lát trò chơi sau, ta ít có sao mẹ về phòng trước ngủ, mà mẹ tự hồ đối với trong TV tiết mục thực cảm thấy hứng thú, xem mùi ngon. Ngày thứ hai là thứ hai rồi, sống quá một ngày chương trình học. Ta về tới trong nhà, cả ngày hôm qua đều ở nhà nơi nơi thao lấy mẹ. Phòng ngủ điệp xong phòng khách thao, phòng khách điệp xong phòng tắm thao, thư phòng phòng bếp cũng chưa buông tha. Mẹ tiểu huyệt vừa qua trải qua thứ bảy một ngày tu dưỡng. Sưng đã tiêu mất một bộ phận, thứ hai ta chủ yếu sát miệng cùng cái vú, ép liền tắm hai lần, bất quá này sưng thao thật đúng là quá mang kính nhi, so đầu một ngày trễ bên trên hoàng nhanh, ta căn bản không kiên trì nổi a. Bất quá phỏng chừng hôm nay khẳng định vừa sưng không thể dùng, đêm nay ta quyết định làm mẹ nghỉ ngơi một chút thứ bảy ta cùng mẹ đi ra ngoài, nguyên tưởng rằng đã đến bên ngoài công chúng trường hợp ngoạn mẹ, mẹ càng cảm thấy thẹn, cũng liền dễ dàng hơn hưng phấn. Ai biết cảm thấy thẹn là xấu hổ, hưng phấn cũng hưng phấn, nhưng là mẹ thế nhưng chạy khắp nơi không phối hợp, này cùng phán đoán của ta có điểm mâu thuẫn a, vấn đề này ta theo thứ bảy buổi chiều mà bắt đầu rối rắm. Sau đó đã đến chủ nhật. Ta tuy rằng biến đổi đa dạng chơi mẹ cả một ngày, các cái địa phương, các loại tư thế đều thử một cái, nhưng là ta có cảm giác mẹ không có tối thứ sáu bên trên hưng phấn như vậy, mặc dù nói cũng đều là ngoan ngoãn phối hợp. Nhưng là phần lớn thời gian đều có điểm bị động, thiếu ít một chút nhiệt tình, ta làm nàng nói cái gì liền nói cái gì, làm nàng làm như thế nào liền như thế, hoàn toàn không có lần đầu này ngẫu hứng dâm phóng túng phát huy, hơn nữa biểu tình kia. Nói như thế nào đây? Có điểm giống ta trước đây cùng mẹ xấu lắm muốn chơi cụ thời điểm, mẹ xem nét mặt của ta. Lẽ ra mẹ này mới vừa vặn theo ta làm lên, phải nên là kích tình như lửa, dâm thủy như nước thời điểm A. Thế nào lại là cái dạng này đâu này? Ta cảm thấy được, trong này nhất định là có chuyện, y theo mẹ kia tao lãng bản tính, tuyệt đối là có thể đường cái bên trên nhảy thoát y Vũ chủ nhân, cho nên ta chuẩn bị nhiều hơn nữa thử vài lần. Không đưa cái này nguyên nhân tìm ra, liền căn bản không có cách nào khác đem mẹ khung tao kính toàn bộ kích thích ra đến. Thứ 09 chương phòng bếp dâm diễn tan học về nhà ta đi ở đường nhỏ lên, ta xem một chút lộ bên trên không có người nào. Lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cấp mẹ gọi điện thoại, theo sau ta bấm điện thoại. Này, tiểu Vũ sao, điện thoại tiếp thông, mẹ thanh âm theo ống nghe lý truyền đến. Là ta nha, lăng lơ mẹ. Điện thoại bên kia mẹ truyền đến dị thường kiều lạc lạc thầm oán. Chán ghét, tiểu sắc quỷ, tất cả nói đừng gọi như vậy nhân gia, ngươi ở đâu đâu. Ha ha, vừa mới tan học, chính chuẩn bị về nhà đâu rồi, lăng lơ mẹ, có phải hay không ở nhà chờ ta a? Đúng vậy a, mẹ đang đợi của ta tiểu lão công đâu. Ngươi bây giờ mặc trên người là cái gì quần áo à? Của ta đùa giỡn bắt đầu xâm nhập. Nhân gia mặc chính là màu trắng áo sơ mi cùng váy bò, ta cảm giác mẹ tự hồ bắt đầu hưởng thụ ngôn ngữ của ta đùa giỡn. Này cũng không giống đang đợi bộ dáng của ta a. Vậy chờ ngươi nên là cái dạng gì nửa trời đâu rồi, của ta tiểu lão công, tự hồ không quá cam tâm trở thành bị đùa giỡn nhất phương, mẹ bắt đầu phản kích. Lăng lơ mẹ, ngươi hẳn là tiểu huyệt ẩm ướt chờ ta, xuyên chỉnh tề như vậy như thế đem tiểu huyệt làm ẩm ướt đâu. Ai nói mặc quần áo thì không thể làm ẩm ướt tiểu huyệt nữa nha, nhân gia hiện tại liền ẩm ướt nha, chỉ tiếc ngươi nhìn không tới, chứng minh không được, chỉ có thể tin tưởng người khác gia, ha ha ha ha. Tiểu cô nương làm nũng vậy lời nói sảm tạp như chung bạc đắc ý tiếng cười. Tuy rằng ta hiện tại không thể làm mặt nhìn đến, nhưng là ngươi có thể đem váy cùng quần lót cởi chụp tấm hình chiếu cho ta a, như vậy ta không phải có thể nhìn thấy không, ta cũng không phải là dễ dàng như vậy phái. Vậy được rồi. Váy đã cởi bỏ, cách trong chốc lát bên kia mới đáp lời, xem ra mẹ đối loại này cách điện thoại đùa giỡn thực có cảm giác, hẳn là thực ở thoát. Tốt. Kế tiếp là quần lót, cởi. Ta cũng bắt đầu có điểm cách không dạy dỗ cảm giác. Quần lót không được đâu, không thể cởi, những lời này để ta nghi hoặc không thôi. Vì sao không thể cởi, không thoát như thế chụp tiểu huyệt a, nhân gia trên người không có quần lót có thể cởi a, làm sao có thể không thể chụp tiểu huyệt đâu. Trong điện thoại truyền đến đáp án để ta hóa đá, thái độ này, hẳn là xem như tại đậu tiểu hài tử ngoạn đâu a. Quả nhiên mẹ người mỹ phụ này không dễ dàng như vậy nắm trong tay a. Nuốt nước miếng một cái, ta quyết định hay là trước không thèm để ý thái độ vấn đề. Trước nặng hiệu quả thực tế a, kia, được rồi, vậy ngươi chạy nhanh chụp a, làm lồn của ngươi chính mồm nói cho ta biết nó là như thế đợi ta đấy. Ta đây muốn chụp lâu, trước tiên đem điện thoại cúp rồi nha. Chỉ chốc lát sau của ta vi tính thu được tin tức. Mở ra vừa thấy, quả nhiên là nhất trương mụ mụ bộ phận sinh dục cận cảnh, chỉ thấy ảnh chụp bên trong mẹ hai cái hai đùi trắng nõn hoàn toàn hướng hai bên duỗi thân, bẹn đùi bộ hai mảnh nhan sắc nhàn nhạt mép lồn lớn hơi hơi mở ra. Lộ ra mép lồn nho nhỏ hồng phấn có chút sung huyết, trong lỗ đái tựa hồ tại co rút lại, miệng âm đạo cũng cơ bản mất máy, tiên diễm hòn le cũng là lóe ra thủy quang theo bao bì hạ nhô đầu ra e lệ đối mặt với màn ảnh. Toàn bộ nhục phùng dưới nhất đoan thậm chí còn hợp với một cái ướt át mớn nước. Về nhà đã là 20 phút sau đó, vào nhà về sau không có ở phòng khách nhìn đến mẹ. Ta hô một tiếng, chợt nghe đến mẹ thanh âm theo trên lầu truyền tới. Đã trở lại a. Tịnh lệ thân ảnh xuất hiện ở thang lầu lên, trên người màu trắng sợi tơ áo sơ mi cùng váy bò có vẻ tràn ngập thanh xuân sức sống, năm tháng đang trôi qua quá trình bên trong tựa hồ vòng qua người nữ nhân này. Mẹ ngữ điệu lộ ra vui. Đi lại nhẹ nhàng đi xuống. Đúng vậy a, mẹ càng ngày càng trẻ, đi ra cửa người khác đều sẽ tưởng một cái hoa khôi của trường đâu. Muốn nói ngọt ta là đương nhân không cho. Nghịch ngợm, đi chơi đi, mẹ muốn nấu cơm. Mẹ phất phất tay phái ta đi thư phòng. Ta há miệng thở dốc, vẫn đi vào thư phòng, mà mẹ đã đến phòng bếp chuẩn bị rửa rau rồi. Đã đến thư phòng. Ta đem áo cởi một cái, ngồi xuống, nhưng mà chỉ tại thư phòng ngồi không đến một phút, ta liền ngồi không yên, quyết định đi phòng bếp xem mụ mụ. Con, ngươi đừng chỉ mò mẹ mông nha, mặt trên cũng muốn ngươi sờ nha, nhanh chút nha, cứ như vậy đến nha. Tại phòng bếp mẹ đang ở rửa rau, Trên người trừ bỏ vừa rồi kia một bộ quần áo bên ngoài còn nhiều thêm một cái tạp dề. Mà ta đang đứng tại mẹ phía sau, thân thể không có dáng mẹ, chính là một bàn tay đã từ sau biên liêu khởi mẹ váy ngắn, lộ ra hai bên màu mỡ trắng, nõn mông, tay kia thì đang ở mẹ mông bên trên phát vuốt ve, mà mẹ cố gắng giãy dụa thân thể, cùng với nói là trốn tránh, không bằng nói là tại kích thích ta. Cách quần áo sờ thật là không có thú a, lăng lơ mẹ, ngươi cũng đừng trang mô tác dạng. Hôm nay sớm như vậy nấu cơm, không phải là lưu túc thời gian tính toán theo ta tại phòng bếp đến một hồi kịch liệt đại chiến ấy ư, như vậy làm sao có thể ngoạn thống khoái đâu. Ta một bên không nhanh không chậm nắng bóp tuyết trắng mông thịt. Một bên cợt nhã trêu đùa. Ân. Mới không phải, bây giờ còn là ban ngày đâu rồi, ngươi chơi như vậy làm mẹ thân thể, mẹ kêu thành tiếng, nếu như bị người bên ngoài nghe được, nhất định sẽ chạy vào xem. Làm sao có thể đem quần áo cởi hết cho ngươi ngoạn đâu rồi. Tiểu Vũ, mẹ cầu ngươi, không, lão công, cốt lão công, lăng lơ mẹ van ngươi, cứ như vậy liêu khởi váy thao lăng lơ mẹ được không? Cốt lắm á, tao lăng lơ mẹ, ngươi cũng đừng kiên trì, ngươi sớm một chút cởi sạch ta liền sớm một chút chơi ngươi. Ngươi nếu nhất thời nói như vậy, ta đây cũng chỉ có thể giống như bây giờ nha. Ta dùng ngón tay trêu chọc mẹ cầm, đem mặt của nàng quay lại. Đem miệng thấu đi lên hôn lên mẹ môi hồng. Mẹ bị hôn hô hấp có điểm không thông thuận. Miệng của hai người tách ra về sau, thở mạnh, nụ hôn này làm nàng cả người đều trở nên càng thêm ngứa khó nhịn rồi. Nàng do dự một chút, bắt đầu giơ tay lên cởi bỏ áo sơ mi nút thắt, tiểu sắc lang, sẽ khi dễ phụ nữ đàng hoàng. A, nói đến đây cái, ta nhưng thật ra rất kỳ quái đó a, lăng lơ mẹ, ngươi nói. Này thế bên trên thật có ngươi như vậy tao phụ nữ đàng hoàng ấy ư, ngươi thổi tiêu kỹ thuật bản lĩnh thực vững chắc a, là ai dạy ngươi đây này? Ta vài lần hỏi qua vấn đề này, đều bị mụ mụ giả ngu lăn lộn trôi qua, lần này ta lại hỏi chỉ là thuần túy nhục nhã nàng một chút mà thôi. Quả nhiên, mẹ không có nhận lời này, mà là cúi người xuống duỗi tay cởi ra váy ngắn. Dùng chính mình trần như nhộng trắng nõn thân thể hấp dẫn ở chú ý của ta. Nhiên sau đó xoay người ôm lấy ta, bắt đầu làm nũng, mẹ mới không tao đâu rồi, mẹ cái này gọi là nữ nhân vị, tốt lắm, đã cởi hết, ngươi mau tới ngoạn mẹ nha. Nói xong, mẹ đem một đôi trần trụi vú dán tại trước ngực của ta, trực tiếp ma sát ngực của ta cơ, trắng mịn xúc cảm quả nhiên để ta không đang tiếp tục truy cứu, mà là bắt đầu chuyên tâm đùa bẩn nổi lên thân thể của nàng. Mẹ vú theo của ta cầm nắm bắt đầu biến đổi hình dạng. Đùi theo của ta vuốt ve bắt đầu hơi hơi run run, làn da cũng bắt đầu dần dần phím hồng, ân. Xuống, phía dưới, lão công, mẹ phía dưới nóng quá, rất ngứa, mẹ tiểu huyệt đến bây giờ còn không có bị ngoạn đâu rồi. Nó đều khóc nha, ngươi mau sát mẹ nha. Gần mấy phút âu yếm cũng đã làm mẹ không chịu nổi, cầu xin thanh âm lý đã mang lên khóc nức nở, hai tay không biết lúc nào đã đem của ta đại quần lót cởi ra cầm ở trong tay. Ân, ra, đem chân mở ra, tay đặt tại lò bếp lên, để ta nếm thử ngươi phía dưới tờ này đói khát miệng nhỏ mùi vị. Ta làm mẹ đối mặt chính mình tách ra chân đứng thẳng, tay chống đỡ ở sau người duy trì cân bằng, chính mình lại ngồi xổm xuống. Bả đầu chôn ở mẹ giữa hai chân, bắt đầu liếm láp thấm ướt tiểu huyệt. A. Tiểu Vũ liếm mẹ thật thoải mái, a ân. A. Đừng hút, mẹ hòn le không chịu nổi. Ô ô ô, mẹ cả người loạn chiến khóc kể lấy, hạ thân kìm lòng không được về phía trước đỉnh. Tuy tìm lấy ta mang theo ma lực đầu lưỡi, tiểu huyệt đã bị ta phẩm chật chật rung động. Lúc này ta tựa hồ mới phát giác được thời cơ chín muồi rồi, đứng dậy, hơi hơi cúi xuống chân, chen vào mẹ giữa hai chân, làm mẹ hai cái thon dài trắng nõn đùi tiến thêm một bước tách ra. Sau đó giúp đỡ sớm thẳng thắn to dương vật to chĩa vào mẹ phấn nộn nhục động. Cốt lắm đừng khóc, mẹ ngoan, ngồi xổm xuống, đem mình cắm ở dương vật của ta lên đi. Ta dương dương đắc ý, đối mẹ thân thể phản ứng toàn bộ nhìn ở trong mắt. Cười ở trong lòng, mặc kệ mẹ có bí mật gì gạt ta, ít nhất nàng hiện tại thật là toàn tâm cầu xin mong mỏi chính mình cắm vào. Vừa dứt lời, mẹ liền, phốc xì. Một tiếng ngồi xuống, hoàn toàn là nhanh không nhịn nổi rồi, lần này cơ hồ là làm dương vật của ta tẩn căng mà chưa. Nha. Một tiếng thật dài thở dài, này phong phú cảm giác làm mẹ thỏa mãn vô cùng, ta ta lay động dương vật mang đến ma sát khoái cảm che mất lý trí của mình. Ân. A. À. Thật thô, thật dài, thật thoải mái, lão công dương vật cứng quá, đâm chết mụ mụ. Ân. Tao lão bà, như ngươi vậy đứng, tiểu ép chặt hơn a. À. Ta cũng có chút không nén được tức giận, cái tư thế này kỳ thật có điểm không được tự nhiên, cứ việc mẹ thân cao cũng không lùn, nhưng là như thế này đút vào ta vẫn đang dùng không suất toàn lực. Bất quá lần đầu tiên thử cái tư thế này cảm giác vẫn rất tốt, nhất là mẹ hông của đã ở lay động nên hợp chính mình đút vào, hai người đều ở đây dùng sức, này tạo thành hai người kết hợp bộ vị đã bị kích thích mỗi lần đều so mong muốn muốn kịch liệt. Gần vài chục cái đút vào khiến cho ta có muốn xuất tinh xúc động. Ta vội vàng dùng tay cố định trụ mẹ hông của, ta cũng không muốn hiện tại liền nhất tiết như chú, dù sao bắn xong rồi về sau như thế cũng có một đoạn thời gian là cầm lên không nổi hứng thú. Ông cổ của ta. Như ta vậy mệnh lệnh lấy, mẹ không chút do dự làm theo, theo sau ta đem mẹ hai chân nâng lên mâm tại hông của mình về sau, hai tay nâng bắn nhuyễn mông, bắt đầu cao thấp thác động, như vậy ta rốt cục có thể thẳng lên thắt lưng đến. Theo sau ta bắt đầu chậm chậm ở tại phòng bếp đi tới đi lui, mẹ toàn thân sức nặng chủ yếu dựa vào song chưởng cùng tiểu huyệt chống đỡ lấy, mãnh liệt như vậy khoái cảm đã để nàng ngữ bất thành tiếng. A, đừng, không được. Vì thế bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện ta đã nâng nàng đi tới cửa sổ. Xem bộ dáng là muốn mở cửa sổ ra, này khả dọa hỏng nàng. Hiện tại cái tư thế này, mẹ mặt của là đối với cửa sổ, ta cảm thụ được mẹ bỗng nhiên buộc chặt thịt non, đắc ý đứng ở cửa sổ tiếp tục cao thấp thác động mẹ mông. Mẹ, ngươi nói cái gì không được a? Ân. Tiểu Vũ, hồi, trở về, cầu ngươi rồi, a. Mau ôm ta trở về. A a. Đừng, sẽ bị người khác nhìn đến đó a. Mẹ một bên áp lực trên rỉ, một bên cầu xin vẻ mặt cười dâm đãng con. Khả là như thế này cầu xin đổi lấy cũng là càng thêm kịch liệt đút vào, mẹ rõ ràng nghe được bắp đùi của mình căng chỗ phát ra phốc phốc thanh âm, một tiếng âm thanh tựa như trống đại đập vào mẹ trong lòng, dần dần, mẹ cảm giác được chính mình càng ngày càng không cách nào khống chế thân thể phản ánh rồi. A. Tiểu. Vũ. Ngươi nhẹ, nhẹ một chút, muốn không được, không được, a, a. Mang theo thật dài âm cuối, mẹ tiểu huyệt bị ta sát nước văng khắp nơi, cả người co rút, song chưởng gắt gao bóp chặt cổ của ta, trong khe lồn bắp thịt của cũng đồng thời gắt gao bóp chặt đang ở xâm nhập dị vật. Ý đồ ngăn cản này tráng kiện tên lộn xộn. Ta phát hiện mẹ đã cao triều, thoáng ngừng trong chốc lát, chờ đợi mẹ hưởng thụ cao trào dư vị, thẳng đến mẹ chậm lại đây một ít về sau. Mới đem nàng buông ra, rút ra ướt đẫm dương vật. Mẹ, còn dám nói ngươi không tao, ngươi xem, ngươi tiểu tao ép chảy ra thủy làm đầy đất đều là, ngươi tới ngửi một cái xem tao không tao a. Ân, mới không cần, này đều tại ngươi, mẹ bị ngươi sáp thành cái dạng này, ngươi không cho chê cười mẹ. Khôi phục chút lý trí mẹ nhìn đầy đất dịch nhờn của mình xấu hổ giận dữ không chịu nổi, đều do người kia sáp chính mình tại phòng bếp đầy đất đi loạn. Đem hảo hảo nấu cơm tràn sở biến thành cái dâm mỹ nơi. Tốt lắm, ngươi thích xong rồi ta còn không có đâu rồi. Úp sấp bên kia đi. Ta đỉnh dương vật quyết định mau chóng kết thúc chiến đấu, làm mẹ xoay người ghé vào đồ ăn bản trước, mân mê mông tách ra chân dài, chính mình phụ cận đi dùng dương vật đứng vững đỏ lên cái động khẩu, phốc tư. Một tiếng cắm vào. A. À. Thật sâu, a a. A a. A a. Theo ta có tiết tấu đút vào, mẹ rên rỉ cũng biến thành rất tiết tấu, mấy chục lần về sau, mẹ hai tay đã vô lực chống đỡ, biến thành toàn bộ trên thân ghé vào đồ ăn bản lên. Hai cái vú theo của ta lay động tại thô ráp đồ ăn bản bên trên ma sát, cấp mẹ mang đến mãnh liệt hơn khoái cảm, mặt của nàng hướng cửa sổ, cảnh tượng bên ngoài thủy chung nhắc nhở nàng hiện tại tầm hoang nơi là nguy hiểm cỡ nào. Trong lòng của nàng khẩn trương cùng hưng phấn hỗn hợp cùng một chỗ. Mang đến vô cùng cảm giác kỳ diệu. Cái tư thế này độ mạnh yếu cùng sâu cạn hoàn toàn do nam nhân nắm trong tay, ta toàn lực ứng phó nhiều lần rốt cuộc, mẹ chỉ có thể bất lực thừa nhận. Cảm giác mình như một món đồ chơi bị người chơi làm, vô lực phản kháng, vô lực ngôn ngữ, sau khi cao triều vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thể lực thậm chí làm nàng liền cả chủ động theo đuổi khoái cảm quyền lực đều không có, chỉ có thể ở trong lòng mong mỏi. Nhanh một chút, lại nhanh một chút. Để ta cao trào, không nên bị người khác phát hiện. lại đến a. Mẹ hợp lại kính toàn lực cuối cùng chính là khàn cả giọng hô lên như vậy một tiếng. Nha! Ta bắn chết ngươi, cho hết ngươi bắn vào đi. Toàn lực tiến lên cùng không nhẫn nại nữa để ta cũng đồng thời đạt tới khoái hoạt đỉnh phong, vui sướng đầm đìa toàn bộ bắn vào mẹ trong tử cung. Theo sau cùng rung lên mấy đẩu, hai người chồng lên nhau ghé vào đồ ăn bản lên, tay của ta tại mẹ mềm mại làn da bên trên vuốt ve xe xe lấy. Chút nào không keo kiệt khen ngợi, mẹ, thân thể của ngươi tốt mềm mại a, vô luận là bên trong vẫn bên ngoài, đều là như thế này. Ân. Tiểu Vũ, ngươi mạnh khỏe cứng rắn nha. Mẹ thỏa mãn sau khôi phục kiều mị thanh âm, tốt lắm, mau dậy đi. Chạy nhanh thu thập một chút, mẹ còn muốn nấu cơm đâu. Ta trong lòng cười thầm nàng loại này bịt tay trộn chung thức thuyết pháp, đứng lên, ba, một tiếng đem dương vật theo hai người gắt gao kết hợp bộ vị rút ra, làm mẹ lại kìm lòng không được thân thể rung lên. Suýt nữa lại kêu thành tiếng, đến đây đi mẹ, giúp ta dọn dẹp một chút ta tốt mặc quần áo rồi. Mẹ đứng dậy quyến rũ trợn mắt nhìn ta một cái, quỳ ở trước mặt ta há mồm ngậm vào mới vừa từ thân thể mình lý rút ra côn thịt bắt đầu rửa sạch. Đối với này ta và mẹ đã thực ăn ý. Lúc này tại phòng bếp mẹ rốt cục có thể chân chánh bắt đầu nấu cơm. Lúc ăn cơm, ta nhìn mẹ, mẹ mặt của bên trên đã không có bao nhiêu mị thái lưu lại, cũng không biết nàng làm như thế nào đến. Trên người áo sơ mi cùng váy ngắn cũng vẫn đang thực chỉnh tề, đây là cởi hết làm tình mang vào chỗ tốt rồi, quần áo sẽ không vò nát, duy nhất có thể nhìn ra nữ nhân này phong tao địa phương đại khái chính là trước ngực đầu vú chỗ hai cái điểm lồi rồi. Nhưng là đây đã là vài ngày tới nay mẹ bảo thủ nhất một lần mặc đi à nha, thậm chí khả năng về sau cũng sẽ không lại như vậy bảo thủ. Ta theo thói quen đậu đen rau muống. Cơm chiều sau khi chấm dứt, ta tại thư phòng xem trong chốc lát hoạt hình. Mà mẹ giống như không có chuyện gì nhân giống nhau chính mình ở trong phòng khách xem tivi. Thứ sáu trễ lên, cùng mẹ đi vào ôn tuyền làng du lịch ngoạn nhi cả một ngày ta sau khi ăn cơm tối xong ngồi ở sofa bên trên chờ mong nhìn mẹ cửa phòng. Két một tiếng, mẹ cửa mở ra rồi, mẹ bọc một điều màu trắng khăn tắm đi ra. Còn chưa khô thấu tóc dài tùy ý xõa, mẹ đi lại thông dong hướng sofa đi tới. Qua, lăng lơ mẹ, ngươi bộ dáng bây giờ tốt đoan trang a, giống cái phụ nữ đàng hoàng giống nhau. Ta ngữ khí khoa trương điều nở nụ cười. Tiểu sắc lang, có cùng mình thân nhi tử đến khách sạn mướn phòng loạn luân phụ nữ đàng hoàng à. Mẹ giọng của thực nhẹ nhàng. Vậy được rồi, cáo biệt đàng hoàng phong tao lăng lơ mẹ, đem ngươi khăn tắm mở ra. Đối mặt này chỉ bọc nhất cái khăn tắm lại đoan trang thông dong mỹ phụ, ta cũng không muốn tỏ ra yếu thế. Chán ghét, ngươi thì không thể tự tay thay mẹ cởi ấy ư, mỗi lần đều phải mẹ chính mình cởi. Mẹ phong tình vạn chủng trợn mắt nhìn ta một cái. Bởi vì ngươi là lăng lơ mẹ a, giống ngươi như vậy tao, hạ tiện như vậy mẹ. Vốn là hẳn là chính mình cởi sạch quần áo đi cầu con trai của mình đến thao nha. Ta tiếp tục cố gắng nhục nhã nàng. Vậy được rồi, kia hạ lưu lăng lơ mẹ liền chính mình cởi bỏ nha. Mẹ yêu cầu lão công con đến chơi mụ mụ đâu. Nhưng mẹ cởi bỏ chính mình khăn tắm, hai tay mở ra cầm lấy khăn tắm lưỡng đoan, hướng ta biểu diễn trần trụi trơn bóng thân thể, vừa mới bị nước ấm súc quá làn da hơi hơi phím hồng. Toàn bộ nữ thể cân xứng đường cong hấp dẫn con mắt của ta, mắt thấy mẹ cứ như vậy dẫn theo khăn tắm tại vặn vẹo trước mặt dãy dụa thân thể hướng ta đi tới, hai cái no đủ vú theo vặn vẹo mà lay động, một mảnh trắng loãng bối cảnh xuống. Hai điểm đỏ bừng đầu vú chợt lóe là như vậy lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, ta cảm giác mình có chút ánh mắt của bị đông đưa có chút hoa. Tùy sau mụ mụ liền buông tay ra, làm khăn tắm trợt rơi vào lên, xem lên trước mặt của ta nở nụ cười. Tiểu sắc lang, mẹ đã chính mình cởi hết đưa tới cửa, ngươi không có ý định đến nhấm nháp một chút không? Ta biểu tình si mê vương ra song chưởng ôm lấy mẹ eo thon chi, làm nàng dạng chân ở chân của mình lên, đầu tiến đến mẹ trước ngực. Bắt đầu nhấm nháp mẹ kia hai luồng thành thục mỹ thịt. Mà mẹ theo của ta bú liếm, ngẩng đầu lên đến hai mắt khép hờ, cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, mỏng manh mà không chút nào che giấu trên rỉ. Ân. Ân. Thật thoải mái nha, ân. Tiểu Vũ ngươi ăn qua bao nhiêu nữ nhân nãy a, a. Hút mẹ thật là thoải mái, ngươi như vậy biết chơi nữ nhân, sở hữu nữ nhân gặp được ngươi đều sẽ thần phục a. Không biết tại sao, ta ta cảm thấy được mẹ cái dạng này cùng với nói là hưởng thụ con đùa bỡn. Không bằng nói là một loại cưng chiều dung túng, này xác thực cùng chính mình trước hai hồi điệp nàng không khí không thái nhất dạng. A, à, ta chỉ điệp qua mẹ ngươi một nữ nhân, bất quá mẹ vậy cũng rời không được ta a. À. Bất tri bất giác ở bên trong. Của ta xưng hô cũng bị mụ mụ mang về hóa ra quỷ đạo rồi, không có kêu nữa mẹ lăng lơ mẹ. Ân a, à, tiểu vũ như vậy có khả năng, a. À. Mẹ như thế bỏ được rời đi còn ngươi, muốn không phải như vậy, như thế nào lại mặc cho ngươi này tiểu sắc quỷ tùy ý đùa bẩn đâu. Mẹ vẫn là vẻ mặt hưởng thụ biểu tình, nhưng mà không khí đang ở không thể tránh né theo kích tình hướng về, ấm áp chảy xuống đi qua, a. À. Chán ghét, tiểu vũ thật là nghịch ngợm, lại dùng ngón tay sát mẹ tiểu huyệt. Nếu là mặc cho ta đùa bẩn, kia vừa rồi trong suối nước nóng ngươi như thế không cho ta sát đâu rồi, chạy loạn khắp nơi, mệt mỏi ta chết khiếp. Ta có chút bất mãn, điều này hiển nhiên không phải ta hy vọng nhìn đến phản ứng. A a. Nơi đó mặc dù là có vẻ tư mật địa phương, nhưng là có thể sẽ có nhân viên phục vụ tiến vào đó a, ân a. Vốn các nàng nghĩ đến chúng ta là một cái mẹ mang theo con đến phao ôn tuyền. Ánh mắt đã thực quái dị, vạn vừa nhìn thấy mẹ bị ngươi cắm, vậy mới muốn chết đâu rồi, ân. Bên này cũng liếm liếm, nha. Thoải mái nha, tiếp tục, ngón tay cũng không cần ngừng nha. Mẹ trên mặt sảng khoái biểu tình càng thêm rõ ràng, thân thể cũng theo ta cao thấp xâm nhập mà không ở dãy dụa. Khi có quan hệ gì, dù sao đợi sáng sớm ngày mai các nàng nhìn đến hai chúng ta trễ bên trên tại một cái phòng ngủ cũng sẽ biết, chuyện sớm hay muộn nhi nha. Ta đối với chuyện này là không thèm để ý chút nào. Ai muốn cùng ngươi một cái phòng ngủ? Ân, tiểu huyệt thật thoải mái, nhất định là tách ra ngủ a, ha ha. Ta và mẹ vừa làm yêu biên kéo việc nhà, không được, đến miệng thịt béo còn có thể chạy bất thành. Ta đứng dậy nhào đến. Mẹ không có tránh né, mặc kệ bằng ta lại ôm lấy. Chính là miệng nói xong, hì hì, xem ra ngươi lại cứng lên a, vậy còn không đến sát mẹ. Hoàng đang chờ cái gì ân? Ta ban chuyển mẹ thân mình, đem nàng ấn được quỳ bò tới lên, cởi quần lót quỳ gối mẹ mông phía sau, chuẩn bị bắt đầu cắm. Đừng ở chỗ này, đi phòng ngủ a, đất này bên trên tuyệt không thoải mái. Mẹ rất nhỏ dùng dằn phản kháng. Ta đã không thể nhịn nữa, dương vật đội lên mẹ phấn nộn khẽ nhếch miệng huyệt gầm nhẹ, muốn đi phòng ngủ cũng được a, bất quá chỉ có thể là để ta cắm ngươi đi trôi qua. Nói xong hung hăng cắm vào không hề phòng hộ trong huyệt động. A, à, không được, bị ngươi cắm xuống liền không còn khí lực rồi, ân. Khi ở nơi này sáp a. À. Ta lại có hơi thất vọng nín một hơi, hung hăng đút vào trong quần mẹ. Cũng không khi vuốt mẹ mông, phát ra thanh thúy ba ba thanh âm, trừ lần đó ra trong lúc nhất thời lại có điểm im lặng. Mẹ chính là từ a kêu, ngẫu nhiên kêu một tiếng thật sâu, linh tinh lời nói. Thời gian còn lại đều là ta hỏi một câu mới đáp một câu. Thẳng đến gần trăm thứ quốc động sau, một tiếng thật dài bén nhọn rên rỉ truyền ra, mẹ đã đến cao trào, mà ta đã có điểm nhục chí ngừng lại. Quả nhiên thiếu chút gì bộ dạng. Ta ngừng lại, làm chính mình có điểm nửa vời, đối với ta mà nói. Từng có trước hai hồi kịch liệt tình yêu sau, như bây giờ thật đúng là có chút không đủ kích thích, tuy rằng mẹ trần trụi thân thể như cũ mê người như vậy. Ngọc tiếng kêu cũng như cũ làm người ta mất hồn, nhưng là không có trước hai hồi nhìn đến cái kia sao chủ động. Đơn giản nói, không đủ tao a. À. Lúc này ta rút ra vẫn đang gắn gượng to lớn đại nhục bổng, vỗ vỗ mẹ mông, đi thôi, đi phòng ngủ. Trong thanh âm lộ ra điểm cảm giác bị thất bại. Trong phòng ngủ lại giữ mẹ một phen sau, đôi ta nằm tại trên giường nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Ta hỏi mẹ vì sao mấy năm này cũng không tìm nam nhân. Mẹ bắt đầu không muốn nói, chính là thở dài, sau lại ta một bên khiêu khích nàng một bên truy vấn, đem nàng làm ý loạn tình mê, mẹ mới nói ra đến một cái bí mật kinh thiên. Lúc trước ba ta tốt nghiệp không lâu liền gây dựng sự nghiệp rồi, mẹ còn không có tốt nghiệp mà bắt đầu giúp ta, không lâu công ty có hạng mục cạnh tiêu, khả là đối thủ thực lực rất mạnh, ba người công ty không có danh tiếng gì. Cũng không có ra dáng án lệ, cục diện rất bất lợi. Nhưng là ba người rất muốn lấy đến hạng mục này, bởi vì một khi thành công, công ty ít nhất có thể bên trên hai cái bậc thang. Sau lại ba người phát hiện nổi cáo phương rất địa vị một người đối mẹ thực cảm thấy hứng thú. ám chỉ ba ngươi hắn có thể giúp một tay, nhưng là muốn mẹ theo giúp ta nửa tháng. Ba ngươi một lòng tưởng lấy đến hạng mục, vì thế liền khuyên mẹ bồi tên kia trên giường. Thao! Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới ba ngươi thế nhưng có thể làm ra chuyện như vậy ra. Tuy rằng ta đối với ngươi ba ba không tình cảm gì, thậm chí có thể nói là sợ hãi cùng khinh bỉ sảm tạp cùng một chỗ, nhưng là này vẫn vượt qua tưởng tượng của ta, sau đó thì sao? Mẹ bắt đầu không muốn, khi đó ta đã nghi ngờ bên trên ngươi hai tháng. Sau lại không chịu nổi ba ngươi càng không ngừng khuyên bảo cầu xin, mới đáp ứng chỉ này một lần. Ai biết ba ngươi cùng tên kia đạt thành hiệp nghị là làm nàng ngoạn ta nửa tháng. Tên kia là cái trung niên mập mạp, có điểm biến thái. Khi trong nửa tháng dùng các loại thủ đoạn dạy dỗ mẹ, mẹ ngày ngày bị hắn ngoạn kêu cha gọi mẹ, lại không phát phản kháng, đành phải cố gắng phối hợp hắn, ngóng trông sớm một chút vượt đi qua đem hạng mục lấy xuống. Mẹ công phu trên giường trên căn bản là bái tên kia ban tặng. Bán tháng liền từ một cái ngây thơ vô tri tiểu cô nương biến thành tình yêu cao thủ. Ta gắt gao siết quả đấm, tưởng tượng thấy mẹ bị một cái mập mạp trung niên nhân đặt ở trên giường thao làm bộ dạng nghiến răng nghiến lợi. Sau lại nhanh đến nửa tháng thời điểm. Tên kia có khả năng là cảm thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, hỏi mẹ có nguyện ý hay không khi ta tình nô, mẹ không chút suy nghĩ nhất nói từ chối rồi, mập mạp thực thất vọng, nhưng là cũng không nói đừng, lại tiếp tục gia tăng dạy dỗ độ mạnh yếu. Ngày cuối cùng thời điểm muốn mang mẹ cấp hồ bằng cẩu hữu quần thể tổ đội, mẹ kiên quyết không đồng ý, hắn tưởng lấy hạng một chuyện áp chế mẹ, nhưng là mẹ nói với hắn chính mình cùng lắm thì danh âm thanh không cần, đi hắn đơn vị hung hăng làm ồn ào. Xem hắn hoàng có thể hay không tiếp tục tại chính mình trong vòng lăn lộn đi xuống. Vì thế mập mạp kia lập tức liền túng, ngoan ngoãn ấn ước định ban ba ngươi bắt lại hạng mục. Sau ba ngươi liên tiếp khoa mẹ làm tốt, nhưng là mẹ càng nghĩ càng giận. Cảm giác mình là mắt bị mù, bất quá ba ngươi một bên an ủi mẹ, một bên cấp mẹ triển vọng tương lai tốt đẹp, thậm chí còn lấy không sinh ra ngươi tới khuyên mẹ, nói trong nhà sự nghiệp kiêu ngạo rồi, ngươi sinh ra về sau không dùng chịu khổ. Có thể hạnh phúc trưởng thành, thật tốt, chuyện này liền lần này, tuyệt đối không có lần nữa. Mẹ này mới một chút hết giận, ngẫm lại chính mình vẫn thực yêu ba ngươi, lúc trước chính mình nhận định nam nhân không phải dễ dàng như vậy gạt bỏ. Vì thế cứ tiếp tục cùng ba ngươi cùng nhau dốc sức làm, đã đến ngươi sinh ra về sau, mẹ một lòng muốn cho ngươi khoái hoạt trưởng thành, kết quả ba ngươi lại muốn cho ta đừng lão nghĩ chiếu cố ngươi, muốn đem công ty tiến thêm một bước kiêu ngạo. Mẹ cảm thấy ba ngươi không giữ lời hứa, theo sau mà bắt đầu rùng mình rồi. Ta nghe thế, thật sâu thở hắt ra, không nghĩ đến chính mình còn chưa ra đời, phụ mẫu mâu thuẫn liền đã đến loại tình trạng này. Lẽ ra mẹ cùng ba ngươi rùng mình đã nhiều năm. Nếu không có thay đổi gì lời nói, mẹ vì cho ngươi cái hoàn chỉnh gia cũng liền nhẫn nại lấy tiếp tục qua, không nghĩ tới thế nhưng lại đã xảy ra chuyện. Ta nói đến đây ngừng lại. Lưu Vũ thật tình cảm thấy người này là một thuyết thư đầu thai. Mỗi đến thời khắc mấu chốt sẽ dừng lại đợi người nghe nói tiếp. Lại xảy ra chuyện gì? Tuy rằng trong lòng không ngừng đậu đen rau muống, nhưng là ta còn là chỉ có thể phối hợp lấy hỏi một câu. Người ba và má ly hôn trước đó không lâu. Khi đó công ty đã là Dặm Minh Tinh xí nghiệp, có một ngày ba ngươi tìm được mẹ, muốn cho mẹ lại đi bồi một người, mẹ lúc ấy liền phát hỏa, cùng ba ngươi đại xảo một chút. Làm ba ngươi mặt xám mày cho. Ba ngươi liên tiếp cường điệu. Lần này hạng mục nếu lấy xuống, công ty có thể hoàn toàn đi ra bản địa, trở thành cả nước đều có sức ảnh hưởng xí nghiệp, cơ hội khó được không tha bỏ qua. Mẹ trực tiếp luân khởi cây lau nhà đem ba ngươi cấp đánh ra. Vốn tưởng rằng chuyện này thì xong rồi. Ai biết một ngày trễ bên trên mẹ ngủ một giấc lúc tỉnh lại, lại phát hiện mình chính toàn thân trần trụi nằm tại trên giường, ba ngươi không có ở. Đã có hai nam nhân đang đứng tại bên giường đối với mẹ hưng trí bừng bừng bình phẩm từ đầu đến chân. Một cái trong đó đúng là mập mạp kia. Hóa ra ba ngươi trễ bên trên cấp mẹ hạ độc, muốn cho kia hai nam nhân thừa dịp mẹ ngủ thời điểm đổi phiên mẹ, thần không biết quỷ không hay đem chuyện này làm thành thì xong rồi, ai biết mập mạp kia lòng tin 10 phần phải chờ đợi mẹ tỉnh. Nói ngoạn mê mang nữ nhân không có ý nghĩa, cái gì mang ý châm biếm hoa hồng, ta dạy dỗ quá nữ nhân. Thấy ta không có dám không ngoan ngoãn nghe lời. Cái gì? Tên súc sinh này. Ta thực trong cơn giận dữ rồi. Gặp mẹ tỉnh lại. Mập mạp kia đầu tiên là mê đắm quan sát vài lần, liền đi tới mẹ trước mặt đem dương vật đưa đến mẹ trước mặt, muốn cho mẹ cho nàng bú liếm, không nghĩ tới mẹ trực tiếp cắn một cái ở dương vật của hắn, chết sống bất tùng khẩu. Mập mạp liền cả thôi túm lưng quần lại mắng lại đánh, nhưng là mẹ chính là gắt gao cắn, thẳng đến mập mạp cầu xin tha thứ, mới ngậm dương vật của hắn cầm quần áo lên bò xuống giường, mập mạp đau gần chết, đành phải đi theo từng bước một tiêu sái. Bên cạnh người nam kia sợ choáng váng, vừa động cũng chưa dám đụng, thẳng đến đã đến cửa phòng ngủ, mẹ mới chiếu mập mạp chân đẩy, buông ra miệng thối lui đến ngoài cửa, trực tiếp xoay ở môn bên trên cái chìa khóa cấp khóa trái. Ba người lúc ấy đi ra ngoài. Đợi về nhà mới phát hiện hai nam nhân ở nhà khóa, mẹ lại không biết tung tích. Ta kinh ngạc lăng trong chốc lát, thực không nghĩ tới mẹ lại có như vậy một đoạn nghĩ lại mà kinh trải qua. Sau đó thì sao? Sau lại, ba người hạng một tự nhiên là thổi. Mập mạp kia không cách bao lâu ngay tại một lần phản hữu hành động trong lúc bị người nặc danh tố cáo, quốc xí bên trong phức tạp như thế, hắn trực tiếp đã bị đối địch phe phái cắn không buông, hắn còn muốn giãy dụa, không nghĩ tới sau lại thế nhưng tra ra chút tân căn cứ chính xác theo. Dính đến vấn đề nghiêm trọng hơn, liền cả cái kia cái phe phái tại cấp trên người đều bị liên lụy. Nói tới đây, mẹ dừng một chút, chuyện lần đó tình huyên thật lớn, ba người cùng bằng hữu nói chuyện phím thời điểm đều đề cập qua. Nghe nói kia tại toàn bộ ngành sản xuất lý đều tạo thành động đất, mập mạp kia làm vì mục tiêu chủ yếu phỏng chừng bây giờ còn đang bên trong ngồi cạnh đâu a, đời này đại khái là không dùng ra mặt. Ba người ném hạng một về sau. Vì bù lại tổn thất, đã nghĩ ở ngoại địa tìm một chút cơ hội, kết quả đi ra ngoài một tháng trở về phát hiện, công ty tài chính đều bị mụ mụ khống chế được. Điều không nhúc nhích được, mã bên trên liền phải xong đời, lúc này mẹ trực tiếp cùng hắn yêu cầu ly hôn. Ba người vì công ty có thể tiếp tục vận chuyển đi xuống, đành phải đồng ý, nhưng sau mụ mụ liền phân đã đến đại bộ phận tài sản, qua tay đem trong tay công ty cổ phần mua cho một cái phần đất bên ngoài đối thủ cạnh tranh. Mang theo người quá nổi lên hiện tại ngày, ba người mất khí lực thật là lớn mới đem công ty cổ phần chuộc về, nhưng là lần này đã thương gân động cốt rồi. Hiện tại công ty kia cũng là nửa chết nửa sống. Ta nhu nhu huyệt thái dương. Lớn như vậy lượng tin tức làm ta có chút đau đầu, rung động ở ba ba vô sĩ cùng mẹ thủ đoạn, hồi tưởng lại, trách không được ba ba ngẫu nhiên cùng chính mình lúc gặp mặt, mẹ đều sẽ không theo đi, xem ra là căn bản cũng không tưởng tái kiến người này rồi. Mẹ có khả năng là giao trái tim lý chôn giấu nhiều năm bí ẩn nói ra, trong lòng thống khoái không ít, khôi phục chút tinh thần. Nghiêng người liền kỵ đến trên người ta, một bên chính mình bộ dương vật của ta, một bên giảng nàng ly hôn chuyện sau này. Mẹ ly hôn về sau, cũng không có thiếu nam nhân tiếp cận nàng, dù sao tuổi trẻ mạo mỹ, tính là không kết hôn, làm cái tình nhân cũng không tệ a. Nhưng là mẹ trải qua ba người hai lần bán đứng, cảm thấy cùng chính mình thật tình yêu nhau đã nhiều năm trượng phu đều không đáng tin. Nam nhân khác càng là không thể tin, này bóng ma trong lòng đến bây giờ cũng không tiêu trừ. Ta nghe được trong lòng thấy đau, nhiều năm như vậy mới biết được mẹ trong lòng dĩ nhiên thẳng đến tồn tại lớn như vậy bị thương. Mẹ tại vốn là buôn bán trong vòng vẫn rất có danh. Ba người có một hồi cùng một cái phần đất bên ngoài đến bằng hữu uống rượu, uống nhiều rồi cùng nhau về nhà ở trong phòng khách khoe khoang thời điểm nói về mẹ, nói truy mẹ nam rất nhiều người này bên trong hoàng có mấy nam nhân muốn dùng điểm hạ tác thủ đoạn. Kết quả một cái sau một cái thảm. Có một bị kích động đi mướn phòng kết quả trực tiếp xông vào đồng chí tụ hội, tinh thần lọc vào bị thương nặng, một cái bị trở thành kẻ trộm đóng một ngày một đêm, đi ra sẽ không minh nguyên nhân bệnh nặng một hồi. Còn có một cái nửa đêm bị người truy nhảy tường té gãy chân. Trách không được mẹ ngươi trước kia chính là được xưng là hoa hồng có gai, nhưng là ly hôn về sau tựu chậm chậm đổi thành lửa hoa hồng rồi, nói đúng là tưởng dính mẹ biên nhi. Chẳng những có thể bị thứ. Cường đến trả dẫn lửa thiêu thân. Nói mò gì, ngươi đều đem mẹ thao thành như vậy, chọc cái gì hỏa thiêu thân rồi, ta xem ngươi là dục hỏa đốt người hoàng không sai biệt lắm. Mẹ đối với loại thuyết pháp này có chút bất mãn. Hắc hắc, này không giống với a, mẹ ngươi nói ta cảm giác phía sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh, dương vật đều mềm nhũn. Sau lại ta chỉ tốt ôm lấy mẹ đi tắm rửa hóa giải một chút áp lực. Tỉnh táo lại về sau mới phát giác được ta sẽ không có gì nguy hiểm. Dù sao ta là mẹ con trai ruột, mẹ thực yêu ta, hơn nữa hổ dữ không ăn thịt con nha. Bất quá nghe xong mẹ đã qua của, ta quyết định sửa đổi kế hoạch của chính mình. Ta muốn đem mẹ dạy dỗ thành nhất dâm phụ, mẹ khoái cảm chủ yếu đến từ chính cảm thấy thẹn. Càng sỉ nhục càng hưng phấn ngoạn lại càng tận hứng, ngoạn càng tận hứng, cũng liền càng khoái nhạc, cho nên ta nghĩ muốn làm mẹ khoái hoặc hơn sẽ nhục nhã nàng, dạy dỗ nàng, làm nàng cảm giác mình hạ lưu, vô sỉ, như vậy mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Nghĩ đến tại nhà mình, mẹ trần trụi thân thể yêu kiều tại dưới người của ta vặn vẹo, nhất là bị ta dùng dương vật cắm bò tới thang lầu lên, sau cùng leo đến cách xa phòng ngủ mình một mễ địa phương xa cao trào khi vui sướng bộ dáng. Tại so sánh một chút hiện tại như vậy bất ôn bất hỏa tình yêu quá trình, ta kiên định tin tưởng, mẹ quả thật thực thích như vậy a. Kế tiếp nếu như muốn gây cho mẹ tân lớn hơn nữa cảm thấy thẹn, ta bây giờ có thể nghĩ đến có hai con đường tử. Đầu tiên là ngược đãi, cũng chính là FM, bị câu thúc cùng hình phạt có thể cho mẹ cảm thấy nhân cách tôn nghiêm bị dẫm đạp. Thứ nhì là bại lộ, giữa ban ngày lộ ra cùng bị hiếp có thể cho mẹ cảm giác mình không biết xấu hổ. Thứ 10 chương tân đánh cuộc một đường bên trên ta đều đang cố gắng tự hỏi, một tháng tới nay chuyện tình lặp lại ở trong đầu quanh quẩn. Mẹ trắng noãn trần trụi thân thể tại dưới người của ta kịch liệt vặn vẹo cùng điên cuồng tiếng trống trường hợp. Cao trào về sau thỏa mãn biểu tình, để ta nhận định, tại mẹ cùng ta đã vặn vẹo quan hệ ở bên trong, ta và mẹ đều là nhạc tại này bên trong. Về nhà về sau, phát hiện mẹ không ở phòng khách, ta hô một câu, ta đã trở về. Nghe được mẹ tại lâu lần trước ứng thanh âm, liền đeo bọc sách đi lên thang lầu, nhanh đến lâu bên trên thời điểm, mẹ theo phòng ngủ đi ra. Chỉ thấy mẹ khoác một kiện hồng phấn sắc hơi mờ áo ngủ, xinh đẹp dãy dụa thân thể đi tới cửa thang lầu. Lúc này ta đã chỉ kém hai cái bậc thang đi ra lầu hai, mẹ con hai mặt đối mặt đứng, đầu ta vừa vặn cùng mẹ ngực tại cùng một độ cao, ta dừng bước đánh giá mẹ. Mẹ trên người áo ngủ không lâu, vừa qua khỏi cái mông không đến 10 cm. Nguyên vốn phải là vừa vặn có thể che khuất bẹn đùi, nhưng là hiện tại áo ngủ vạt áo trước hoàn toàn mở rộng ra. Cả người ngay mặt toàn bộ trần trụi bạo lộ ra, chỉ là hai cái cánh tay bị tay áo che ở, hai cái kiên đỉnh vú lớn cùng đã cạo đi âm mao phần dưới bụng trắng bóng kích thích ánh mắt của ta. Mẹ, xuyên như vậy dâm đảng, có phải hay không đã đợi không kịp để ta dùng của ta rõ ràng dương vật làm lồn của ngươi rồi. Nói tới đây, ta dùng lửa nóng ánh mắt của nhìn chằm chằm mẹ không có lông tiểu huyệt. A. Đương nhiên không có A. Mẹ hoảng sợ, một bên trả lời, một bên vội vàng nâng lên một bàn tay che đỡ bại lộ tại con trước mắt tư mật nhục động, nhưng là vịnh lan can cái tay kia lại đã quên di động, một bàn tay không biết nên che bên trên hay là nên che phía dưới. Có chút chân tay luống cuống. Không vậy. Vậy ngươi tiểu tử này huyệt như thế hoàng chảy nước, chẳng lẽ không đúng vừa nghĩ đến ta liền không nhịn được sao, khả đừng nói cho ta ngươi bây giờ không muốn để cho ta thao à. Ta hoàn toàn nắm giữ nói chuyện quyền chủ động. Ta nhìn ra được, thái độ của mình đã hoàn toàn đảo loạn mẹ tâm cảnh. Như thế, làm sao có thể nha, một mình ngươi tiểu mao đầu vậy có lớn như vậy mị lực, thiên nóng như vậy, mẹ như vậy thật lạnh mau, ai cần ngươi lo, hừ. Mẹ cố gắng biểu hiện thông dong một ít, thậm chí còn cố ý đem ý đồ che thân thể tay rũ xuống, nhưng là tìm lấy cớ rõ ràng không như thế kháo phổ. Vậy được rồi, nếu như vậy, ta đây đi thư phòng rồi, ta lạnh nhạt đi tới thư phòng. Ta biết, mẹ nhất định sẽ nhịn không được, nàng nhất định sẽ tiến vào. Ngọc Thi đi vào thư phòng thời điểm, nhìn đến con đang ở xem lấy trang web bên trên thể dục trận đấu tần số nhìn, đây là hắn ham, từng bước tiêu sái gần con. Thẳng đến đứng ở con bên cạnh. Di, mẹ ngươi không đi làm cơm nha. Ta nghiêng đầu qua chỗ khác mở miệng trước, nga, đúng nha, mẹ lập tức đi ngay. Ngươi ở đây chơi gì vậy? Mẹ vẫn có chút bối rối. Lên mạng nhìn một chút này tràn kết quả của cuộc so tài. Mẹ, ta còn tưởng rằng ngươi trở về nhà lý mặc quần áo đi đâu rồi, còn không có xuyên bên trên nha. Ta giao thân xác chuyển qua ngay mặt hướng tới mẹ, ánh mắt đối diện lấy mẹ kia giọt nước chưa khô phấn nộn nhục phùng, không chút nào che giấu chăm chú nhìn. Hắn hiện tại muốn chiếm cứ nói chuyện bên trong cường thế địa vị. Nhìn thẳng mẹ thân thể bại lộ tư mật bộ vị không thể nghi ngờ thực có trợ giúp chèn ép mẹ tâm thái. Nga, chưa, mẹ này, đây là, ngươi trước đây cái mông trần bộ dạng mẹ cũng xem không ít nha, mẹ bị ngươi thấy cũng không có quan hệ gì á. Mẹ miệng nói chính mình đều không thể nào tin được lý do. Nhưng là ta như thế luôn cảm thấy không đúng chỗ nào a. Mẹ, ngươi tiểu tử này huyệt theo vừa rồi đến bây giờ luôn luôn tại nước chảy a, sẽ không phải là một tháng này tận tình phát tao cho ngươi xuân tình tràn ra không dừng lại được a, ngươi bây giờ cái dạng này, ta cảm thấy được tùy tiện đến người đàn ông yêu cầu làm ngươi. Ngươi đều không hề sức chống cự a. Ta không cố kỵ chút nào mẹ mặt mũi của, không tốt nhục nhã lấy nàng, ánh mắt tại mẹ phơi bày làn da lên xuống dao động, làm nàng rõ ràng cảm giác được con nóng rực tầm mắt. Xú tiểu tử. Nói mò gì, ai nói mẹ không dừng lại được, mẹ ý chí nhưng là thực kiên định. Mẹ dậm chân oán trách trả lời, ý chí kiên định vẫn là mẹ kiêu ngạo, mỗi lần nói lên có nam nhân đến quấy rầy thời điểm mẹ đều biết dùng cái từ này đến dương dương tự đắc quảng cáo rùng beng chính mình. Bởi vậy hiện tại lại bị không chút do dự lấy ra nữa phản bác con suy đoán, nói cái gì tùy tiện người nam nhân nào, mấy năm nay tại mẹ trước mặt chạm vào mặt xám mày cho nam nhân còn thiếu sao, hừ. Thật vậy chăng? Ta hồ nghi vương tay. Chỉ vào mẹ kiên đỉnh vú bên trên sung huyết kiều đứng thẳng đỏ bừng đầu vú, mẹ, ngươi xác định ngươi bây giờ bộ dáng này không phải tại phát tao. Không phải, ngươi tên tiểu sắc lang này, tẩn nhìn chầm chầm mẹ những chỗ này xem. Mẹ một bên phản kích. Một bên thể hội lấy trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ diệu, này cảm giác có chút quen thuộc, lại nói không rõ ràng rốt cuộc là cảm giác gì. Ta chăm chú nhìn chằm chằm mẹ theo thở hào hển mà cao thấp rung động chập trùng một đôi vú lớn. Tâm cũng có chút đi theo rung động, nghĩ rằng vậy đại khái đã kêu xuất mục kinh tâm, bất quá miệng bên trên nhưng không có thả lỏng, nói tiếp, mẹ, ngươi cứ như vậy lộ hai cái vú cùng tao bi tiếp đãi ta, quả nhiên vẫn muốn tiếp tục tại dưới háng của ta ai thao đúng hay không? Ta dùng thô nhất tục ngôn ngữ để diễn tả mẹ thân thể, hắn mã bên trên liền thấy mẹ theo mặt đỏ đến cổ căng. Mà đồng dạng tại ta dự kiến bên trong là, thô bỉ như thế ngôn ngữ cũng không có kích khởi mẹ kịch liệt phản ứng. Ta, ngươi không tin, quên đi. Ngọc Thi đã rối loạn phương thốn, theo vì con trai của mình nói là đúng, chính mình hoàn toàn không có cách nào phản đối. Vậy chính ngươi chọn A, còn muốn tiếp tục hay không để ta thao? Ta nhìn thấy mẹ tự hồ là rơi vào đấu tranh tư tưởng. Tâm tình buông lỏng không ít. Kế tiếp vô luận kết quả cái gì đều phải xem mụ mụ lựa chọn, lúc này ta mới chính thức có nhàn hạ cẩn thận thưởng thức mẹ xinh đẹp nữ thể. Trắng noãn làn da tại dưới ánh đèn dịu nhân mắt, diễm lệ gương mặt. Thon dài cổ cùng cánh tay hiển hiện ra mềm mại đường cong, một đôi tràn ngập nổ mạnh lực hào nhũ, eo thon chi, bằng phẳng bóng loáng bụng, đầy đặn rất tròn cái mông đường cong cùng thẳng tắp dài nhọn đùi ngọc hợp thành một cái tràn ngập cám dỗ nhục cảm hình ảnh. Mà này dáng người bốc lửa tuyệt thế vưu vật trần trụi thân thể liền tại trước mắt của mình, cách mình không đến 30 cm. Ta nhớ lại ta lần đầu tiên tại thư phòng đùa bẩn mẹ tình hình, kìm lòng không được đưa ra một cây ngón giữa. Chậm rãi dán tại mẹ hạ thể kia hồng phấn sắc nhục phùng lên, tại kia tế hiệp khe hở lên xuống sự trượt, cảm thụ được kia mềm mại trắng mịn xúc cảm, ta chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, động tác dần dần trở nên mau, thay đổi nặng. Mà kia hai mảnh mép lồn lớn cũng bị dần dần gia tăng độ mạnh yếu dần dần đẩy ra đi một tí, mép lồn nho nhỏ bắt đầu khẽ trương khẽ hợp nhuyễn động, thỉnh thoảng bài trừ một ít dính chất lỏng dính tại ngón tay của ta bên trên. Hai mẹ con đều đắm chìm trong tinh thần của mình trong thế giới, trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, một khối xinh đẹp dâm quen thuộc nóng bỏng thân thể chính trắng trợn bại lộ tại dưới ánh đèn, vẫn không nhúc nhích thừa nhận con ngón tay xâm phạm. Ướt đẫm hồng phấn đóa hoa thỉnh thoảng trào ra từng giọt chất mật. Lúc này mẹ thế giới tinh thần lý đã ở tái diễn lấy ban đầu ở thư phòng bị ta đùa bẩn tình cảnh, tay của con trai ngón tay ngã ngớn trêu đùa lấy mẫn cảm của mình tư mật khí quan. Mang theo vô cùng ma lực, làm lồn của mình dường như muốn hòa tan giống như, toàn thân nóng bỏng, cùng tình yêu có liên quan khí quan toàn bộ đều ở đây sung huyết, môi thay đổi dày, đầu vú trở nên lớn. Tiểu huyệt nơi đó hòn le cũng theo bảo hộ nó gia hạ đưa ra ngoài. Đây hết thảy biến hóa đều để cho mình cảm giác mình hình như là một cái món đồ chơi oa nhi, không hề tôn nghiêm bị động thừa nhận con không chút để ý đùa bỡn. Chính mình kìm lòng không được giãy giụa, trên rỉ, dùng tiểu huyệt đuổi theo kia mang cho mình mê luyến đầu ngón tay. Đột nhiên, con đầu ngón tay không lưu tình chút nào xâm nhập thịt của mình động, làm chút nào vô tâm để ý chuẩn bị chính mình phát ra một tiếng cao vút trên rỉ. A. Mẹ đột nhiên cao trào phát ra thét chói tai cùng trào ra dâm thủy thức tỉnh ta. nhanh chóng theo mẹ tiểu huyệt bên trong thu ngón tay về, rủ tay xuống cánh tay để ở bên người, sau đó ngẩng đầu nhìn, phát hiện mẹ còn tại thất thần nhìn tà phía trên vách tường, này mới thoáng an tâm một ít. Ta không có nghĩ đến chính mình thế nhưng tái hiện trong thư phòng phát sinh qua một màn kia. Càng không nghĩ tới mẹ lại đang đồng dạng tình cảnh dưới lại bị một chút sáp đến cao trào. Mẹ rốt cục phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình lại đang lại một lần nữa tại con trước mặt bị tay của con trai tấn công làm mà cao trào phun nước. Hận không thể mã bên trên tìm một cái lỗ để chui vào, thật mất thể diện, thế nhưng lại đang con trước mặt bộc lộ ra như vậy dâm đãng trò hề. Khả là mới vừa, tiểu huyệt bị ngón tay đùa bẩn xúc cảm thật sự là quá mức thư thái. Mẹ đi trước nấu cơm. Mẹ lại cũng không cách nào bình tĩnh, mau trốn cách này lần nữa mang cho mình cảm thấy thẹn khoái cảm căn phòng của. Nhìn mẹ khoác hồng phấn sắc hơi mờ áo ngủ bóng lưng, ta chậm rãi giơ tay lên, tay kia ngón tay bên trên trong suốt trắng mịn chất lỏng hoàng đang lóe lên thủy quang. Hiện tại hắn tâm chân chính hoàn toàn để xuống, theo mẹ tuyển chọn có thể thấy được nàng cũng không bài xích, thậm chí là có chút chờ mong như vậy trò chơi, mà mình cũng đối sắp chuyện phát sinh cảm thấy hưng phấn, lại thêm bên trên sẽ không làm thương tổn đến người khác. Như vậy, làm gì có cái gì trong lòng áp lực đâu rồi, cứ như vậy, tiếp tục nữa, hoàn toàn mở ra không giống với cuộc sống A. Rời đi thư phòng mẹ thất tha thất thểu vọt vào phòng bếp, thuận tay mở vòi bông sen rửa mặt, dần dần tỉnh táo một ít. Lập tức, mẹ phát hiện mình vừa mới bởi vì cao trào mà trào ra tiểu huyệt dâm dịch chẳng những đem toàn bộ bộ phận sinh dục làm ướt đẫm nhơ nhớp, nhưng lại làm hai con bên đùi đều là một mảnh giọt nước, nước này tích bây giờ còn đang theo đùi hướng kéo dài xuống. Quay đầu nhìn xem mặt, chính mình đi qua lộ bên trên lấm tấm điểm chuế vết ướt. Trong lòng xấu hổ giận dữ không chịu nổi mẹ, vừa mới có chút phục hồi thân thể lại tao động, chạy nhanh dùng tay liền vòi nước lý nước lạnh lung tung tẩy trừ khởi đùi đến. Đùi rất nhanh đã không có trắng mịn cảm giác, nhưng là lửa nóng nhục động ở bên trong, chất lỏng vẫn còn tiếp tục chảy ra, vì thế tẩy trừ phạm vi càng ngày càng tập trung ở tiểu huyệt chung quanh. Rốt cục lại nhịn không được hé miệng nhẹ nhàng phát ra sảng khoái tiếng rên rỉ. Hai ngón tay cũng không biết khi nào thì cắm vào trong khe lồn của mình, càng lúc càng tăng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt tiếng lui lui, trong lòng nhưng ở bi phẫn hỏi thăm chính mình, ta thực hạ tiện như vậy ấy ư, chạy đến tại phòng bếp tự an ủi. Hiện tại con cũng không có tại đùa bẩn cơ thể của ta a, nếu hiện tại con ta ở bên cạnh ta, đỉnh tráng kiện côn thịt muốn sáp lồn của ta, ta thật có thể bỏ được cự tuyệt sao? Mẹ cuối cùng không có thể tìm tới đáp án của vấn đề này. Chính là càng thêm đắm chìm trong ngón tay mang đến cho mình thỏa mãn ở bên trong, đắm chìm trong dục vọng thâm uyên bên trong. Tại lại một lần nữa mãnh liệt cao trào đã đến thời điểm, mẹ dụng hết toàn lực bưng kín miệng mình. Không để cho mình phát ra quá lớn thanh âm. Ha ha, ha. Mẹ thở mạnh, chậm rãi sụi lơ tại phòng bếp cục gạch bên trên. Lúc này, ta đang nằm tại giường của mình lên, lại mở ra chính mình cấp mẹ chụp những hình kia, một tấm xem lấy. Ảnh chụp bên trong trần truồng mỹ nhân linh lung thân hình có lồi có lõm, nhìn một cái không sót gì, tư thái đoan trang thanh lịch, phong tao phóng đãng, hoặc bát nghịch ngợm, lãnh diễm cao ngạo, như thế đủ loại không phải trường hợp cá biệt. Vư vật. Thật là một mê chết người không đền mạng yêu tinh. Nghĩ như vậy, ta nhịn không được đem không cái tay kia đưa vào trong đũng quần, cứ việc mới vài ngày không gặp mặt, nhưng là thưởng thức qua xinh đẹp mẹ quen thuộc mỹ thân thể sau, ta liền hoàn toàn mê luyến lên kia xinh đẹp mẹ. Đêm nay nhất định là một cái khó có thể ngủ ban đêm. Thứ 11 chương điên cuồng đêm trước ngày hôm sau vừa để xuống học, ta liền vội vàng ly khai trường học, đến tình thú cửa hàng mua gậy đấm bóp, khiêu đảng, dây thừng, da còng tay. Nhũ giáp nhũ linh linh tinh tính món đồ chơi, tính toán đại làm một cuộc, mẹ, ta đã trở về. Ta về nhà về sau, không ở phòng khách nhìn đến nhân, trực tiếp hướng lâu bên trên kêu. Đã trở lại a. Ngọc Thi mặc một bộ màu đen sợi tơ đai đeo liên y váy dài xuất hiện ở cửa thang lầu. Nhìn ta một cái, há miệng thở dốc, lại không nói gì. Làm sao vậy mẹ, đói khát một ngày, không kịp đợi muốn ai giữ sao? Nhanh đi đem y phục của ngươi đổi đi a. Con này trêu tức giọng của làm Ngọc Thi mặt của cà một chút liền đỏ. Nhưng trong nháy mắt, mẹ trong lòng trào ra xúc động liền thúc giục nàng, ấn con nói làm, cứ như vậy làm, này, điều này thật sự là, mắc cỡ chết người, nhưng là, cũng quá kích thích, cởi, cởi a, a, ta muốn tại con chú ý dưới cởi y phục xuống rồi. Tối hôm qua tấn công cao trào làm mẹ tâm thái có rất lớn chuyển biến, nay muốn đối mặt sớm đã câu đáp thành gian ta, tại kế tiếp trong một thời gian ngắn, nàng quyết định cao hơn độ phối hợp con trai của mình, đối với con phát tao. Mẹ tưởng biểu hiện càng thêm phóng đãng một ít, muốn thuận theo lấy trong lòng dục vọng. Mẹ xoay người trở lại phòng ngủ của mình, cởi bỏ trên người váy, trần truồng linh lung có hứng thú thân thể, mở ra tủ quần áo, muốn tuyển chọn một kiện càng thêm gợi cảm quần áo. Nàng xem lấy từng món một áo ngủ váy ngủ, một bộ bộ gợi cảm nội y, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết chọn thế nào món tốt, cứ việc cũng định muốn bại lộ thân thể phối hợp ta, nhưng là thực trần như nhộng lời nói. Hãy để cho nàng cảm thấy không thể đối mặt con tràn ngập xâm lược ánh mắt. Tiểu Vũ, ngươi tới một chút, ngươi cảm thấy mẹ xuyên thế nào món thích hợp. Cuối cùng mẹ vẫn quyết định làm con đến giúp nàng tuyển chọn. Ta vừa mới buông túi sách. Nghe được mẹ kêu gọi sau liền đi thẳng tới mẹ phòng ngủ. Vừa vào cửa liền thấy mẹ toàn thân trần truồng đứng ở tủ quần áo trước bóng lưng, nhất thời bị mụ mụ thân thể bóng loáng đường cong hấp dẫn ánh mắt, theo mặt trái nhìn qua. Mẹ thân thể tựa như một cái tinh xảo bạch ngọc hồ lô vậy. Ôm nhu mà mượt mà, đầy đặn mông hơi hơi vặn vẹo trong đó, tản ra vô cùng cám dỗ. Ta không cảm thấy cong một chút eo, hóa giải một chút cung thịt bị quần đứng vững đau đớn. Thoáng dừng lại một chút, đi tới mẹ phía sau. Ta nhìn lướt qua trong tủ quần áo rực rỡ muôn màu nữ trang, phát hiện quả nhiên không có một kiện là đặc biệt bảo thủ, thấp nhất hạn độ cũng là có thể cường điệu dáng người đường cong gợi cảm phục sức. Ta không nói gì. Duỗi tay tháo xuống một kiện mẹ bình thường tập thể hình thời điểm mới có thể mặc màu đen thể thao phục, sau đó nắm chặt lấy mẹ bả vai đem thân thể của nàng chuyển qua, ngay mặt quay về phía mình, tại nàng xấu hổ mà ức co quắp ánh mắt nhìn soi mói. Đem thể thao phục đặt ở mặt nàng trước ước lượng lấy. Cái này thể thao phục xẻ tà rất cao, hẳn là xứng nhất bộ màu trắng bó sát người khố, nhưng là ta cũng không tính làm mẹ xuyên bên trên quần, mà là trực tiếp đưa cho nàng. Thử xem cái này. Mẹ không nói gì, cầm thể thao phục xoay người cúi đầu đi đến bên giường, ngồi ở trên giường bắt đầu hướng chân thượng sáo. Lưu Vũ nhìn chằm chằm vào mẹ động tác, chỉ thấy mẹ tao nhã nâng lên hai cái thon dài chân đẹp. Với vào thể thao phục lý, đùi động tác trực tiếp làm dưới mặt mu lồng nhục phùng giống như uốn éo giống nhau. Mẹ nhắc tới quần áo đem đai an toàn kéo đến bả vai lên, đứng lên đi đến tủ quần áo bên trên gương to trước, ngay tại cách xa ta nửa thước địa phương xa. Vặn vẹo xoay tròn thân thể, tự hồ tại lặp lại xác nhận bộ y phục này mặc ở trên người hiệu quả. Ta đi đến mẹ phía sau nhìn, thể thao phục sau lưng vải dệt không tính là thiếu, mẹ mông có chừng phân nửa là có thể che khuất. Lại nhìn một chút trong gương mẹ ngay mặt, phát hiện này đỏ mặt mỹ phụ đang dùng lực xuống phía dưới kéo quần áo viền dưới, nhưng mà một cái tinh tế cá muối tuyến vẫn ương ngạnh lõm xuống tại bụng dưới nhất đoan. Làm người ta liếc mắt một cái cũng có thể thấy được nàng không có mặc quần lót chuyện thực. Trước ngực hai cái nhô ra anh đào lớn nhỏ điểm lồi, lại không chút nào che giấu đứng thẳng lấy. Ta đột nhiên vươn tay tại mẹ cá muối tuyến bên trên sờ soạn một cái, rất hài lòng phát hiện nơi đó đã bắt đầu bị thấm ướt, a. Mẹ không ngờ rằng con đánh lén, kinh hô một tiếng, lại không biết nói cái gì cho phải, nàng chợt phát hiện, chính mình tựa hồ mất đi mẫu thân uy nghiêm. Nhưng mà tuy rằng thẹn thùng, mẹ trong lòng cũng là lửa nóng, con tự tay đem mình mặc thành cái dạng này. Loại này kỳ diệu thể nghiệm mới mẻ và kích thích, làm nàng có điểm lưu luyến giờ khắc này cảm giác, nàng thậm chí ngóng nhìn con làm nàng lại đem quần áo cởi, một lần nữa đổi một kiện, như vậy có thể lại hưởng thụ một lần bị con mặc thành tao lãng dâm phụ cảm giác. Ta tốt hạ lưu, làm sao có thể có ý nghĩ như vậy, phi, thật không biết xấu hổ. Mẹ yên lặng nghĩ. Hai chân lại nhịn không được kẹp chặt cùng một chỗ nhẹ nhàng xoay ma sát lấy, không nói được một lời thừa nhận con khinh bạc ngôn ngữ. Ân, bộ y phục này ngược lại không tệ, chính là che nghiêm hơi có chút, không có thể cho ngươi tùy ý bộc lộ ra tiểu huyệt cùng cái vú đến. Ta phát hiện mình luôn nhịn không được đối mẹ nói kích thích, hơn nữa càng ngày càng tứ không kiên sợ. Ân, ngươi đừng nói như vậy, mẹ không có, không nghĩ muốn lộ ra, cái kia. Lộ ra cái vú hòa, nhỏ, tiểu huyệt. Trước đó chưa từng có cảm giác kỳ diệu làm mẹ nói chuyện trở nên đứt quãng, thân thể cũng càng ngày càng nóng. Hiện tại nàng chỉ ngóng trông ta nhanh chút thao hắn, thật sự nếu không thao lời nói, nàng không biết xảy ra chuyện gì, nguyên bản nàng không cần phải chính mình lặp lại cái vú cùng tiểu huyệt hai cái này từ, nhưng là nàng lại cố gắng nói. Nói bậy, ngươi ngày hôm qua hoàng chuyên môn cởi hết chờ ta hảo ấy ư, nếu như hôm nay mặc quần áo, ta sẽ cảm thấy rất kỳ quái, ngươi không phải nói ta thói quen à. Ta vừa nói vừa theo bên cạnh mẹ bàn trang điểm trong ngăn kéo lấy ra một phen cây kéo nhỏ. Ngồi xổm mẹ trước mặt, một bàn tay hướng về mẹ giữa hai chân với tới.